Chương 501, Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi Quả. Thật ra thì lần bế quan này, làm Long Kình Thiên vui sướng cũng không phải là việc đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên mà là quả của Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ trong đan điền rốt cục thành thục. Trong Thái Hư Thần Phủ tu luyện mấy chục năm, Long Kình Thiên thu nạp luyện hóa Hỗn Độn Vạn Thủy Khí cùng Hỗn Độn Thạch Hỏa Khí, Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ cũng không ngừng thu nạp Hỗn Độn Vạn Thủy Khí cùng Hỗn Độn Thạch Hỏa Khí. Dưới Hỗn Độn Vạn Thủy Khí cùng Hỗn Độn Thạch Hỏa Khí không ngừng cung cấp, nuôi dưỡng, hơn nữa còn có tiên thiên tức ngưỡng, những quả trên cành của Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ, một trong những kỳ thụ trong thiên địa lần lượt đạt tới kỳ thành thụ. Những Hỗn Độn Ngũ Lôi quả rắc nơi đầu cành tản ra có quang mang bạch kinh, có màu vàng đất, có băng lam quang mang, có quang mang xanh đậm, có quang mang hỏa hồng. Hỗn Độn Ngũ Lôi quả. Ngũ Lôi là năm chủng tiên thiên Hỗn Độn Lôi quả, gồm Hỗn Độn Tiên Thiên Thổ Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Kim Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Thủy Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Hỏa Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Mộc Lôi quả. Long Kình Thiên từ động phủ đi ra, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người thay hắn hộ pháp thấy hắn đi ra liền vội vàng tiến lên nghênh đón, bái kiến. Tất cả các ngươi đứng lên a. Long Kình Thiên mở miệng cười nói với ba người, lần này không chỉ có đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, hơn nữa Hỗn Độn Ngũ Lôi quả rốt cuộc thành thục, khiến cho tâm tình của hắn thật tốt. Chúc mừng sư tôn khôi phục Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh. Bàn Tiểu Nhị đứng lên, cung kính cười nói với Long Kình Thiên. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cũng rối rít mở miệng chúc mừng, bất quá so với Bàn Tiểu Nhị mà nói, hai người trước mặt Long Kình Thiên câu nệ rất nhiều. Long Kình Thiên cười nói, mấy ngày nay các ngươi cực khổ rồi, ta có thứ tốt cho các ngươi. Dứt lời, hai tay chợt lóe hào quang, một trận mùi thơm lạ lùng tràn ngập bốn phía, Hỗn Độn Tiên Thiên Thổ Lôi quả chi khí nồng nặc. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người kinh sợ nhìn lại. Đây là Hỗn Độn Tiên Thiên Thổ Lôi quả. Kiến thức của Bàn Tiểu Nhị so với Hoắc Cương, Thành Tiêu cao hơn hẳn, sau cả kinh hắn rất nhanh liền nhận ra kỳ quả trong tay Long Kình Thiên là gì. Hoắc Cương, Thành Tiêu nghe vậy liền đại kinh hãi, thân thể chấn động mạnh. Mặc dù trước kia bọn hắn chưa từng gặp qua Hỗn Độn Tiên Thiên Thổ Lôi quả này, nhưng mà tất nhiên đã từng nghe qua, dĩ nhiên lại càng hiểu rõ tác dụng của kỳ quả này. Long Kình Thiên cười nói, không sai, chính là Hỗn Độn Tiên Thiên Thổ Lôi quả. Nghe Long Kình Thiên mở miệng xác nhận, ba người hai mắt phát quang lên. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt ba người liền cười cười, hai tay chợt lóe lên, tiếp đó trước mặt ba người Bản Tiểu Nhị quang mang chớp lóe. Hỗn Độn Tiên Thiên Kim Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Thủy Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Hỏa Lôi quả, Hỗn Độn Tiên Thiên Mộc Lôi quả. Bản Tiểu Nhị không ngừng hét lên chói tai, càng hét thanh âm càng lớn. Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả đủ cả. Trong Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả, một quả cũng đã có tác dụng tẩy mao phạt thủy, cải tạo thiên phú của một người, mà năm loại tề tụ, nếu là một người đem năm chủng Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả cùng nhau phục dụng, từ huyết nhục đến thần hồn, tiên phủ, thậm chí là da lông cũng sẽ được cải tạo lại, có thể nói, coi như là một con heo dùng năm chủng Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả, bản thể tiên phú tất cả cũng sẽ đạt tới một trình độ kinh người. Như thành ra lão tổ Thành Tiêu, nếu không ngoại ý muốn cả đời hắn không thể nào đột phá được đế cấp, bởi vì thiên phú có hạn, nhưng mà nếu hắn đem năm chủng Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả phục dụng, luyện hóa, như vậy sau này có chín thành cơ hội đột phá đến đế cấp. Đây chính là điểm nghịch thiên của Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả. Tiểu Nhị. Lúc này, Long Kình Thiên mở miệng. Ngươi đi theo ta đã nhiều năm như vậy, năm miếng Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả này vi sư liền ban thưởng cho ngươi. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy thân thể chấn động, tiện đà mừng như điên. Sư tôn, người, chuyện này. Hắn kích động tới mức lời nói có chút không mạch lạc, đây là Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả a, thiên phú của hắn vốn đã cực mạnh, nếu có thể được phục dụng năm chủng Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả này, thiên phú sẽ càng mạnh thêm, sau này có hy vọng đạt tới cảnh giới Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong, cùng đại sư huynh, nhị sư huynh giống nhau, trở thành tuyệt đại tiên đế. Nhưng mà Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi quả này quá quý trọng rồi, hắn nhất thời cũng có chút chần chừ, không dám nhận lấy. Sư tôn nói ban cho người liền ban cho ngươi, không cần cố kỵ, cầm lấy. Long Kình Thiên nói tiếp. Vâng, sư tôn. Lúc này Bàn Tiểu Nhị mới không do dự nữa, cung kính nhận lấy, tiện đà quỳ sát khấu tạ Long Kình Thiên, sau đó mới đứng lên. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người hâm mộ nhìn Bàn Tiểu Nhị, bất quá trong lòng hai người chỉ là hâm mộ đơn thuần mà thôi, không dám bất mãn cùng ghen tị gì. Dù sao, Ban Tiểu Nhị cũng là thân truyền đệ tử của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đem hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả thưởng cho hắn thì cũng là sự tình hợp lý. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn về phía Hoắc Cương cùng Thành Tiêu, nói: các ngươi cũng không cần hâm mộ, các ngươi cũng có phần. Hoắc Cương cùng Thành Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại thì chỉ thấy trước mắt, giữa không trung xuất hiện lần lượt 10 quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. 10 miếng, mỗi chủng loại 2 quả. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người, mỗi người phân biệt 5 quả. Long Kình Thiên hai tay vung lên, 5 miếng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả xuất hiện riêng trước hai người. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người nhìn hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả trước mắt, cổ họng nuốt một ngụm nước miếng, hai người nhìn nhau, cuối cùng cung kính quỳ sát xuống, dập đầu 3 cái. Khấu tạ thiên tôn. Khấu tạ sư tôn. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó nói: Hoắc Cương, Thành Tiêu, ta thu các ngươi làm đệ tử ký danh, các ngươi có bằng lòng hay không? Thân thể hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu chấn động, tiện đà mừng như điên, lần nữa khấu tạ. Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Có thể trở thành đệ tử của Long Kình Thiên, chuyện này so với Long Kình Thiên ban thưởng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả còn muốn làm hai người mừng như điên hơn. Đặc biệt là Hoắc Cương, tâm nguyện nhiều năm rốt cục thành hiện thực. Thành Tiêu mặc dù được nghe giảng đạo tại Đại La Thiên Cung, nhưng mà cũng chỉ được coi là nửa cái ký danh đệ tử mà thôi. Hiện tại chính miệng Long Kình Thiên nói muốn thu hắn làm ký danh đệ tử, quả thực hắn vui sướng không kém Hoắc Cương bao nhiêu. Long Kình Thiên thấy bộ dáng mừng như điên của hai người liền gật gật đầu, cười một tiếng. Các ngươi tất cả đứng lên a. Hai người lần nữa bái tạ, sau đó mới cung kính lên. Chúc mừng hai vị sư đệ. Lúc này, Ban Tiểu Nhị mới cười nói với hai người. Hai người vội vàng cảm ơn không dứt. Hai người mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, mà Ban Tiểu Nhị là thân truyền đệ tử, hai người mặc dù mừng như điên nhưng cũng biết phân tức, hơn nữa Ban Tiểu Nhị là ai? Là đoạt mệnh tiên quân hung danh hiển hách tại tiên giới a. Tốt lắm, ba người các ngươi hiện tại bắt đầu luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đi a. Long Kình Thiên nói, tiện đà để cho ba người Ban Tiểu Nhị tiến vào Thái Hư Thần Phủ. Ba người không dám cãi lệnh, sau khi cung kính nhận lệnh liền tiến vào Thái Hư Thần Phủ, bắt đầu luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Long Kình Thiên thấy ba người tiến vào Thái Hư Thần Phủ thì cũng không có nhàn rỗi, liền đem Diệt Tình Tiên Vương giáp lấy ra, hai tay vung lên, một đoàn hỗn độn chi hỏa xuất hiện, lần nữa đem Diệt Tình Tiên Vương giáp này luyện chế một phen. Cứ như thế, 2 tháng qua đi. Bên trong Thái Hư Thần Phủ, 5 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đã từ bế quan đi ra ngoài, tất cả 5 người đều đột phá tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đặc biệt là Hứa Vũ Quân tiến bộ lớn nhất, đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Chương 502, Ngũ Đế Tiên Môn. Long Kình Thiên thấy 5 người Hứa Vũ Quân đi ra, phân biệt cung cấp cho mỗi người 5 miếng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu quả thực không biết hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả là thứ gì, nhưng mà Viêm Đế Chu Toàn lại tự nhiên biết rõ. Nhìn thấy hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, Viêm Đế Chu Toàn phản ứng ngay lúc đó cùng với phản ứng của Ban Tiểu Nhị, Thành Tiêu 3 người lúc trước đồng dạng, đại kinh hãi. Nghe tới đoạn Long Kình Thiên ban cho hắn hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, Viêm Đế Chu Toàn liền khấu tạ không thôi. Thấy phản ứng của Viêm Đế như vậy, 4 người Hứa Vũ Quân thế mới biết hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả trước mắt chân quý tới nhường nào. Cuối cùng, 5 người đều nhận lấy hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, tiến vào Thái Hư Thần Phủ, lần nữa bế quan luyện hóa chúng. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả lúc này thành thục có tới 49 quả, Ban Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân 8 người tất cả đều 5 trái, tổng cộng đã dùng đi 40 quả, còn lại tất cả 9 trái. Với thiên phú của Long Kình Thiên mà nói, tự nhiên không cần phải phục dụng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này, cho dù có phục dụng thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, hỗn độn ngũ lôi thụ đã cùng hắn dung làm một thể, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả thành thục, mỗi thời mỗi khắc đều phát ra hỗn độn tiên thiên ngũ lôi chi khí không ngừng rèn luyện lấy bản thể của hắn. Chuyện này hiệu quả so với việc phục dụng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả còn muốn tốt hơn nhiều. Đem Diệt Tinh Tiên Vương giáp luyện chế lại một lần, tiếp đó hắn liền thu nó vào trong cơ thể. Hắn lẩm bẩm tự nói, xem ra phải tìm một cái hỗn độn tiên đỉnh rồi. Mặc dù hắn có được hỗn độn chi hỏa nhưng mà dù sao thực lực tự thân còn yếu, không phải là thực lực thiên tôn như kiếp trước, sự tinh luyện chế lại diệt tinh tiên vương giáp quả thực là cực kỳ cố sức, hơn nữa tiêu hao lại quá lớn, hiệu quả cũng không được khả quan cho lắm. Ngược lại, nếu có một cái hỗn độn tiên đỉnh lại là chuyện bất đồng. Có hỗn độn tiên đỉnh hỗ trợ, Long Kình Thiên luyện chế lại kiện hỗn độn tiên giáp diệt tinh tiên vương giáp này như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa có hỗn độn tiên đỉnh, tiên giáp luyện chế lại uy lực sẽ gia tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại ngay bản thân hắn cũng cần có một cái hỗn độn tiên đỉnh để luyện chế một ít hỗn độn tiên đan. Lúc trước, Long Kình Thiên từ trên người đám người Đỗ Thực, Trần Phi tìm được Tổ Long Đan, Vạn Thủy Hỗn Nguyên Đan cùng Thạch Hoàng Lịch Thiên Đan chỉ là hạ phẩm hỗn độn tiên đan. Nhưng mà nếu hắn có được hỗn độn tiên đỉnh, lại có đầy đủ tài liệu mà nói, dùng thực lực hiện thời của hắn có thể luyện chế được trung phẩm hỗn độn tiên đan. Trung phẩm hỗn độn tiên đan, hiệu quả so với hạ phẩm muốn tốt hơn gấp 10 lần. Như vậy, rất nhanh hắn có thể khôi phục lại được thực lực kiếp trước. Thu được diệt tinh bảo khố, hỗn độn linh dược có không ít, mà kiếp trước hắn lại biết rõ một loại trung phẩm hỗn độn viêm nhật cửu trọng đan, các hỗn độn linh dược cần có không sai biệt đã đều có đủ. 3 tháng sau, Bàng Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu, còn có đám người Hứa Vũ Quân toàn bộ đã từ Thái Hư Thần Phủ đi ra, 8 người đã hoàn toàn thu nạp, luyện hóa được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Chuyển phùn VN. Sau khi luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả xong, thực lực 8 người tăng lên không giống nhau, đặc biệt là Bàng Tiểu Nhị vậy mà lại đột phá được tiên đế chi cảnh. Tiên đế, tiên giới đế vương. Mặc dù nói Bàng Tiểu Nhị trước kia chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, đồng dạng có thể đánh chết được tiên đế, thân phận địa vị không thể so với tiên đế đê giai bình thường, thế nhưng mà tu vi vẫn đúng là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại đã tân chức tiên đế, thân phận và địa vị đều đã bất đồng. Ánh mắt hai người Thành Tiêu, Hoắc Cương nhìn về phía Bàng Tiểu Nhị càng thêm sợ hãi, mà Viêm Đế Chu Toàn lại càng không cần phải nói. Bất quá! Viêm đế hiện tại vẫn còn không biết rõ thân phận của Bàng Tiểu Nhị tại tiên giới chính là đoạt mệnh tiên quân, lại càng không biết rõ thân phận của Long Kình Thiên. Đương nhiên, hiện tại Bàng Tiểu Nhị đã tân chức tiên đế, về sau đã không còn gọi là đoạt mệnh tiên quân nữa mà là đoạt mệnh tiên đế. Mọi người đối với Bàng Tiểu Nhị chúc mừng không thôi. Long Kình Thiên cũng cười cười, nói. Đúng vậy, rốt cuộc tân chức tiên đế rồi. Bàng Tiểu Nhị quỳ sát xuống, dập đầu nói ra. Bàng Tiểu Nhị hôm nay có thể tấn chức tiên đế, toàn bộ đều là nhờ sư tôn tài bồi. Kình Thiên, chúng ta ly khai Hắc Thủy Xâm Lâm, đi đâu? Sau đó, Hứa Vũ Quân lên tiếng hỏi, mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi nói ra. Đi Kinh Châu Thành. Kinh Châu Thành. Bàng Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu nhìn nhau. Kinh Châu Thành, trung tâm Kinh Châu. Kinh Châu có vài chục cái đại lục. Thiên Nguyên Đại Lục chỉ là một trong những đại lục trung đẳng của Kinh Châu mà thôi. Kinh Châu Thành nằm ở trung tâm Kinh Châu, muốn từ Thiên Nguyên Đại Lục chạy tới Kinh Châu Thành, dùng tốc độ của mọi người mà nói thì cũng phải tiêu tốn tới một năm, nếu là sử dụng truyền tống trận vậy thì có thể nhanh hơn rất nhiều rồi. Chỉ là, đám người Bàng Tiểu Nhị nghi hoặc như thế nào Long Kình Thiên lại muốn đi Kinh Châu Thành. Long Kình Thiên nhìn thấy mọi người nghi hoặc, liền nói ra, ta muốn mua một cái hỗn độn tiên đỉnh, còn có các loại hỗn độn linh dược tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo. Ba loại tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo này tuy rằng rất dễ thu thập được, nhưng mà hỗn độn tiên đỉnh lại rất khó rồi, cũng chỉ có ở Kinh Châu Thành mới có thể tìm thấy trong đấu giá hội mà thôi. Cho nên, Long Kình Thiên mới có ý định tới Kinh Châu Thành. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nói, dứt lời liền phi thân lên. Đám người Bàng Tiểu Nhị lại theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm. Sau khi rời khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm, Long Kình Thiên liền mang theo mọi người hướng Ngũ Đế Đại Lục đi tới. Ngũ Đế Đại Lục có thiết lập truyền tống trận, tuy rằng mỗi một lần truyền tống phí tổn cực cao, nhưng mà Long Kình Thiên cũng không có để ý tới chút phí tổn ấy. Đương nhiên, truyền tống trận của Ngũ Đế Đại Lục cũng không có trực tiếp truyền tống tới Kinh Châu Thành. Mấy người Long Kình Thiên muốn tới Kinh Châu Thành thì cần phải truyền tống mấy chục lần mới được. Bình thường, Đại La Kim Tiên muốn xuyên qua một cái đại lục thì phải cần trên dưới một năm, nhưng mà tốc độ đám người Long Kình Thiên lại rất nhanh, chỉ một tháng sau đám người Long Kình Thiên đã rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, đi vào Ngũ Đế Đại Lục. Quy Hư Điện Tinh Đảo Đại Lục là ở phía Bắc Thiên Nguyên Đại Lục, mà Ngũ Đế Tiên Môn lại là ở phía Nam. Tiến vào Ngũ Đế Đại Lục xong, đám người Long Kình Thiên liền hướng Ngũ Đế Thành đi tới, truyền tống trận được đặt ngay tại Ngũ Đế nội thành. Sau khi giao nộp tiên đan xong, mấy người Long Kình Thiên liền tiến vào Ngũ Đế thành. Ngũ Đế thành này so với Diệt Tinh Vương thành muốn lớn hơn gấp 10 lần. Không cần nói tới đại lục, ngay cả một cái đế thành, bình thường Đại La Kim Tiên muốn từ Nam Môn đi tới Bắc Môn thì cũng phải tiêu tốn một tháng. Sau khi tiến vào Ngũ Đế thành, mấy người Long Kình Thiên phát hiện ra Ngũ Đế thành quả thực phi thường náo nhiệt, thậm chí có không ít cường giả đại lục khác lui tới, hơn nữa trong nội thành lại là một mảnh vui mừng. Ngũ Đế Tiên Môn thiếu môn chủ Lâm Giang được Hắc Long Đại Đế nhìn chúng, muốn thu làm đệ tử, về sau sợ rằng thế lực của Ngũ Đế Tiên Môn sẽ càng mạnh hơn nữa. Hắc Long Đại Đế thế nhưng là tuyệt đại tiên đế, chính là một trong những tọa hạ đệ tử mạnh nhất của Minh Hà Thiên Tôn A, về sau ai còn dám động tới Ngũ Đế Tiên Môn. Ngũ Đế Tiên Môn không phải quét ngang toàn bộ Kinh Châu sao? Trên đường phố, cường giả các phái đại lục khác tới đây chúc mừng nghị luận, các loại cảm giác sợ hãi, thán phục, hâm mộ Ngũ Đế Tiên Môn thiếu môn chủ Lâm Giang được Hắc Long Đại Đế nhìn chúng. Sau này chính là đồ tôn của Minh Hà Thiên Tôn, nhất phương đồ tôn Thiên Tôn, đây chính là hỷ sự bao nhiêu cường giả tiên đế cũng phải hâm mộ a. Long Kình Thiên nghe cường giả các phái nghị luận như vậy, hai mắt phát lạnh như băng. Chương 503, ai? Năm đó, Ngũ Đế Lao Tổ Ngũ Đế Tiên Môn tại Đại La Thiên Cung nghe Long Kình Thiên giảng đạo, có thể nói là nửa ký danh đệ tử của hắn, hiện tại, vậy mà lại sẵn sàng góp sức cho Minh Hà Thiên Tôn. Theo như thuyết pháp tại tiên giới, đó chính là phản đồ. Quan trọng nhất là, Minh Hà thế nhưng mà lại chính là một trong những kẻ giết thân truyền đệ tử của hắn. Hiện tại, Ngũ Đế Lao Tổ Ngũ Đế Tiên Môn vậy mà lại để cho Ngũ Đế Tiên Môn thiếu môn chủ bái Hắc Long Đại Đế tọa hạ đệ tử của Minh Hà Thiên Tôn làm sư phụ. Long Kình Thiên cười lạnh, ra vậy, toàn bộ tiên giới coi hắn đã chết rồi sao? Nếu như mà biết rõ chính hắn còn sống, chỉ sợ Ngũ Đế Lao Tổ này còn không dám làm như vậy. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên mang theo đám người Hứa Vũ Quân hướng một tiểu quán đi tới. Kình Thiên, chúng ta không đi truyền tống trận. Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến nghi hoặc. Trước không đi vội. Long Kình Thiên trầm ngâm, nói. Chúng ta nghỉ lại hai ngày. Vốn, theo như tính toán của hắn mà nói, tới Ngũ Đế Thành liền trực tiếp tiến tới truyền tống trận, nhưng mà hiện tại. Nghe Long Kình Thiên muốn dừng lại Ngũ Đế Thành 2 ngày, 5 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến ngược lại không có suy nghĩ gì, nhưng mà Bản Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu 3 người lại đoán được ý đồ của hắn. Sau đó, mọi người tới một tử quán, thuê một cái điện viện. Đợi đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến rời khỏi, Bản Tiểu Nhị cẩn thận nhìn Long Kình Thiên hỏi. Sư Tôn, bây giờ chúng ta đi Ngũ Đế Tiên Cung. Ngũ Đế Tiên Cung chính là nơi tu luyện của Ngũ Đế Lao Tổ. Đi, chúng ta đương nhiên phải đi. Long Kình Thiên hai mắt hàn quang lập lòe. Ngũ Đế Tiên Môn thiếu chủ bái Hắc Long tiểu tử kia làm sư phụ, loại chuyện tốt bực này chúng ta đương nhiên phải đi chúc mừng rồi. Sắc ý lạnh lạnh từ trên người Long Kình Thiên bạo phát ra, đất trời phải rét lạnh, Bản Tiểu Nhị thầm dùng mình một trận. Đối phó Ngũ Đế, ngươi có nắm chắc hay không? Sau đó, Long Kình Thiên đem sát ý trên người thu liễm lại, lên tiếng hỏi Bản Tiểu Nhị. Bản Tiểu Nhị trầm âm, nói: Sư Tôn yên tâm, nếu không có tân chức tiên đế, Đồ Nhi còn không đối phó được mấy tên tiểu tử Ngũ Đế kia, nhưng mà hiện tại, Đồ Nhi tuyệt đối nắm chắc đánh chết Ngũ Đế. Ngũ Đế cũng không phải là một người, mà là 5 người. Trong đó 4 người là tiên đế sơ kỳ, 1 người là sơ kỳ đỉnh phong. Tốt. Long Kình Thiên gật đầu. Kỳ thật, hắn đối với thực lực của Bản Tiểu Nhị cùng Ngũ Đế kia đều rất rõ ràng. Đã có vài năm không gặp mấy tên Ngũ Đế tiểu tử kia rồi. Long Kình Thiên hai mắt phát lạnh. Chỉ mong mấy tên tiểu tử này còn không có quên vị sư tôn này. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên vừa dứt lời, hai người đang không liền biến mất trong phòng. Trên một mảnh cự đại tiên vân nơi sâu nhất trong Ngũ Đế Tiên Quốc, một tòa tiên cung sừng sững tọa lạc nơi đó, tiên cung uy nghiêm, cấp cho người ta có một loại uy nghiêm vô hình. Đây cũng là nơi tu hành của Ngũ Đế Lao Tổ. Ngũ Đế Tiên Cung. Lúc này trong tiên cung, Ngũ Đế 5 người đều ha hả cười vang, thấy rõ tâm tình của 5 người lúc này rất tốt. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, mặc cho ai có được hậu bối đệ tử được tọa hạ đệ tử mạnh nhất của Minh Hà Thiên Tôn, Hắc Long Đại Đế nhìn chúng, muốn thu làm đồ đệ tâm tình đều không sai biệt nhiều lắm. Hiện tại tin tức truyền ra, mấy chủ cước đại lục trong toàn bộ Kinh Châu đều đang chấn động, một ít đế vương đại phái cổ xưa hơn. thực lực mạnh hơn ngũ đế tiên môn cũng đều phái thái thượng trưởng lão tới ngũ đế tiên môn chúc mừng. Đây chính là tôn vinh bao nhiêu đế vương đại phái mơ ước mà không được a. Ngũ đế năm người ngồi phía trên điện, bên dưới chính là ngũ đế môn chủ đương nhiệm Lâm Thừa cùng nhi tử của hắn, Lâm Giang. Lâm Giang, về sau ngũ đế tiên cung này người có thể tùy ý ra vào. Lâm Đức, lão đại trong ngũ đế vẻ mặt hòa ái nhìn tên hậu bối đệ tử Lâm Giang này mà nói. Trên việc tu luyện gặp phải khó khăn gì, tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Lâm Giang nghe vậy vẻ mặt liền đại hỉ, vội vàng đứng lên cung kính vái một cái rồi nói ra. Tạ lao tổ. Hắn tuy rằng là ngũ đế tiên môn thiếu môn chủ, nhưng lúc trước muốn vào ngũ đế tiên cung này cũng rất khó. Nhiều năm như vậy rồi mà hắn cũng chỉ mới đi vào được có ba lượt, mà bây giờ vậy mà lại có thể tùy ý ra vào. Hắn như thế nào không kích động đây? Ngũ đế lao nhị Lâm Thần tiếp lời, cười nói. Đứng lên đi, Lâm Giang, từ nay về sau ngươi đi theo Hắc Long Đại Đế tu luyện, tiền đồ vô lượng, đột phá đế cấp chỉ là chuyện sớm muộn, chờ ngươi đột phá đế cấp. Nói không chừng về sau năm người chúng ta đây trên rất nhiều phương diện còn muốn dựa vào ngươi đấy. Lâm Giang có chút sợ hãi, cười nói. Lao tổ nói đùa, Lâm Giang cho dù bái Hắc Long Đại Đế làm sư phụ thì vẫn là Lâm gia đệ tử, mặc kệ về sau tu luyện đến cảnh giới gì thì đều vẫn vậy. Ngũ đế năm người gật gật đầu, nhìn nhau cười cười. Ngũ đế lao đại Lâm Đức hướng ngũ đế đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa nói. Về sau, Lâm Giang cần... Trong ngũ đế bảo khố bất luận bảo vật gì cũng có thể thu lấy, không cần phải trải qua ta phê chuẩn, kể cả bất luận hỗn độn chi vật gì. Lâm Thừa hai mắt sáng ngời, cung kính nói. Vâng, cẩn tuân lão tổ chi mệnh. Lâm Giang sau khi khẽ giật mình trong lòng liền cuồng hỉ, khấu tạ với ngũ đế không thôi. Ngũ đế năm người lại để cho Lâm Giang đứng lên. Lão tổ, có chuyện, không biết Lâm Thừa có nên nói ra hay không. Chờ Lâm Giang đứng dậy, lui sang một bên. Lâm Thừa chần chờ một chút rồi nói ra. Chuyện gì? Nói. Ngũ đế Lao Tam Lâm Khải nói. Lâm Thừa nói. Lao tổ, trước đó vài ngày, Quy Hư Điện thiếu điện chủ, còn có bốn vị thái thượng trưởng lão đã bị người giết. Lại có việc này. Nụ cười trên mặt năm người biến mất, thay vào đó là lắp bắp kinh hãi. Ngũ đế tiên môn cùng Quy Hư Điện quan hệ tuy không phải là rất tốt nhưng cũng không có thù hận gì. Hai phái gần đây hòa bình. Thực lực Quy Hư Điện thực lực cũng không kém so với ngũ đế tiên môn, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng mà hiện tại thiếu điện chủ cùng bốn vị thái thượng trưởng lão bị người giết, đây chính là đại sự a. Thiếu điện chủ cũng không cần nói tới, bốn vị thái thượng trưởng lão, đây chính là bốn vị tiên đế a. Bất kỳ một đế vương đại phái cổ xưa nào vẫn lạc bốn vị tiên đế đều là chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Lão đại Lâm Đức vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Thừa nói ra. Việc này. Có lẽ cùng Diệt Tinh Tiên môn có quan hệ. Vì vậy, hắn liền đem sự tình Hoắc Cương tân chức tiên đế, Quy Hư Điện thái thượng trưởng lão Trần Phi mang theo thiếu điện chủ Quy Long Nhất tới Diệt Tinh Tiên môn chúc mừng. Sau đó, Quy Long Nhất cùng nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên môn Long Kình Thiên phát sinh xung đột, sau khi rời khỏi Diệt Tinh Tiên môn, trên đường về liền bị người khác giết chết nói qua một lần. Ngũ đế năm người nghe Lâm Thừa kể lại, sắc mặt tâm trầm, đến khi nói tới đám người Lâm Viễn, Đỗ Thực, Hồng Vu Đan toàn bộ bị giết năm người liền cau mày. Long Kình Thiên. Nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên môn vậy mà cũng dám phế bỏ một tay một chân của Quy Long Nhất. Lão nhị Lâm Thần nói ra. Hơn nữa sau đó Hoắc Cương còn liều mình giữ lấy tính mạng của Long Kình Thiên. Việc này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lão Tam Lâm Khải nói. Đúng vậy, hơn nữa, ta dám khẳng định Hoắc Cương kia còn chưa có chết, chỉ cần tìm được Hoắc Cương kia. Việc này có thể rõ ràng rồi. Quy Hư Điện có phản ứng gì? Lão đại Lâm Đức trầm giọng hỏi. Lâm Thừa hồi đáp. Quy Hư Điện đã xuất toàn lực tra tìm Hoắc Cương, chỉ là đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, đột nhiên trong đại điện vang lên một tiếng cười lạnh, thanh âm đột ngột khiến cho mọi người trong điện đều lắp bắp kinh hãi. Ai? Chương 504, Thiên Tôn chứng đạo thất bại. Trước cái nhìn chằm chằm của ngũ đế. Ngũ đế tiên môn môn chủ Lâm Thừa, thiếu môn chủ Lâm Giang, một người trẻ tuổi tóc đen cưới một đầu tiểu thổ hùng xé rách hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Chứng kiến người tới xuất hiện, ngũ đế đột nhiên hai mắt trừng lớn, tiếp đó là vẻ mặt hoảng sợ, cuối cùng là trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hai chân có chút đứng không vững. Đại! Đại La! La! Lão đại Lâm Đức phảng phất như gặp quỷ, ăn nói lắp bắp, đầu lưỡi giống như bị cự thạch đè nặng, như thế nào cũng cất không ra lời. Lúc này, Ngũ Đế Tiên Môn thiếu môn chủ Lâm Giang kia giật mình nói ra. Long Kình Thiên. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Long Kình Thiên, một diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử nho nhỏ vậy mà xuất hiện tại đây. Ngũ Đế năm người vừa nghe được lời Lâm Giang nói ra, trong óc đều ầm ầm nổ vang một tiếng. Long Kình Thiên. Diệt tinh tiên môn đệ tử phế đi tay phải cùng chân trái Quy Long Nhất. Lúc này, năm người lập tức minh bạch tất cả, vì sao một nội môn đệ tử nho nhỏ cũng dám phế bỏ Quy Long Nhất thiếu điện chủ Quy Hư Điện. Vì sao đám người Quy Long Nhất, Trần Phi trên đường trở về bị người khác giết chết. Và vì sao đám người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan toàn diệt. Nguyên nhân, chính là vì Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nho nhỏ này. Về phần lý do Thái Thượng trưởng Lao Hoắc Cương che chở Long Kình Thiên này, thực sự không phải là vắng đầu, cũng không phải là vì thiên phu yêu nghiệt của Long Kình Thiên. Năm người đã minh bạch, nhưng mà Ngũ Đế Tiên Môn thiếu môn chủ lại hướng năm người nói ra. Lao Tổ, hắn chính là diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử Long Kình Thiên kia. Chính hắn không biết sống chết phế đi tay phải cùng chân trái của thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất. Năm người nghe vậy sắc mặt lại càng trắng bệch đi một chút. Ngũ Đế Tiên Môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa ngược lại nhìn ra được một chút dị thường, nhìn sắc mặt Ngũ Đế hắn kinh nghi mà lên tiếng hỏi. Lao Tổ, mọi người sao vậy? Long Kình Thiên này, chúng ta. Ngay lúc hắn chưa kịp nói hết lời liền chứng kiến Ngũ Đế năm người đột nhiên hướng Long Kình Thiên quỳ xuống. Đệ tử khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Năm người cung kính nói. Lâm Thừa cùng Lâm Giang hai người trợn mắt há mồm, giống như bị hỗn độn lôi đình bổ trúng, toàn thân cương cứng. Đầu óc tạm thời đình chỉ vận chuyển, suy nghĩ trống rỗng. Đại La, Thiên Tôn. Ngây ngốc qua đi, hai người hoảng sợ mà nhìn về phía Long Kình Thiên, vẻ mặt tràn ngập vẻ không tưởng tượng nổi. Diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử Long Kình Thiên này dĩ nhiên là Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn, đã từng là một trong ngũ đại thiên tôn của tiên giới, thực lực lại là người mạnh nhất, thiếu chút nữa đã chứng đạo thành Hôn Nguyên Thánh Nhân. Đại La Thiên Tôn cũng không phải là chứng đạo thất bại, vẫn là sao? Hai người sau hoảng sợ, trong óc không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Kỳ thật, đừng nói là hai người, coi như là Ngũ Đế năm người cũng nhất thời không thể tin được, đồng dạng cũng có loại suy nghĩ kia. Đệ tử Long Kình Thiên nhìn Ngũ Đế năm người quỳ nơi đó mà cười lạnh nói. Các ngươi không phải đã góp sức cho Minh Hà sao? Còn dám xưng đệ tử với ta? Chẳng lẽ không sợ Minh Hà biết được? Ngũ Đế năm người đầu túi càng thêm thấp, ấp ấp úng úng, sắc mặt đỏ lên. Đệ tử cho rằng Thiên Tôn người đã vẫn lạc, cho nên. Lão đại Lâm Đức run giọng nói ra. Cho nên. Nói đến đây, hắn liền đổi giọng nói ra. Kỳ thật, đệ tử cho hậu bối đệ tử Lâm Giang bái Hắc Đế làm sư phụ là có mục đích khác. Đệ tử tuyệt đối không dám khi sư diệt tổ, phản bội Đại La Thiên Tôn. Long Kình Thiên thần sắc bình tĩnh, nói. Nói như vậy, là ta đã hiểu nhầm các ngươi. Ngược lại còn phải ban thưởng cho các ngươi. Không dám, đệ tử không dám. Năm người Lâm Đức luôn miệng nói ra. Không dám. Long Kình Thiên nhìn về phía Ngũ Đế Tiên Môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa cùng thiếu môn chủ Lâm Giang. Lâm Đức thấy thế, liền hướng hai người Lâm Thừa quát lên. Làm càn, lớn mật. Các ngươi còn không mau mau bái kiến Đại La Thiên Tôn. Tiếp đó. Hắn liền quay đầu hướng Long Kình Thiên nói. Bọn hắn không biết thân phận của người, nhất thời mạo phạm Thiên Tôn, kính xin Thiên Tôn thứ tội. Nhưng mà tiếp đó là giọng của Lâm Giang vang lên. Lao Tổ, hắn là Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại, lực lượng hoàn toàn biết mất, cho nên muốn lần nữa tu luyện lại. Hiện tại hắn chỉ là một diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử nho nhỏ, chúng ta hà tất sợ hắn. Cũng căn bản không cần phải hướng hắn quỳ xuống. Ngũ Đế năm người sững sờ. Tiếp đó là sắc mặt biến ảo, nhưng mà kỳ lạ là không có mở miệng quát tháo Lâm Giang. Lúc này, Lâm Giang nói tiếp. Hắn chỉ là một diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử nho nhỏ, nhìn thấy các lao tổ ngược lại phải hướng mọi người quỳ xuống mới đúng. Ngũ Đế năm người sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Để cho người từng là Đại La Thiên Tôn hướng bọn hắn quỳ xuống. Ngũ Đế tiên môn môn chủ Lâm Thừa cũng mở miệng nói. Đúng vậy, lao tổ. Giang Nhi nói rất đúng. Hắn đã từng là Đại La Thiên Tôn, nếu như còn Đại La Thiên Tôn thực lực, chúng ta đối với hắn quỳ xuống thì không có gì, nhưng mà hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, lần nữa tu luyện lại, không còn là Đại La Thiên Tôn rồi, chúng ta không cần sợ hắn. Lâm Giang tiếp lời. Lao tổ, chúng nếu như đem Long Kình Thiên này bắt lại, ép hỏi ra công pháp hắn tu luyện, Lao tổ tu luyện về sau nói không chừng cũng có thể thành tiểu thiên tôn vị. Ngũ đế năm người hai mắt sáng ngời. Công pháp Đại La Thiên Tôn tu luyện, Hỗn Độn Đại La Thiên, trong toàn bộ tiên giới này chính là công pháp cao cấp nhất, đích xác là một cái hấp dẫn cực lớn. Mặt khác, chúng ta sau khi ép hỏi công pháp hắn tu luyện xong còn có thể đem Long Kình Thiên này hiến cho Minh Hà Thiên Tôn. Minh Hà Thiên Tôn nếu biết rõ Long Kình Thiên này còn sống, khẳng định sẽ đại hỷ. Chúng ta đem hắn dâng lên, tất nhiên đại được thưởng thức chính thức của Minh Hà Thiên Tôn. Nói không chừng Minh Hà Thiên Tôn còn có thể thu 5 vị lao tổ làm thân truyền đệ tử cũng nên. Ngũ đế 5 người hai mắt càng sáng hơn. Giang Nhi nói không sai. Lao tổ, Long Kình Thiên này chỉ là một thiên tôn chứng đạo thất bại, mà Minh Hà Thiên Tôn chính là thiên tôn chân chính A. Lâm Thừa nói ra. Long Kình Thiên này nếu đã chui đầu vô lưới, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ngũ đế 5 người nhìn nhau, sau đó chậm rãi đứng lên. Lâm Giang quay đầu hướng Long Kình Thiên cười lạnh, nói. Long Kình Thiên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Đại La Thiên Tôn sao? Nhìn lại ngươi mà xem, lão tổ chúng ta sẽ lần nữa quy phục ngươi được sao? Sau đó sẽ xuất lĩnh ngũ đế tiên môn góp sức cho ngươi. Ngũ đế tuy rằng đã đứng lên, nhưng mà cũng không dám làm ra cử chỉ gì, chỉ có đem thần thức bao trùm toàn bộ ngũ đế tiên quốc. Sau khi không phát hiện ra cái gì dị thường xong, nội tâm liền buông lòng ít nhiều. Bất quá, 5 người biết rõ, nếu Long Kình Thiên không nắm chắc sẽ không đến đây, khẳng định là có lưu hậu thủ, Long Kình Thiên nhất định đã cân nhắc tới khả năng 5 người bọn hắn sinh dị tâm rồi. Ánh mắt Lâm Đức lập lòe, cuối cùng dừng ở tọa kỵ của Long Kình Thiên, đầu tiểu thổ hùng kia. 4 người Lâm Thần, Lâm Khải ánh mắt cơ hồ cùng lúc rơi lên đầu tiểu thổ hùng kia. 5 người tuy rằng có thể nhận ra đoạt mệnh tiên quân bản tiểu nhị, nhưng mà cũng không biết rõ bản thể của bản tiểu nhị là gì. Cho nên cũng chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn đầu tiểu thổ hùng kia. Ban tiểu nhị thấy 5 người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình thì dứt khoát không thèm ẩn giấu lực lượng nữa, đem khí tức toàn thân phóng thích ra. Tiên đế. Cảm nhận được khí tức trên người ban tiểu nhị, mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá, 5 người Lâm Đức tiếp đó liền buông lỏng, bởi vì tọa kỵ của Long Kình Thiên chỉ là tiên đế sơ kỳ mà thôi. Đây là chỗ dựa cho Long Kình Thiên can đảm tới đây. 5 người nhìn nhau, xác định tọa kỵ của Long Kình Thiên là tiên đế sơ kỳ xong liền cẩn thận thúc giục toàn bộ cấm chế trong ngũ đế tiên cung, đem ngũ đế tiên cung cùng ngoại giới ngăn cách lại, phòng ngừa Long Kình Thiên đào tẩu. Làm xong hết thảy, 5 người nhìn về phía Long Kình Thiên ánh mắt đã không còn vẻ sợ hãi như lúc trước rồi. Giống như lời hậu bối đệ tử Lâm Giang của bọn hắn, hắn chỉ là kẻ từng là Đại La Thiên Tôn, mà không phải là bây giờ. Chương 505, Lão Tổ. Chết rồi hả? Long Kình Thiên nhìn thần sắc mấy người ngũ đế biến chuyển mà thầm cười lạnh trong lòng. Ngũ đế 5 người thúc giục cấm chế trong ngũ đế tiên cung hắn tuy rằng phát hiện nhưng cũng không có mở miệng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem ngũ đế đến cùng là chơi cái trò gì. 5 người Lâm Đức sau khi thúc giục cấm chế trong ngũ đế tiên cung xong cũng không có lập tức động thủ mà âm thầm truyền âm cho ngũ đế tiên môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa, để cho hắn âm thầm triệu hoán 2 vị thái thượng trưởng lão khác, còn có chúng tiên quân nữa đến đây. Ngũ đế tiên môn có gần 200 tiên quân, bố trí trận pháp mạnh nhất của ngũ đế tiên môn, ngũ đế thông thiên trận, có thể đánh chết tiên đế. 3 người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vũ Đan bị giết, điều này làm cho 5 người Lâm Đức không thể không cẩn thận. Lâm Thừa được 5 người ngũ đế truyền âm liền âm thầm thúc giục Ngọc Phù triệu hoán 2 vị thái thượng trưởng lão khác, còn có chúng tiên quân đến đây. Ngay tại lúc Lâm Thừa triệu hoán 2 vị thái thượng trưởng lão, chúng tiên quân thì Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng. Lạnh lùng nói ra. Toàn bộ, giết. Long Kình Thiên bay lên. Vâng, sư tôn. Ban tiểu nhị mở miệng, tiếp đó cự trưởng vỗ tới. Hắn không có chụp về phía 5 người Lâm Đức mà ngược lại chụp tới đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa. Lâm Thừa ngạc nhiên, tiếp đó là vẻ mặt khiếp sợ. Trong khiếp sợ hắn liền đưa một tay lên đón đỡ. Bất quá cả người lập tức bị cự trưởng của ban tiểu nhị đánh cho tan xác. Ngũ đế tiên môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa. Lâm Thừa này tuy là đương nhiệm môn chủ nhưng thực lực chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thế nào tiếp được một trưởng của bản tiểu nhị? Khoan đã! Lâm Thừa! Ngũ đế 5 người hoảng sợ gọi vang, nhưng mà đã muộn. Bản tiểu nhị sau một trưởng trụ chết Lâm Thừa xong đột nhiên quay người hướng ngũ đế 5 người đánh tới. Ngũ đế ngũ phương trưởng! Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Kim. Năm người gào lên, đột nhiên xuất trưởng chụp về phía bàn tiểu nhị, một trưởng này ẩn chứa một kích toàn lực cùng nộ hỏa của năm người. Ầm ầm. Sáu trưởng va chạm, giữa thiên địa đột nhiên nổ vang một tiếng cực lớn, toàn bộ đại điện phải lay động một hồi, vô số cấm chế lập lòe, thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ. Mà Ngũ Đế Tiên môn thiếu môn chủ Lâm Giang lại bị dư âm trưởng kình ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mồm miệng phun ra máu tươi không thôi. Ban tiểu nhị, Ngũ Đế năm người đồng thời lui về phía sau. Ngũ Đế năm người chỉ cảm thấy hai tay đau nhức không thôi, tiên đế chi lực trong người nhộn nhạo, hỗn loạn không thôi, ai ai cũng hoảng sợ, không thể tin nổi mà nhìn Ban tiểu nhị. Lúc này, thân ảnh Ban tiểu nhị thoáng rung lên, biến trở về nhân hình, lạnh lùng mà liếc nhìn bọn hắn. Đoạt mệnh tiên quân. Năm người trăm miệng một lời kêu lên. Lâm Đức, năm vị từ khi chia tay tới giờ đều không có vấn đề gì chứ? Ban tiểu nhị nhìn năm người, cười lạnh nói. Sắc mặt năm người Lâm Đức có chút khó coi. Ban tiểu nhị, đệ nhất nhân giới tiên đế này bây giờ lại tân chức tiên đế. Ban tiểu nhị tại thời điểm tiên quân đã có thể chém giết tiên đế sơ kỳ cường giả, hiện tại tân chức tiên đế, thực lực khủng bố thế nào có thể nghĩ? Lâm Giang nghe được năm người Lâm Đức kinh hô lại càng hoảng sợ mà nhìn Ban tiểu nhị, hồi tưởng một trưởng trụ chết phụ thân lúc trước mà sắc mặt không chút huyết sắc. Long Kình Thiên lui sang một bên, không có mở miệng mà chỉ hờ hững nhìn năm người Lâm Đức. Lâm Đức, năm người các ngươi tự sát, hay là để ta tự mình động thủ? Tiếp đó, Ban tiểu nhị lạnh lùng mà nhìn năm người Lâm Đức, nói: Đoạt mệnh tiên quân, cho dù ngươi tân chức tiên đế, năm huynh đệ chúng ta liên thủ cũng nhất định sẽ không thua ngươi. Lâm Đức hai mắt lộ vẻ độc ác, đột nhiên thân thể nhẹ nhàng bay lên, toàn thân toát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, mà Lâm Thần, Lâm Khải bốn người cũng đều phân biệt bước lên những đoàn hỏa diễm màu sắc khác nhau. Đoạt mệnh tiên quân, ta liền cho ngươi nhìn xem uy lực vô địch thần thông năm huynh đệ ta liên thủ thi triển. Lâm Đức giống lên, tiếp đó năm người lăng không bay lên, đứng giữa không trung, toàn phực lên một đoàn hỏa diễm, năm loại hỏa diễm giao hòa lại với nhau. Thiên Thiên Ngũ Diễm Quyền. Năm người quát lên, năm người liên thủ thi triển ra vô địch thần thông Tiên Thiên Ngũ Diễn Quyền, thế nhưng mà đã từng đánh bại tiên đế trung kỳ cường giả. Ban tiểu nhị thấy năm người liên thủ thi triển vô địch thần thông, sau kinh ngạc chính là cười lạnh, đột nhiên hắn há miệng ra, một đạo tiếng gầm cự đại lăng không sinh ra, vang vọng khắp thiên địa. Dưới tiếng rít gào cực lớn, quyền ảnh Tiên Thiên Ngũ Diễn Quyền năm người Lâm Đức liên thủ thi đánh ra lập tức không ngừng bị đánh tan. Thân hình năm người lan lộn, từ giữa không trung rớt xuống mặt đất. Không, không có khả năng. Lâm Đức ôm ngực, đoạt mệnh tiên quân này thực lực vậy mà lại cường hoành tới trình độ này. Sau đó, Ban tiểu nhị cũng không cho mấy người thời gian kinh ngạc, thân ảnh lóe lên, toàn thân đột nhiên chấn động, như một tòa hỗn độn tiên sơn từ hỗn độn bay ra nện xuống, thân hình năm người liên tục bại lui, nhao nhao xuất thủ, bất quá đều bị Ban tiểu nhị đánh cho thổ huyết, bay ngược va đập vào cột đá vách tường trong đại điện. Cột đá vách tường theo đó mà đổ nát, vỡ tan. Năm người trọng thương. Ban tiểu nhị lần nữa lách mình đi tới trước mặt năm người, hai tay trực tiếp vỗ xuống. Hai người, chết. Giết xong lương đế, Ban tiểu nhị cũng không có dừng tay, tiếp tục hướng ba người còn lại đánh tới. Không bao lâu sau, bốn người khác toàn bộ đều chết dưới tay Ban tiểu nhị, chỉ có Lâm Đức tiên đế sơ kỳ đỉnh phong là còn hấp hối nằm tại đó. Nhìn Ban tiểu nhị chậm rãi đi tới. Lâm Đức nằm tại chỗ đó đột nhiên nở một nụ cười, cười đến thê lương. Không nghĩ tới Ngũ Đế chúng ta sáng lập ra Ngũ Đế Tiên Môn, uy danh hiển hách tại tiên giới cả tỷ năm, vậy mà lại cùng Chiến Thiên Tiên Môn Chiến Thiên Lão Tổ đồng dạng, đều chết dưới tay đoạt mệnh tiên quân. Năm đó, Đế Vương đại phái Ban tiểu nhị tiêu diệt chính là Chiến Thiên Tiên Môn. Ban tiểu nhị đi tới trước người Lâm Đức, lãnh đạm nói. Trên đời, sự tình ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều loại đấy. Dứt lời, không đợi Lâm Đức để lại di ngôn gì, một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem Lâm Đức giết đi. Ngũ Đế Tiên Môn lao tổ, Ngũ Đế chết. Cuối cùng, trong Ngũ Đế Tiên Cung chỉ còn lại thiếu môn chủ Lâm Giang kia. Lâm Giang sớm đã bị dọa cho thần trí mơ hồ, ở tại đó mà hồ ngôn loạn ngữ, nói lung tung, mê sảng, Ban tiểu nhị cũng không có nhiều lời, một tay trực tiếp điểm tới, lập tức đem hắn giết chết. Long Kình Thiên hai tay vung lên. Thu lại tiên phủ cùng không gian tiên khí của bảy người Lâm Đức, cảm ứng được người Ngũ Đế Tiên Môn đang chạy tới liền mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, xé rách hư không, hai người biến mất. Bởi vì lúc trước năm người Lâm Đức thúc dục cấm chế trong Ngũ Đế Tiên Cung, chấn động do kịch chiến cũng không có truyền ra ngoài, do đó hai vị thái thượng trưởng lão nhận lệnh Lâm Thừa chạy đến cùng chúng tiên quân còn không biết rõ bảy người Lâm Đức toàn bộ đã bị giết. Mà một gã đệ tử đang canh giữ tại thần hồn điện lại trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một cái thần hồn ngọc bài tại tầng cao nhất trong thần hồn điện vậy mà vỡ nát rồi. Trên cái thần hồn ngọc bài này viết, Ngũ Đế Tiên Môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa. Môn chủ chết rồi hả? Tên đệ tử này thất thanh kêu lên, nhưng mà không lâu sau hắn lại chứng kiến hai khối thần hồn ngọc bài trên tầng cao nhất đột nhiên vỡ tan. Hắn hai mắt ngốc trệ, tiếp đó, hai cái thần hồn ngọc bài bên cạnh cũng đột nhiên vỡ tan. Cuối cùng, ngay cả khối thần hồn ngọc bài cuối cùng trên tầng cao nhất cũng nổ tung. Lão tổ bọn hắn chết rồi hả? Toàn bộ chết rồi hả? Chương 506, Lão Tổ, chúng ta tới đây. Đợi thần hồn ngọc bài của Lâm Giang tan vỡ xong, tên đệ tử canh giữ thần hồn điện kia đột nhiên điên cuồng hét lên, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Kêu cái gì? Một gã quản sự thần hồn điện nghe thấy tiếng hét mà chạy tới, lên tiếng khiển trách quát mắng. Tên đệ tử kia liền chỉ về trong điện, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói ra. Lão tổ bọn hắn. Tên quản sự vừa bay tới kia nhướng mày nhìn về phía trong điện. Thấy được tại tầng cuối cùng, cũng là tầng cao nhất, mấy cái thần hồn ngọc bài tan vỡ toàn thân liền cứng đờ lại. Không có khả năng. Sau đó, hắn liền nghẹn ngào hét lên, thanh âm so với tên đệ tử kia còn muốn lớn hơn nhiều. Ngay tại lúc quản sự thần hồn điện hét lên, hai vị thái thượng trưởng lão từ chỗ sâu trong Ngũ Đế Tiên Quốc cùng chúng tiên quân đã chạy tới bên ngoài quảng trường Ngũ Đế Tiên Quân. Mọi người nhìn Ngũ Đế Tiên Cung một mảnh tĩnh lặng mà nhìn nhau. Hai vị thái thượng thu liễm khí tức, lách mình đi tới trước cửa Ngũ Đế Tiên Đế, hai người tâm thần như tương thông, đồng thời đẩy đại môn đi vào. Lao tổ, chúng ta tới rồi. Thanh âm vang lên quanh quẩn, nhưng mà cuối cùng cũng không có ai đáp lại, vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Hai người lại nhìn nhau, chỉ thấy bên trong đại điện là một mảnh hỗn loạn, bừa bộn, cột đá đứt gãy, vách tường sụp đổ. Ngay cả nền đại điện được làm từ tiên thạch cứng rắn nhất tiên giới cấu thành cũng đều bị lực lượng khủng bố chấn vỡ. Hiển nhiên lúc trước đã xảy ra kịch chiến. Mặt đất, chỉ còn lại hơn 10 bãi máu tươi bừa bãi, máu tươi còn chưa có đông lại. Trong lòng hai người sinh ra dự cảm xấu, tiếp đó hai người thử lấy ra tín phù truyền tin cho môn chủ Lâm Thừa, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Đằng sau, chúng tiên quân lúc này ai cũng tiến nhập vào đại điện, nhìn tình huống trong đại điện ai cũng hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm đều bất an. Lúc này, một vị trưởng lão phụ trách thần hồn điện đột nhiên bên hông chấn động, không khỏi đem tín phù lấy ra, thần thức quét qua sắc mặt liền đại biến. Chết rồi hả? Mọi người không khỏi nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Hai vị thái thượng trưởng lão quát hỏi. Hồi bẩm hai vị thái thượng trưởng lão, vừa rồi thần hồn điện bên kia truyền lại tin tức, nói năm vị lao tổ, thần hồn ngọc bài của năm vị lao tổ toàn bộ vỡ nát rồi. Vị trưởng lão thần hồn điện kia run giọng nói ra, sự tình lớn như thế hắn không dám giấu giếm gì. Cái gì? Tất cả mọi người nghẹn ngào kinh hô lên. Toàn bộ vỡ nát. Hai vị thái thượng trưởng lão thân ảnh lóe lên, khí tức toàn thân cuồng bạo, hai mắt như đao, nhìn chừng chừng vị trưởng lão thần hồn điện kia. Thực sự, vị trưởng lão thần hồn điện kia dọa cho quỳ sát xuống. Chắc chắn 10 phần, thuộc hạ không dám lừa gạt. Hai người im lặng. Hoàn toàn chính xác, vị trưởng lão thần hồn điện này cho dù có cả trăm lá gan thì cũng không dám lấy việc này ra nói bừa. Còn có, môn chủ cùng thiếu môn chủ, bọn hắn cũng đều. Vị trưởng lão thần hồn điện kia tiếp đó run rẩy nói ra. Mọi người lần nữa chấn động. Đi. Hai vị thái thượng trưởng lão vừa dứt lời liền dẫn mọi người phá không hướng thần hồn điện đi tới. Ngay lúc đám người Ngũ Đế Tiên Môn chạy tới thần hồn điện thì Long Kình Thiên đã cùng bản tiểu nhị đã quay trở lại phòng tại tiểu quán trong Ngũ Đế Thành kia, hết thể sự tình phảng phất đều không có phát sinh qua. Ngươi cũng trở về điều tức đi a, hai ngày sau, chúng ta sẽ rời đi. Trở lại phòng, Long Kình Thiên nói với bản tiểu nhị. Vâng, sư tôn. Bản tiểu nhị cung kính thi lễ một cái, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đợi bản tiểu nhị ly khai. Long Kình Thiên liền ngồi xuống đả tọa, đem hết thể không gian tiên khí của đám người Lâm Đức lấy ra. Thần thức quét qua, ngoại trừ không gian tiên khí của Lâm Giang kia ra, trong không gian tiên khí của đám người Lâm Đức đều là từng núi cực phẩm tiên đan, linh dược hợp thành một mảnh sơn mạch, vô số tiên thiên linh thủy hợp thành sông lớn. Đặc biệt là không gian tiên khí của 5 người Lâm Đức, hỗn độn tiên đan vậy mà có không ít, 5 người cộng lại vậy mà có được hơn 10 vạn quả. Mà nhất phẩm linh mạch lại có hơn vạn đầu, ngay cả cực phẩm linh mạch cũng có hơn 100 đầu. 5 người Lâm Đức là lão tổ sáng lập nên ngũ đế tiên môn, tài phú trong không gian tiên khí quả nhiên vượt xa Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vũ Đan, Trần Phi Thái Thượng trưởng lão Quy Hư Điện. Bất quá, đáng tiếc chính là trong không gian tiên khí của 5 người Lâm Đức đồng dạng không có hỗn độn linh mạch. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, đem hỗn độn tiên đan của 5 người Lâm Đức lấy ra, há miệng khẽ hút một cái, không ngừng đem đan dược hút vào trong miệng. Hỗn độn tiên đan trong không gian tiên khí của 5 người Lâm Đức là Thiên Sư Lực Vương Đan, phẩm chất so với đám hỗn độn tiên đan của đám người Đỗ Thực cao hơn không ít. Thiên Sư Lực Vương Đan sau khi nuốt vào sẽ không ngừng thối luyện bản thể, tiên phủ, khiến cho thân thể, tiên phủ có được sư vương chi lực. Ngay tại lúc Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, luyện hóa Thiên Sư Lực Vương Đan thì Ngũ Đế Thành bên ngoài đã náo tới lật trời. Cái gì? Ngũ Đế Tiên Môn, Ngũ Đế Lao Tổ, Môn Chủ, Thiếu Môn Chủ toàn bộ chết rồi hả? Tại Ngũ Đế Tiên Cung, bị người giết chết. Rốt cuộc là ai? Vậy mà giết Ngũ Đế Lao Tổ. Hơn nữa, Ngũ Đế Thiếu Môn Chủ Lâm Giang thế nhưng mà được Hắc Long Đại Đế nhìn chúng, thu làm đệ tử. Vậy mà lại có người dám giết chết Lâm Giang. Toàn bộ Ngũ Đế Thành một mảnh chấn động. Ngũ Đế Lao Tổ, Môn Chủ, Thiếu Môn Chủ toàn bộ bị người khác giết chết. Đây đối với toàn bộ Ngũ Đế Đại Lục mà nói không khác gì một cái cự đại chấn động. Thậm chí cường giả tới đây chúc mừng biết rõ, cự đại chấn động này sẽ rất nhanh lan tới đại lục bốn phía, tiếp đó chính là lan ra cả Kinh Châu. Vốn, Lao Tổ, Môn Chủ một cái đế vương đại phái bị người giết sẽ không tạo thành chấn động như vậy, nhưng mà với Ngũ Đế Tiên Môn lại bất đồng, nguyên nhân chính là bởi vì Thiếu Môn Chủ Lâm Giang. Người được Hắc Long Đại Đế nhìn chúng, thu làm đệ tử lại bị người giết. Hắc Long Đại Đế giận dữ, đừng nói là Kinh Châu. Coi như Đại Châu bốn phía, toàn bộ tiên giới cũng đều phải chấn động. Ngũ Đế Lao Tổ, Ngũ Đế Môn Chủ, Thiếu Môn Chủ bị người giết. Trong điện viện, mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến nghe được tin tức cũng khiếp sợ không thôi. Cũng không biết là ai giết. Bất quá, có thể giết chết 5 người Ngũ Đế Lao Tổ, đối phương nhất định là tiên đế hậu kỳ cường giả. Mộ Dung Thiến nói ra. Mà Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người sắc mặt lại liên tục biến hóa. Tuy rằng hai người không cùng hai người Long Kình Thiên, Bàn Tiểu Nhị đi tới Ngũ Đế Tiên Cung, nhưng mà trong lòng hai người biết rõ 7 người kia là ai giết, nhất định là Long Kình Thiên giết, hoặc nói là Bàn Tiểu Nhị động thủ. Minh Hà diệt sát chúng thân truyền đệ tử của Long Kình Thiên, mà Ngũ Đế Lao Tổ lại để cho hậu bối đệ tử bái tọa hạ đệ tử của Minh Hà, Hắc Long Đại Đế làm sư phụ, đây chính là hành vi khi sư diệt tổ. Long Kình Thiên tới Ngũ Đế Thành nghe được việc này, tự nhiên là muốn thanh lý môn hộ rồi. Thiên tôn chi uy quả nhiên không thể cho người khác xúc phạm, Ngũ Đế chính là kết cục. Tin tưởng không lâu sau, kết cục của càng nhiều lao tổ đế vương đại phái sẽ giống như Ngũ Đế Lao Tổ. Bởi vì, Thiên Đình, Cộng Công, Minh Hà diệt sát đệ tử Long Kình Thiên, chia cắt thế lực Đại La Thiên Cung, và còn rất nhiều lao tổ lúc trước nghe giảng đạo tại Đại La Thiên Cung tuyệt đại đa số đã đều góp sức cho Thiên Đình, Cộng Công cùng Minh Hà. Chương 507, Kinh Châu Thành. Ngũ Đế Lao Tổ, Ngũ Đế Môn Chủ, Thiếu Môn Chủ bị giết, Ngũ Đế Đại Lục chấn động, rất nhanh liền lan ra Đại Lục bốn phía, tiếp đó là ra cả Kinh Châu. Trong một cái Đại Lục tên là Hắc Long Đại Lục gần Kinh Châu Thành, trong một cái tiên quốc, Hắc Long Đại Đế nghe được tam đệ tử Tạ Bằng bẩm báo, hai mắt đột nhiên mở ra, hàn mang lóe lên, khiến không gian bốn phía cắt ra vô số mảnh. Cái gì? Lâm Giang, chết rồi hả? Hắc Long trầm giọng. Thậm chí có người dám giết người Hắc Long Đại Đế ta muốn thu làm đệ tử. Dám can đảm khiêu khích uy nghiêm Hắc Long Đại Đế ta. Hắc Long nói xong, thần thức đột nhiên triển khai, không ngừng kéo dài ra, lập tức bao trùm toàn bộ Hắc Long Đại Lục, tiếp đó liền khuếch tán, không ngừng kéo dài qua gần 100 ức Đại Lục, đi tới Ngũ Đế Đại Lục. Toàn bộ tất cả cường giả trong Ngũ Đế Đại Lục đều cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ kinh khủng. Cỗ uy áp này uy nghiêm như thái cổ hỗn độn thần sơn đè nặng lên linh hồn chi hải của tất cả cường giả tại Ngũ Đế Đại Lục. Tất cả cường giả ai ai cũng hoảng sợ. Ai giết đệ tử Hắc Long ta muốn thu nhận. Đúng lúc này, Một tiếng quát từ phương xa truyền tới, như lôi đình nổ vang, vang vọng khắp đất trời. Là Hắc Long Đại Đế. Thần thức thật khủng khiếp, Hắc Long Đại Đế thần hồn vậy mà cường đại tới loại tình trạng này. Hắn hiện tại hẳn là đang ở Hắc Long Đại Lục A, Hắc Long Đại Lục cùng Ngũ Đế Đại Lục cách nhau tới 10 tỷ cái Đại Lục A. Tất cả đế cấp cường giả Ngũ Đế Đại Lục đều hoảng sợ, tiên quân, La Thiên Thượng Tiên lại càng không phải nói, mà ngay cả bản tiểu nhị trong điện viện tại Ngũ Đế Thành vẻ mặt cũng phải ngưng trọng hẳn lên, khí tức toàn thân thu liễm lại. Hắc Long Đại Đế này chính là một trong những đệ tử mạnh nhất của Minh Hà, bài danh thứ hai, tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận tiên tôn, chính là một tồn tại cường đại ra đời từ thời hỗn độn, trừ phi là bản tiểu nhị tấn thăng tới tiên đế hậu kỳ, bằng không thì căn bản không cách nào chống lại hắn. Bất kể là ai giết người Hắc Long Đại Đế ta muốn thu nhận, Hắc Long Đại Đế ta một khi tra ra, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, toàn gia chu diệt. Tiếp đó, thanh âm của Hắc Long Đại Đế lần nữa vang lên. Ngữ khí của Hắc Long Đại Đế tràn ngập ba khí, bệ nghệ thiên hạ, tất cả cường giả Ngũ Đế Đại Lục dưới thanh âm của Hắc Long Đại Đế đều im thím thíp. Mà Long Kình Thiên lại lạnh lùng cười cười. Toàn gia chu diệt. Hắn nhớ tới cảnh Minh Hà chu diệt chúng đệ tử. Hắc Long, hy vọng ngươi có thể sống tới thời điểm ta tân chức tiên đế. Long Kình Thiên hai mắt lạnh lùng, chỉ cần hắn tân chức tiên đế liền có thể nắm chắc đem Hắc Long kia đánh chết. Đến lúc đó, hắn sẽ giống như Minh Hà đối phó với đệ tử của hắn, đem tiên phủ của Hắc Long này cho môn hạ đệ tử luyện hóa. Sau đó, thần thức của Hắc Long rút đi như thủy triều, toàn bộ linh hồn chi hải của chúng cường giả Ngũ Đế Đại Lục lúc này mới được buông lỏng, ai cũng thở ra một hơi. Sư tôn. Tiếp đó, bàn tiểu nhị đi tới trước gian phòng của Long Kình Thiên, nói. Chúng ta đánh chết Ngũ Đế Lao Tổ, Ngũ Đế Môn Chủ, Thiếu Môn Chủ, Hắc Long này giận dữ. Đệ tử xem, chúng ta có phải hay không? Long Kình Thiên liếc xéo bản tiểu nhị, hắn biết rõ bản tiểu nhị lo lắng cái gì, bản tiểu nhị lo lắng là Hắc Long sẽ đích thân chạy tới Ngũ Đế Đại Lục. Nếu như thế, Long Kình Thiên hiện thời đang ở Ngũ Đế Thành sẽ gặp phải nguy hiểm. Yên tâm đi, Hắc Long sẽ không vì Lâm Giang mà tự mình tới đây đâu, hơn nữa hắn cũng không thể xác định được hung thủ còn có ở Ngũ Đế Đại Lục hay không. Long Kình Thiên nói ra. Đương nhiên, cho dù hắn có tới, cũng không phát hiện ra ta được. Vâng, sư tôn. Bàn tiểu nhị cung kính đáp. Vì vậy, mấy người Long Kình Thiên lưu lại Ngũ Đế Thành thêm 2 ngày. 2 ngày sau đó, cả đám mới rời khỏi tử quán, sau đó hướng truyền tống trận đi tới. Truyền tống trận Ngũ Đế Thành thiết lập tại Thành Đông, lúc mấy người Long Kình Thiên tới truyền tống trận đã là 5 ngày sau. Lúc đi vào truyền tống trận, chỉ thấy đệ tử Ngũ Đế Tiên Môn phụ trách tại khu vực truyền tống trận nhiều hơn vài lần, ngay cả tiên quân cũng có hơn 10 người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi, thử nghĩ, Ngũ Đế Lao Tổ 5 người liên thủ đều bị giết chết, dựa vào cái gì mà chỉ bằng 10 tên tiên quân, một vài La Thiên Thượng Tiên là có thể bắt được hung thủ. Đứng lại, ngay tại lúc mấy người Long Kình Thiên tới truyền tống trận, 10 tiên quân trưởng Lao đang thủ tại truyền tống trận đi tới. Quan sát đám người Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, lại liếc nhìn 2 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến vài lần. Mấy vị là đệ tử phái nào? Muốn đi đâu? Một tiên quân lên tiếng hỏi. Lúc này, Hoắc Cương tiến lên, nói ra. Ta là Thương Sinh giáo Thái Thượng trưởng lão, lần này thiếu giáo chủ chúng ta muốn đi Tây Châu. Nói đến đây, Hoắc Cương liền đem khí tức hơi phóng thích ra một chút. Tiên đế. Hơn 10 tiên quân trưởng lão Ngũ Đế Tiên Môn biến sắc. Tiếp đó là thần thái đại biến, cung kính dị thường. Ha ha, nguyên lai là Thương Sinh giáo thiếu giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão, mời. Bọn hắn ngoan ngoãn lui sang một bên, mời mấy người Long Kình Thiên tiến vào truyền tống trận. Cuối cùng, còn cung kính tiễn mấy người Long Kình Thiên đi Tây Châu. Ngũ Đế truyền tống trận này có thể truyền tống tới 10 mấy châu, mấy người Long Kình Thiên muốn đi Kinh Châu thì trước tiên phải đi qua Tây Châu này. Đợi mấy người Long Kình Thiên rời khỏi, những tiên quân La Thiên Thượng Tiên của Ngũ Đế Tiên Môn này mới thở phào một hơi. Kỳ thật, tiên giới căn bản không có Thương Sinh giáo nào cả, chỉ là Hoắc Cương bịa ra mà thôi. Tiên giới vô cùng mênh mông, không cần nói tới những tiên quân này, coi như là Thiên Tôn cũng không biết tiên giới có bao nhiêu cái đế vương đại phái, thậm chí có chút đế vương đại phái ẩn trong tiên quốc cả ước năm, 10 ước năm không ra. Sau khi mấy người Long Kình Thiên truyền tống tới Tây Châu xong liền giao ra 900 vạn thượng phẩm tiên đan. Trực tiếp lần nữa truyền tống trận, thực lực phải ngoài đại la kim tiên, mỗi lần truyền tống đều phải trả 100 vạn thượng phẩm tiên đan. Đám người Long Kình Thiên có 9 người, cho nên mỗi lần truyền tống đều phải trả 900 vạn thượng phẩm tiên đan. 900 vạn thượng phẩm tiên đan. Đây là một con số kinh người. 900 vạn thượng phẩm tiên đan, đừng nói là đại la kim tiên bình thường, coi như là một ít cửu thiên huyền tiên cũng khó mà lấy ra được. Lúc trước, lúc thành gia thành tiểu huyên xuất lĩnh đệ tử trong gia tộc tới diệt tinh tiên môn tỷ thí đưa ra đổ ước cũng chỉ có mỗi 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan mà thôi. Đương nhiên, 900 vạn thượng phẩm tiên đan đối với người khác mà nói là rất nhiều, nhưng mà đối với Long Kình Thiên hiện tại mà nói quả thực không đáng kể chút nào. Hiện tại, trong Thái Hư Thần Phủ, không chỉ có diệt tinh bảo khố mà còn có tài phú trong không gian tiên khí của Trần Phi, Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vũ Đan, Ngũ Đế Lao Tổ 9 người. Chỉ riêng một bộ phận tiên đan trong không gian tiên khí của một người trong số đó cũng đã đủ chèo chống mấy người Long Kình Thiên truyền tống tới Kinh Châu Thành rồi. Như thế, sau vài chục lần truyền tống, mấy người Long Kình Thiên rốt cuộc đã đi tới Kinh Châu Thành. Đây là Kinh Châu Thành. Từ truyền tống trận đi ra, đám người Hứa Vũ Quân nhìn cường giả các phái người đến người đi bốn phía Kinh Châu Thành mà kinh hãi. Đế Vương Chi Thành Ngũ Đế Thành mấy người đã từng đi qua rồi, nhưng mà Ngũ Đế Thành so với Kinh Châu Thành quả thực chả khác gì hoang thôn dã lĩnh cả. Kinh Châu Thành, so với Ngũ Đế Thành chắc phải muốn lớn hơn gấp 5-6 lần A. Cửu Vĩ Thiên Miêu sợ hãi, than thở nói. Long Kình Thiên nghe vậy cười cười. Gấp 5-6 lần. Kinh Châu Thành này so với Ngũ Đế Đại Lục còn muốn lớn hơn, ngươi nói xem nó lớn bao nhiêu. Nói đến đây, Long Kình Thiên liền quét bốn phía một vòng. Đi thôi, chúng ta đi qua Kinh Châu đấu giá hội. Chương 508, Thượng Phẩm Hỗn Độn Tiên Đỉnh. So với Ngũ Đế Đại Lục còn muốn lớn hơn. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói vậy đều hít ngược một ngụm linh khí. Bọn hắn từ truyền tống trận đi ra, nhìn đường lớn trong thành mà khẳng định Kinh Châu Thành lớn hơn Ngũ Đế Thành rất nhiều, nhưng mà vẫn không nghĩ ra vậy mà so với Ngũ Đế Đại Lục còn muốn lớn hơn. Một thành còn muốn lớn hơn một cái đại lục, đây là cái khái niệm gì? Đi trên con đường rộng lớn vô song, mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhịn không được mà khiếp sợ trong lòng. Bất kể là cửa hàng bốn phía hay là kiến trúc tường thành, hay là binh sĩ tuần tra trong thành, tất cả đều tỏa ra khí tức áp bách rất mạnh. Đây chính là trung tâm của cả một đại châu, Kinh Châu Thành. Những binh sĩ này, chẳng lẽ đều là binh sĩ thiên đình? Hứa Vũ Quân nhìn một đội binh sĩ tuần tra đi ngang qua, đột nhiên mở miệng nói ra. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu. Tiên giới 10 vạn đại châu, mỗi một tòa đại châu chi thành đều có binh sĩ thiên đình thường trú. Những thiên đình binh sĩ này toàn bộ đều là đại la kim tiên. Tiên giới 10 vạn đại châu, mặc kệ là đại châu thuộc thế lực của thiên tôn nào, chỉ cần là đại châu chi thành là đều có thiên đình binh sĩ thường trú. Những thiên đình binh sĩ này cũng có thể gọi là thiên binh, mà những tướng lãnh của đám binh sĩ này lại được gọi là thiên tướng. Từng thiên tướng cao nhất tuy rằng không thể 100% là tiên đế nhưng mà ít nhất cũng là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa cũng không phải là tiền quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả bình thường có thể so sánh. Những tiền quân hậu kỳ đỉnh phong thiên tướng này thực lực tuy rằng không bằng bản tiểu nhị nhưng cũng rất mạnh, là tồn tại ngay cả tiên đế sơ kỳ cường giả cũng giết không được. 10 vạn đại châu, có thể nghĩ ra thế lực của thiên đình ra sao? Nhìn thiên binh tuần tra qua lại, Long Kình Thiên thầm thở dài trong lòng, thiên đình thế lớn, hơn nữa sau lưng Hạo Thiên lại là Hồng Quân. Coi như là bản thân hắn khôi phục lại thực lực kiếp trước thì cũng khó có thể lay động được thiên đình, trừ phi bản thân hắn chứng đạo thành thánh thì mới có khả năng. Sau khi đi vào Kinh Châu Thành xong, Long Kình Thiên cũng không gấp, cùng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến hai nữ nhân một đường chậm rãi theo đường lớn đi dạo. Lúc đi ngang qua một ít cửa hàng, hai nàng có khi đi vào xem xét một ít linh vật, Long Kình Thiên cũng theo hầu hai nàng dạo chơi. Kinh Châu đấu giá hội chính là do thiên đình khống chế. Cứ một tuần trăng lại cử hành một lần. Một đường đi dạo, theo hai nàng còn có Cửu Vĩ Thiên Miêu, thậm chí ngay cả Long Kình Thiên cũng mua không ít đồ đạc, bất quá Long Kình Thiên mua chỉ là những hỗn độn linh dược để luyện đan. Sau khi đấu giá mua được hỗn độn tiên đỉnh xong, dùng chúng để luyện chế ra một ít hỗn độn tiên đan. Hơn nữa, Kinh Châu Thành thật lớn, cho nên không sai biệt lắm một tháng sau mấy người Long Kình Thiên mới đi tới Kinh Châu đấu giá hội. Vừa đi vào đấu giá hội, Hoắc Cương cùng Thành Tiêu đi vào nghe ngóng một hồi liền trở ra, Hoắc Cương nói ra. Sư tôn, đệ tử vừa rồi nghe ngóng biết được, đấu giá hội lần tới sẽ tổ cử hành vào 3 ngày sau. 3 ngày. Long Kình Thiên gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ chờ 3 ngày. Vì vậy, mấy người Long Kình Thiên lại tìm một tiểu quán gần đó, đợi đấu giá hội cử hành vào 3 ngày sau. Mấy vị là tới tham gia đấu giá hội 3 ngày sau. Lúc lao bản tiểu quán dẫn mấy người Long Kình Thiên đi tới điện viện liền cười nói. Mấy vị đến thật đúng lúc, đấu giá hội 3 ngày sau thế nhưng mà lại là đấu giá hội lớn nhất mỗi 100 năm. A, đấu giá hội lớn nhất mỗi 100 năm. Long Kình Thiên nói. Đúng vậy à, lần đấu giá hội này không chỉ có rất nhiều hỗn độn linh vật hiếm thấy mà ngay cả trung phẩm hỗn độn tiên giáp cùng thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh đều có. Nghe nói, đấu giá hội còn đấu giá một khỏa cửu chuyển kim đan. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lão bản nói ra. Cửu chuyển kim đan. Long Kình Thiên nghe xong cũng kinh ngạc nho nhỏ. Cửu chuyển kim đan do đích thân thái thượng lão quân luyện chế, mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý, chính là thiên hạ đệ nhất đan. Lần đấu giá hội này vậy mà cũng lấy ra đấu giá. Bất quá, Long Kình Thiên lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, không nghĩ tới lần đấu giá hội này không chỉ có hỗn độn tiên đỉnh, hơn nữa còn là thượng phẩm. Vốn, theo như tính toán của hắn, có thể mua được một cái trung phẩm hỗn độn tiên đỉnh đã là rất tốt rồi, thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh so với trung phẩm hỗn độn tiên đỉnh mà nói là tốt hơn rất nhiều, đến lúc luyện chế viêm nhật cửu trọng hỗn độn tiên đan phẩm chất khẳng định rất cao. Lần đấu giá hội này, nghe nói đồ tôn của Minh Hà Thiên Tôn, Hắc Long Đại Đế tọa hạ tam đệ tử Tạ Bằng, còn có đồ tôn Cộng Công Thiên Tôn cũng sẽ tới tham dự đấu giá. Tiểu quán lao bản nhìn quanh bốn phía, sau đó cẩn thận nói cho mấy người Long Kình Thiên nghe. Hắc Long Đại Đế tọa hạ tam đệ tử, Tạ Bằng. Long Kình Thiên hai mắt hàn quang chợt lóe lên, xem ra lần đấu giá này cũng sẽ không buồn tẻ rồi, đồ tôn của Minh Hà, Cộng Công đều đến. Hy vọng Tạ Bằng này cũng không phải vì thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh kia mà đến. Long Kình Thiên thầm cười lạnh trong lòng. Bất quá, chuyện này cũng không phải là không thể. Tạ Bằng tuy là đệ tử của Hắc Long Đại Đế cũng không nhất định sẽ có thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Lần này tới đấu giá hội nói không chừng cũng là vì thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh mà đến. Tiểu quán lao bản một bên vừa nói sự tình đấu giá hội, một bên dẫn mấy người Long Kình Thiên đi tới một cái điện viện. Mấy vị, đây chính là điện viện thượng đẳng của tiểu lâu chúng ta, các vị xem, có thỏa mãn. Đi vào điện viện, tiểu quán lao bản cười nói. Long Kình Thiên xem lại, điện viện này linh mạch dồi dào, tựa như nhất phương tiên quốc vậy, thấy vậy hắn liền nhẹ gật đầu, ánh mắt giá hiệu cho Hoắc Cương. Hoắc Cương hiểu ý, liền đem một khỏa không gian giới chỉ đưa cho tiểu quán lao bản, nói. Đây là tiên gian, dư thừa không cần tối lại. Tiểu quán lao bản đem thần thức quét qua. Phát hiện trong không gian giới có một núi thượng phẩm tiên đan, số lượng không ít hơn 1.000 vạn liền lộ ra vẻ tươi cười, liên tục nói cảm tạ rồi lui ra ngoài. Đám người Long Kình Thiên đi vào điện viện, đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến từng người trở về phòng của mình. Sư tôn, Tạ Bằng kia chỉ sợ cũng vì thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh mà đến, hỗn độn tiên đan của chúng ta chỉ sợ không đủ. Bàn tiểu nhị nói ra. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn tuy rằng có được diệt tinh bảo khố, còn có tài phú của 9 vị tiên đế, nhưng mà đấu giá mua hỗn độn tiên đỉnh phải dùng tới hỗn độn tiên đan, hiện tại trên người hắn hỗn độn tiên đan cũng không nhiều. Xem ra chỉ có thể đem mấy miếng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đấu giá rồi. Long Kình Thiên nói ra, đấu giá hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Bàn tiểu nhị lắp bắp kinh hãi, thứ đồ này thế nhưng là trí bảo. Không chỉ nói Tạ Bằng, coi như Hắc Long Đại Đế cũng phải đều động tâm a. Long Kình Thiên gật đầu. Không việc gì, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, 5 quả ngũ hành viên mãn, ta chỉ đấu giá 4 quả, cho dù đến lúc đó mấy người Hắc Long đoạt được, tác dụng cũng không lớn. Đám người Hắc Long đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, đạt được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả mặc dù có chút tác dụng, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng mượn chúng đột phá thiên tôn chi cảnh được. Thiên địa vũ trụ, thiên tôn vị, trong minh minh sớm đã có định số, như thế nào có thể mượn nhờ ngoại vật? Kỳ quả là có thể đột phá được hay sao? Đấu giá 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, đến lúc đó Long Kình Thiên sẽ có đầy đủ hỗn độn tiên đan tham gia tranh đoạt thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh kia. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, tiếp tục tu luyện. 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. 3 ngày sau, Long Kình Thiên từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra, cùng mọi người hướng đấu giá hội đi tới. Chương 509, 1.000 vạn hỗn độn tiên đan. Cùng 3 ngày trước so sánh, đấu giá hội tấp nập người đến người đi, đại môn đấu giá hội lúc trước giờ chật như nêm cối, mấy trăm ức đại lục kinh châu cường giả vô số, đủ loại tọa kỵ, thậm chí ngay cả một ít tiên thú hiếm thấy ở tiên giới cũng xuất hiện. Đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến nhìn đủ loại tiên thú mà có cảm giác hoa mắt. Có chút cường giả quần áo, trang sức hết sức kỳ dị, thậm chí ngay cả tiên giáp luyện chế từ thanh trúc, áo bào luyện chế từ lá cây cũng có. Bất quá, có thể tới tham gia Kinh Châu đấu giá hội tuyệt đại bộ phận đều là vương giả đại phái, đế vương đại phái cường giả. Đương nhiên, những vương giả đại phái này cũng không phải như Diệt Tinh Tiên Môn, những môn phái này thực lực so với Diệt Tinh Tiên Môn phải mạnh hơn vài lần, thậm chí là cả 10 lần. Những vương giả đại phái này chỉ vì khiếm khuyết tiên đế cường giả, trừ đế cấp cường giả ra, các vương giả đại phái này thực lực không hề kém đế vương đại phái bao nhiêu. Mấy người Long Kình Thiên hướng đại môn đấu giá hội đi tới, đúng lúc này đám người chung quanh đột nhiên xôn xao một hồi. Là Hắc Long Đại Đế tọa hạ tam đệ tử, Tạ Bằng. Tạ Bằng này thế nhưng là đệ tử đắc ý của Hắc Long Đại Đế, bây giờ đã là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Nghe nói đột phá tiên đế bất quá chỉ mới tu luyện không đến 1.000 năm. Mọi người nghị luận. Mấy người Long Kình Thiên theo ánh mắt chúng nhân nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn cưới một đầu tiên thú toàn thân đen như mực, hình thể có chút giống như báo, dưới sự tiền hô hậu ủng của đám người mà hướng bên này đi tới. Đây chính là Minh Hà Đồ Tôn, Hắc Long Đại Đế tọa hạ tam đệ tử, Tạ Bằng. Tạ Bằng đến, đám người tự động tránh ra, nhường một con đường lớn. Vênh váo tự đắc trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Đấu giá hội quy định, mỗi người tham gia đấu giá phải nộp 100 vạn thượng phẩm tiên đan, nhưng mà thiên binh đang thủ ở vị trí đại môn thấy Tạ Bằng không có giao tiên đan mà trực tiếp tiến vào phòng đấu giá ngược lại không dám tiến lên ngăn trở. Minh Hà Thiên Tôn là tồn tại ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng phải khách khách khí khí đối đại a. Tạ Bằng sau khi tiến vào, cường giả các phương lúc này mới nhao nhao nộp tiên đan, sau đó tiến vào phòng đấu giá. Tạ Bằng này thật đúng là đủ kiêu kỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhỏ giọng nói ra. Thử Thiên Long Hoàng cười cười, nói. Nếu như ngươi là Thiên Tôn đệ tử, ngươi cũng có thể kiêu kỳ. Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người nhìn nhau, không biết nói gì. Chúng ta cũng đi vào thôi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, dứt lời liền dẫn mọi người đi tiến vào đại môn, sau đó nộp tiên đan, đi vào phòng đấu giá. Hoắc Cương, Thành Tiêu. Bàn tiểu nhị tuy rằng gọi Long Kình Thiên là sư tôn, Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng Tử Thiên Long Hoàng, còn có Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến bốn người hiện tại cũng đã nhìn ra thân phận của Long Kình Thiên không đơn giản, chỉ là bốn người như thế nào cũng giống như lúc còn ở Diệt Tinh Tiên Môn, cho rằng Long Kình Thiên là viễn cổ Long Đế nào đó truyền thế, cũng không có tưởng tượng tới phương diện Thiên Tôn. Long Kình Thiên không nói, bốn người cũng không dám hỏi. Long Kình Thiên sau khi tiến vào phòng đấu giá liền để cho một gã quản sự phụ trách phòng đấu giá dẫn tới một quý tân phòng, phòng dành cho khách quý, VIP Room. Kinh Châu đấu giá hội quý tân phòng có thể đặt trước, chỉ cần đủ hai điều kiện liền có thể, một là tiên đế, hai là có đủ 10 ức thượng phẩm tiên đan. Long Kình Thiên lại để cho Hoắc Cương phóng thích tiên đế khí tức ra, sau đó giao ra 10 ức thượng phẩm tiên đan. 10 ức thượng phẩm tiên đan, một con sốt đủ khiến cho người khác phải liễu lưới. Vậy mà tại Kinh Châu đấu giá hội chỉ đủ thuê một cái quý tân phòng mà thôi. Thiên đình 10 vạn Đại Châu, 10 vạn cái đấu giá hội, có thể tưởng tượng hàng năm con số tiên đan thiên đình kiếm được khủng bố như thế nào. Dưới sự dẫn đầu của quản sự đấu giá hội kia, mấy người Long Kình Thiên liền đi tới một gian quý tân phòng, sau đó liền ly khai. Đột nhiên, Long Kình Thiên mở miệng nói, ta muốn đấu giá ít đồ, tìm đại quản sự của các ngươi tới đây. Dứt lời. Hắn liền ra hiệu cho Hoắc Cương, Hoắc Cương liền cho đối phương 100 vạn thượng phẩm tiên đan. Tên quản sự này cầm 100 vạn thượng phẩm tiên đan trong tay mà hai mắt sáng ngời, bất quá tiếp đó lại có chút chần chờ, nói. Muốn đấu giá đồ vật. Đấu giá hội sắp bắt đầu, nếu như các hạ muốn đấu giá đồ vật thì chỉ có thể tạm thời gác lại. Hơn nữa, đồ vật đấu giá cần phải trải qua giám phẩm sư chúng ta đánh giá mới được. Long Kình Thiên liếc đối phương, nói ra. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói đến đây, trong tay chợt lóe lên, một quả hỗn độn tiên thiên kim lôi xuất hiện. Tên quản sự này nhìn lôi quả trong tay Long Kình Thiên mà hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Đây là, chẳng lẽ là hỗn độn tiên thiên kim lôi quả? Hắn thân là quản sự đấu giá hội, điểm ấy nhãn lực tự nhiên vẫn phải có. Không sai. Long Kình Thiên nói. Các hạ xin chờ một chút, ta liền đi tìm đại quản sự tới đây. Thái độ của tên quản sự kia lập tức chuyển biến 180 ho, cung kính nói ra. Thái độ chuyển biến của tên quản sự này đều nằm trong dự liệu của Long Kình Thiên, cho nên hắn cũng không có kỳ quái. Sau đó, cùng mọi người tiến vào trong quý tân phòng. Quả nhiên, mấy người Long Kình Thiên vừa tiến vào quý tân phòng không lâu tên quản sự kia liền trở lại, hơn nữa còn mang theo hai gã tiên đế cường giả trung kỳ đỉnh phong. Xem ra, hai người này đều là đại quản sự Kinh Châu đấu giá hội rồi. Hai gã đại quản sự đã đến nhưng Long Kình Thiên lại vẫn ngồi tại chỗ cũ, điều này khiến cho hai người khẽ giật mình một cái. Với thân phận của hai người bọn hắn mà nói, coi như là tiên đế hậu kỳ cường giả bình thường, lão tổ đế vương đại phái một phương cũng đều phải khách khí dị thường. Như vậy thân phận, địa vị của người trẻ tuổi tóc đen này là cái gì? Ha ha, nghe thủ hạ chúng ta nói, các hạ muốn đấu giá một quả hỗn độn tiên thiên kim lôi quả. Một trong hai người mở miệng, cười nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Đúng vậy, không phải chỉ là một quả, là bốn quả. Bốn quả. Hai người khẽ giật mình, tiếp đó là khiếp sợ. Bốn quả hỗn độn tiên thiên kim lôi. Bất quá, đúng lúc này Long Kình Thiên tay phải vung lên, bốn đạo hào quang lập lòe bay tới trước mặt hai người. Hai người nhìn bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi trước mắt thân thể chấn động. Hỗn độn tiên thiên kim lôi quả. Hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả. Hỗn độn tiên thiên mộc lôi quả. Hỗn độn tiên thiên hỏa lôi quả. Lúc trước, hai người nghe được Long Kình Thiên nói bốn quả thì còn tưởng là toàn bộ đều là hỗn độn tiên thiên kim lôi quả, không nghĩ tới dĩ nhiên là bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả bất đồng. Bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả bất đồng so với bốn quả hỗn độn tiên thiên kim lôi quả còn muốn hai người càng kinh ngạc hơn. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả a, mỗi một quả đều là trung cực bảo bối khắp thiên giới tha thiết mơ ước a. Đây chính là bảo bối có thể thay đổi thiên phú, cải biến thành tựu về sau của một người a. Hai người nhìn bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi bất đồng mà hai mắt nóng rực, ngay cả hô hấp cũng đều có chút dồn dập lên. Bởi vì nếu là hai người nuốt bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này vào, đối với hai người tác dụng đồng dạng rất lớn. Sau đó, hai người thật khó khăn đem ánh mắt dứt ra được, nhìn về phía Long Kình Thiên lại càng cảm thấy người trẻ tuổi này có chút thần bí hẳn lên. Các hạ xác định muốn đấu giá bốn quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này. Tên còn lại yếu hầu giật giật một cái, nói ra. Chỉ là còn thiếu hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả, ngũ hành không viên mãn. Bằng không thì giá cả nhất định sẽ gấp 10 lần. Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói ra, chỉ đấu ra 4 quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này thôi, giá khởi điểm là 1.000 vạn hỗn độn tiên đan thiên nguyên đan. 1.000 vạn hỗn độn tiên đan thiên nguyên đan. Hai người nghẹn ngào kinh hô lên. Chương 510, khẳng định không chỉ có thế. 1 vạn hỗn độn tiên đan thiên nguyên đan. Mặc dù là lâm kỷ, chấn động hai người thân là đại quản sự đấu giá hội, nghe Long Kình Thiên nói ra con số như vậy đều kinh hãi. 1.000 vạn thiên nguyên đan, cũng không phải là 1.000 vạn cực phẩm tiên đan. Hai người sau giật mình liền nhìn nhau, tiếp đó là nhất thời trầm mặc. Người xuất ra đồ vật đấu giá có quyền định giá, chỉ là cái giá tiền này không tránh khỏi có mức quá cao đi. Đương nhiên hai người cũng biết bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi kia đích thực là bà bối. Sau một hồi trầm mặc, Trần Động mở miệng nói. Được. Hai người đồng ý giá tiền Long Kình Thiên đặt ra này. 1.000 vạn thiên nguyên đan tuy rằng cao, nhưng mà bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này vừa mới xuất ra nhất định sẽ dẫn tới một ít đế vương đại phái cổ xưa tranh đoạt. Đương nhiên, đấu giá bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi đối với Kinh Châu đấu giá hội bọn hắn cũng có chỗ tốt thật lớn. Đấu giá hội 10 vạn đại châu tuy rằng đều do thiên đình khống chế, nhưng mà từng cái đại châu hàng năm lại đều có cạnh tranh. Ta còn có một điều kiện. Lúc này, Long Kình Thiên lại nói ra. Còn có một điều kiện. Lâm Kỷ nhướng mày. Long Kình Thiên nói tiếp. Nghe nói các ngươi lần này đấu giá có hỗn độn tiên đỉnh thượng phẩm. Ta hy vọng bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này có thể đấu giá trước hỗn độn tiên đỉnh thượng phẩm. Lâm Kỷ, Trần Động nghe vậy thần sắc liền có chút buông lỏng. Đây cũng không phải là yêu cầu gì quá mức. Người trẻ tuổi tóc đen này yêu cầu như thế, hẳn là sau khi đấu giá xong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả liền gom góp hỗn độn tiên đan mua thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh rồi. Được, chuyện này chúng ta có thể an bài. Hai người Lâm Kỷ gật đầu nói. Long Kình Thiên cũng gật đầu. Kỳ thật, hắn để cho hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đấu giá trước hỗn độn thượng phẩm tiên đỉnh ngoại trừ gom góp một ít hỗn độn tiên đan ra thì còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là khiến cho đám người Tạ Bằng trước cạnh tranh hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Đến lúc đó, sau khi đám người bọn hắn cạnh tranh xong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, hỗn độn tiên đan trên người khẳng định đại giảm, khó có thể mà đấu giá thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh rồi. Vì vậy, hai người chấn động, Lâm Kỷ mang theo bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi rời khỏi quý tân phòng. Lúc này, tại một quý tân phòng cách đám người Long Kình Thiên không xa, Tạ Bằng đang kim đao đại mã, uy phong, mà ngồi tại chỗ bao quát lấy hết thể đấu giá hội bên dưới. Tam thiếu chủ, đã nghe ngóng rõ ràng, hồ lực lần này tới đây đấu giá chủ yếu là vì kiện trung phẩm hỗn độn tiên giáp cùng thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh kia. Lão giả tóc bạc gọi là Trình Nộ bên cạnh Tạ Bằng cung kính nói ra. Trình Nộ này cũng là nhất phương tiên đế. Hồ lực, chính là cộng công đồ tôn. Hắc, tên hồ lực này cũng đến vì kiện trung phẩm hỗn độn tiên giáp cùng thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Tạ Bằng vậy mà cười lạnh, nói ra. Không lâu trước đây, ta đã thu được một phần bảo tàng của một thượng cổ đế vương đại phái lưu lại. Ta xem hồ lực này lấy cái gì mà tranh với ta. Trình Nộ cười nói. Hồ lực tuy là cộng công đồ tôn, nhưng mà so với thiếu chủ thực lực cùng địa vị đều kém hẳn một bậc, cho dù luận về tài lực cũng không cách nào so với thiếu chủ. Lần đấu giá này, trung phẩm hỗn độn tiên giáp cùng thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh tự nhiên sẽ là của thiếu chủ rồi. Tạ Bằng ngạo nghễ gật đầu, cười nói. Thu Mạn sư muội tân chức tiên đế, thiếu khuyết một kiện tiên giáp phù hợp. Lần này trung phẩm hỗn độn tiên giáp đấu giá chính là Ô Lan băng tuyết giáp, mua về tặng nàng. Nhất định nàng sẽ cao hứng. Thu Mạn sư muội trong miệng Tạ Bằng chính là con gái của Hắc Long Đại Đế. Cảm tạ các vị đã tới tham gia Kinh Châu đấu giá hội lần này. Lần đấu giá này trọng bảo sẽ là Ô Lan băng tuyết giáp trung phẩm hỗn độn tiên giáp cùng Phật Long Kim đỉnh thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Bất quá, hiện tại Lao Hủ muốn báo cho mọi người một cái tin tức tốt. Lần đấu giá hội này sẽ gia tăng thêm một kiện trọng bảo. Lúc này, trên đài đấu giá, Lâm Kỷ đi tới, cười nói ra. Hơn nữa so với Ô Lan băng tuyết giáp cùng Phật Long Kim đỉnh còn muốn quý trọng hơn. Lời này vừa ra, phòng đấu giá lập tức xôn xao một hồi. So với Ô Lan băng tuyết giáp, Phật Long Kim đỉnh còn muốn quý trọng hơn. Trong quý tân phòng, đám người Tạ Bằng cùng hồ lực đều khẽ giật mình, cùng những người khác đồng dạng, đều nghi hoặc, suy đoán đến cùng đó là vật gì. Lâm Kỷ thấy mọi người sao động như thế trên mặt liền nở một nụ cười, tay phải vung lên. Chỉ thấy trên đài đấu giá hào quang lập lòe, tiếp đó một cỗ hỗn độn tiên thiên lôi hệ chi khí phát tán ra, khiến cho mọi người phảng phất như rơi vào trong thế giới hỗn độn tiên thiên lôi hệ chi khí vậy. Cái này, đây là... Tạ Bằng hai mắt trừng lớn nhìn bốn trái cây trên đài đấu giá, nhất thời không nói ra lời, đầu lưỡi giống như bị nuốt mất rồi vậy. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Trình Nộ bên cạnh lại kinh hô lên. Dĩ nhiên là hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Hơn nữa còn là bốn loại. Ngay tại thời điểm Trình Nộ kinh hô, hiện trường cũng bắt đầu hỗn loạn, kích động hẳn lên, thậm chí không ít cường giả đế vương đại phái đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai mắt tóe lên lửa nóng, tất cả đều nhìn chằm chằm bốn quả cây trên đài đấu giá kia. Đúng vậy, tin tưởng mọi người đã đều đoán ra được đây là thứ quả gì, đây chính là thiên địa kỳ quả, bốn loại trong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Sau đó, Lâm Kỷ nhìn đám đông kích động bên dưới mà cười nói ra. Mọi người nghe được chính Lâm Kỷ xác nhận lại lần nữa xôn xao lên, thậm chí có dấu hiệu bạo động. Hơn nữa, bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này được bảo tồn rất khá, hoàn mỹ không tổn hao gì, không có một điểm hư hao nào. Mọi người đều biết, khi sinh ra thiên phú đã định, rất khó cải biến được, nhưng mà mỗi một loại trong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đều có thể. Lâm Kỷ tiếp tục cười nói. Bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, người bán yêu cầu bán cùng một lúc, về phần đấu giá như thế nào, giá khởi điểm bao nhiêu, tạm thời không thể tiết lộ. Lâm Kỷ nói xong liền đem bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi thu lại, sau đó liền để cho đấu giá sư chủ trì bắt đầu tiến hành đấu giá hội. Bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, ta nhất định phải đoạt được. Trong quý tân phòng, Tạ Bằng siết chặt hai nắm tay lại, hai mắt lóe lên hào quang hưng phấn. Không nghĩ tới lần đấu giá hội này vậy mà gặp được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, thứ tốt. Quả nhiên là tuyệt thế bảo bối. Bản thân ta thiên phú đã mạnh rồi, nếu lại nuốt 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, về sau tuyệt đối có hy vọng tấn chức tiên đấu hậu kỳ đỉnh phong. Bên cạnh quý tân phòng của Tạ Bằng, một tráng hán đang ngồi toàn thân phát ra hào quang băng lam, tráng hán này chính là Hồ Lực, cộng công đồ tôn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Lần này, cho dù không đoạt được Ô Lan băng tuyết giáp, Phật Long Kim Đỉnh thì ta cũng phải đoạt được 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này. Hồ Lực hai mắt không ngừng bắn ra băng lam quang mang. Mà Lâm Kỷ sau khi đi xuống khỏi bàn đấu giá xong liền đi tới một gian quý tân phòng nào đó. Trong quý tân phòng có một nữ nhân đang ngồi, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, da như ngọc, tiểu mị vạn phần. Nhị tiểu thư. Lâm Kỷ sau khi đi vào liền cung kính thi lễ với nữ nhân này một cái, nói. Nhị tiểu thư. Nữ nhân này đúng là con gái thứ hai của Ngọc Đế Hạo Thiên, Hạo San. Hạo San gật đầu, để cho Lâm Kỷ đứng dậy xong liền hỏi. Đã tra ra thân phận người trẻ tuổi tóc đen kia chưa? Tạm thời còn chưa tra ra. Lâm Kỷ đáp. Tra không ra. Lông mày Hạo San nhíu lại, dùng thế lực thiên đình mà nói, muốn tra ra thân phận của một người là chuyện rất dễ dàng, hiện tại lại tra không ra, chuyện này nói rõ diện mạo của đối phương không phải là chân thật. Đúng như nàng suy đoán, mấy người Long Kình Thiên tới đây đích thực là đã cải biến dung mạo, Kinh Châu này chính là nhất phương Đại Châu Chi Thành. Long Kình Thiên nếu như không thay đổi dung mạo, khẳng định là sẽ có người nhận ra hắn. Người trẻ tuổi tóc đen này trên người khẳng định không chỉ có 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi như vậy. Hạo San trầm âm, nói ra. Chương 511, ta thưởng thức tiểu tử này. Tiểu thư, ý người là. Lâm Kỷ cẩn thận dò hỏi. Hai mắt Hạo San lập lòe tinh quang. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, ngũ hành viên mãn, có thể cải tạo linh hồn, tiên phủ. Bổn nguyên huyết mạch, đầy đủ mọi thứ của một người. Bản thân ta tu luyện so với đại tỷ cố gắng gấp đôi có dư, nhưng mà thực lực vẫn tụt hậu xa nàng, cũng là bởi vì thiên phú của ta không bằng nàng. Nếu là đoạt được 5 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, ta về sau tuyệt đối có thể áp chế đại tỷ. Lâm Kỷ chần chờ một chút, nói ra. Nhị tiểu thư, thế nhưng mà còn quy định đấu giá hội, chúng ta. Chuyện này, có phải hay không không được tốt cho lắm? Thanh âm của Hạo San trở lên lạnh lùng, nói. Không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Phụ thân ta thống trị cả tiên giới, toàn bộ tiên giới tất cả mọi thứ đáng lý phải thuộc về phụ thân ta, tất cả mọi thứ phải thuộc về Hạo gia ta. Người trẻ tuổi tóc đen này có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, nên hiến cho Hạo gia ta mới đúng. Lâm Kỷ im lặng. Đợi sau khi đấu giá xong 4 quả hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này xong. Đem chuyện của người trẻ tuổi tóc đen kia tiết lộ cho Tạ Bằng cùng Hồ Lực hai người biết rõ. Hạo San nói ra. Lâm Kỷ ngạc nhiên, Hạo San muốn đem tin tức tiết lộ cho Tạ Bằng cùng Hồ Lực. Đi đi, cứ chiếu theo ý ta mà làm. Hạo San vung tay lên. Vâng, nhị tiểu thư. Lâm Kỷ cung kính đáp, ý tứ của Hạo San hắn đã minh bạch. Hạo San muốn chính là mượn tay hai người Tạ Bằng dò xét người trẻ tuổi áo đen kia một chút. Đương nhiên. Tốt nhất là song phương lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Hạo San sẽ làm ngư ông đắc lợi. Sau khi Lâm Kỷ đi ra ngoài, Hạo San hai mắt lập lòe, càng nghĩ càng cao hứng, không khỏi nở một nụ cười. Đại tỷ, trước kia mỗi lần thiên đình thiên tài chi chiến, ngươi trước vô số tuổi trẻ tài tuấn đoạt hết danh tiếng, đoạt hết mặt mũi của ta, lần này, nên đến phiên ta rồi. Ngươi trước kia làm ta mất mặt mũi như thế nào, lần này ta muốn bù lại gấp trăm lần. Mà phía dưới, đấu giá hội đã bắt đầu tiến hành, hiện tại đang đấu giá một khối hỗn độn hư vô chi thiết, đấu giá rất kịch liệt, thanh âm đấu giá vang lên liên tục. Long Kình Thiên ngồi trong quý tân phòng, nhìn chúng nhân phía dưới đấu giá. Kình Thiên, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả kia bảo bối như vậy, chúng đem nó ra đấu giá, như vậy có hay không không ổn. Hứa Vũ Quân nói ra, mà Mộ Dung Thiến cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng vậy à, nếu đấu giá hội đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Long Kình Thiên cười nói. Chuyện này, ta đã dự liệu, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Loại tình huống này, hắn sao lại không nghĩ tới? Tiếp theo, chúng ta muốn đấu giá chính là một đám hỗn độn linh dược. Lúc này, đấu giá sư đang chủ trì lại mở miệng nói, tiếp đó liền đem một quả không gian giới chỉ lấy ra, trong không gian giới chỉ chất chồng chừng 100 loại hỗn độn linh dược, mà trong đó đều có tử hầu quả. Không linh hoa, thiên diệp thảo mà Long Kình Thiên cần. Đấu giá sư lại tiếp tục đem tác dụng của mấy trăm chủng hỗn độn linh dược này đơn giản nói qua một lần, sau đó liền để cho mọi người bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm chính là 500 vạn cực phẩm tiên đan. 500 vạn cực phẩm tiên đan. Một khỏa cực phẩm tiên đan đã tương đương với 1 vạn khỏa thượng phẩm tiên đan. 1 vạn khỏa cực phẩm chính là 1 ước trung phẩm. 500 vạn cực phẩm chính là 50 tỷ trung phẩm rồi. 50 tỷ thượng phẩm tiên đan. Những hỗn độn linh dược này, vậy mà mắc như vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp nói ra, cho dù những hỗn độn linh dược này tác dụng không nhỏ, lại là tài liệu cho việc luyện chế rất nhiều hỗn độn tiên đan, nhưng mà cái giá này có chút quá cao đi. Bởi vì, luyện chế hỗn độn tiên đan cũng không phải đảm bảo mỗi lò đều thành công. Hỗn độn tiên đan rất khó luyện chế, bình thường tiên đế có được hỗn độn chi hỏa luyện chế 10 lô thành công được 1 lô đã là rất không tệ rồi. 510 vạn. Hiện trường sau im lặng liền đột nhiên có người hô lên. Mọi người nhìn sang. Là Âm Dương Giáo Thái Thượng Trưởng Lão. Âm Dương Giáo, cũng là một đế vương đại phái cổ xưa, ở Kinh Châu coi như cũng có chút thanh danh. 550 vạn. 600 vạn. Âm Dương Giáo Thái Thượng Trưởng Lão sau khi hô giá xong, rất nhanh liền có người lần lượt tham gia đấu giá, đem giá đẩy lên càng lúc càng cao. 800. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Những người nguyên bản còn muốn mở miệng đều ngẩn ngơ cả, theo thanh âm vang lên mà nhìn về phía một gian quý tân phòng. 800 vạn cực phẩm tiên đan. Người hô ra tự nhiên là Long Kình Thiên rồi. 1.000 vạn. Bất quá, ngay sau khi Long Kình Thiên mở miệng, một giọng nói vang lên từ gian quý tân phòng khác. Long Kình Thiên đem thần thức quét qua, đúng là Hắc Long tọa hạ tam đại đệ tử, Tạ Bằng. 2.000 vạn. Long Kình Thiên lạnh lùng cười cười, đạm mạc nói ra. Trong quý tân phòng, Tạ Bằng khẽ giật mình, Trình Nộ bên cạnh hắn ngược lại cười nói. Không nghĩ tới ngoài hồ lực ra vậy mà còn có người dám can đảm cùng tam thiếu chủ tranh đồ. Tạ Bằng ở tại gian quý tân phòng số 33, tất cả mọi người trong đấu giá hội ai ai cũng rõ. Tạ Bằng cười cợt một câu. Thật có ý tứ, có người dám cùng ta đấu giá, điều này cũng đúng là chuyện lý thú, không sao, liền chơi đùa cùng hắn. Hắn tự nhiên không có đem Long Kình Thiên để vào mắt. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. 3.000 vạn. Hắn thuận miệng nói ra. Nhưng mà vừa dứt lời, đột nhiên thanh âm của Long Kình Thiên lại vang lên. 6.000 vạn. 6.000 vạn. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Trong quý tân phòng, Tạ Bằng nguyên bản đang cười cười đột nhiên cứng đờ lại, hai mắt bắn ra hàn quang khiến người khác sợ hãi. Nguyên bản. Hắn còn chưa để ý nhưng mà hiện tại trong lòng đã có sát ý đối phương vậy mà lại đem giá đẩy lên gấp đôi. Đây cũng không phải là cùng hắn đấu giá đơn giản nữa rồi mà là khiêu khích, cố ý chọc ngáy. Mà lúc này, hồ lực ngồi trong quý tân phòng lại ha ha cười. Không nghĩ tới, vậy mà còn có người dám khiêu khích Tạ Bằng như vậy. Tiểu tử này, ta thích. Các ngươi đến lúc đó tra thân phận người này một chút, ta thưởng thức tiểu tử này, thu phục tiểu tử này cho ta. Vâng. Hồ lực đại nhân. Một tiên đế sau lưng cung kính nói ra. Được hồ lực đại nhân thưởng thức, đây chính là sự tình bao nhiêu người mơ ước à, tiểu tử này coi như có phúc khí. Hồ lực ha ha cười. Một ức. Đúng lúc này, thanh âm của Tạ Bằng lần nữa vang lên, bất quá lần này không có nhẹ nhàng như lúc trước nữa mà lộ ra hàn ý, trầm thấp. Tất cả mọi người đương trường đều cảm giác được Tạ Bằng đã nổi sát tâm. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết quý tân phòng số 33 là của Tạ Bằng sao? Cũng dám cùng Tạ Bằng tranh đoạt, đây không phải là muốn chết sao? Ai biết, nói không chừng người này là thiếu chủ của một vài viễn cổ đế vương đại phái cổ xưa không xuất thế, cũng có chỗ hiểu được. Hiện trường xôn xao nghị luận. Hạo San trong quý tân phòng không khỏi nở nụ cười. Ta còn lo lắng Tạ Bằng sẽ không ra tay với người này, hiện tại xem ra ta đã lo lắng dư thừa rồi. Tranh đi. Tranh càng mãnh liệt càng tốt, nàng muốn chính là loại kết quả này. Hai ức. Lúc này, thanh âm của Long Kình Thiên lần nữa vang lên. Hai ức. Hiện trường hoàn toàn xôn xao, những hỗn độn linh dược này giá khởi điểm chỉ là 500 vạn cực phẩm tiên đan, mà bây giờ đã đẩy lên tới con số 2 ức. Tất cả mọi người đối với thân phận người dám can đảm cùng Tạ Bằng đấu giá càng cảm thấy tò mò. Mà trong quý tân phòng, Tạ Bằng toàn thân bốc lên một ngọn hỏa diễm. Sát ý lạnh lạnh gần như làm bốn phía đông đặt lại. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn như vậy rồi. Tam thiếu chủ, ta xem, chúng ta dừng được rồi. Trình Nộ cẩn thận mở miệng nói ra. Sau đó, chúng ta có thể. Nói đến đây, hắn liền làm thủ thế cắt cổ. Chương 512, ta nhất định phải thu phục được tiểu tử này. Tạ Bằng siết chặt hai nắm tay, sắc mặt âm trầm bất định, tiếp đó liền buông lỏng hai nắm tay ra, chỉ là toàn thân sát ý càng thêm đậm đặc. Được, ta liền để cho tiểu tử này đắc ý mấy giờ, đợi đấu giá hội chấm dứt, ta muốn đem hắn bóp nát, mặc kệ hắn là thiếu chủ đế vương đại phái cổ xưa gì, đều phải chết. Hắn đường đường là thiên tôn đồ tôn, hôm nay trước mặt mọi người lại bị người khác đem thể diện ném đi. Hai ước cực phẩm tiên đan. Hai ước cực phẩm tiên đan tuy rằng không ít nhưng mà hắn vẫn còn có thể xuất ra nhiều hơn được, thế nhưng mà hắn cảm giác cho dù hắn có tiếp tục hô giá, hét lên ba ước thì đối phương vẫn tiếp tục hô lên như cũ. Tiếp tục hô giá, cường giả khắp nơi chỉ biết hắn càng làm trò. Cuối cùng, Long Kình Thiên dùng hai ước cực phẩm tiên đan mua đi đám hỗn độn linh dược kia. Long Kình Thiên xuất ra không gian tiên khí của ngũ đế tiên môn chủ Lâm Thừa. Lấy ra từ trong đó hai ước cực phẩm tiên đan mà giao cho đấu giá hội. Lâm Thừa thân là môn chủ ngũ đế tiên môn, ngũ đế tiên môn truyền thừa đã có 1 tỷ năm có dư, hai ước cực phẩm tiên này đương nhiên vẫn phải có. Không chỉ vậy, trong không gian giới chỉ của Lâm Thừa có tới hơn 10 ước cực phẩm tiên đan. Đương nhiên, trong mắt người khác, Long Kình Thiên dùng hai ước cực phẩm tiên đan mua đi đám hỗn độn linh dược kia chính là cùng Tạ Bằng tranh phách, một chút cũng không đáng, hơn nữa còn là ngu xuẩn. Thế nhưng mà Long Kình Thiên lại không cho là vậy, người khác luyện chế 10 lô hỗn độn đan dược có thể thành công 1 lô đã coi là không tệ rồi, nhưng mà hắn luyện chế có thể nắm chắc 10 thành. 10 lô hỗn độn tiên đan, 10 lô thành công. Những hỗn độn linh dược này không ít, đủ cho hắn luyện chế 100 lô hỗn độn tiên đan, viêm nhật cửu trọng đan. 100 lô hỗn độn tiên đan viêm nhật cửu trọng đan, so với 2 ước cực phẩm tiên đan tuyệt đối là giá trị vượt xa. Quản sự đấu giá hội sau khi đem nhóm hỗn độn linh dược mang tới quý tân phòng xong, Long Kình Thiên liền đem chúng bỏ vào trong thái hư thần phủ. Bất quá, ngoại trừ bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu 3 người ra, 5 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vi Thiên Miêu không khỏi lo lắng thay Long Kình Thiên. Bởi vì vừa rồi ai cũng nghe ra Tạ Bằng đã nổi sát ý với Long Kình Thiên rồi. Hậu đài của Tạ Bằng chính là Hắc Long Đại Đế. Hắc Long Đại Đế đã đủ đáng sợ rồi nhưng mà hậu đài của Hắc Long Đại Đế lại là Minh Hà Thiên Tôn A. Lão Đại, đấu giá hội sau khi chấm dứt, chỉ sợ Tạ Bằng kia sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói ra. Không việc gì. Long Kình Thiên cười nhạt một tiếng. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến 2 người còn định nói thêm gì đó thì Long Kình Thiên lại khoát tay áo, nói. Tiếp tục xem đấu giá. Lúc này, đấu giá hội lại tiếp tục diễn ra. Sau hỗn độn linh dược chính là 10 loại hỗn độn linh dịch. Những hỗn độn linh dịch này đối với La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân đều có tác dụng rất lớn, giá khởi điểm là 300 vạn cực phẩm tiên đan. 1.000 vạn. Long Kình Thiên Hô. Đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy thế lời muốn nói ra chỉ đành phải ngừng lại. Mọi người có mặt trong phòng đấu giá thấy Long Kình Thiên mở miệng liền lần nữa xôn xao lên, tất cả không hẹn mà đều nhìn về phía quý tân phòng số 33 của Tạ Bằng. Tất cả mọi người đang suy đoán Tạ Bằng sẽ phản ứng như thế nào. Một ức. Ngay tại lúc đoán giả đoán non phản ứng của Tạ Bằng thì đột nhiên thanh âm cơ hồ là gào rú lên của Tạ Bằng từ trong quý tân phòng số 33 truyền ra. Hiện tại, Tạ Bằng chỉ cần vừa nghe tới thanh âm của Long Kình Thiên hô giá liền giống như giẫm phải bỏ cạp, như phản xạ mà hô lên một ức. Mọi người trong phòng sau khi khẽ giật mình liền tiếp tục xôn xao lên, ai cũng không nghĩ tới Tạ Bằng lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, thiên tôn đổ tôn bị người khác ném thể diện đi, phản ứng mãnh liệt như vậy thì cũng không phải là không thể. Mọi người xôn xao đồng thời nhìn về phía quý tân phòng của Long Kình Thiên. Trong phòng, Long Kình Thiên kinh ngạc, tiếp đó là nở một nụ cười, cười nói với mấy người bàn tiểu nhị. Tạ Bằng này không hổ là thiên tôn đổ tôn, tài đại khí thô, giàu có, như vậy, đấu giá một chút hỗn độn linh dịch mà cũng cam lòng bỏ ra một thứ cực phẩm tiên đan được. Long Kình Thiên cũng không có che giấu thanh âm đùa cợt của mình, thanh âm theo đó từ trong phòng truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Long Kình Thiên đương nhiên không có tiếp tục đấu giá nữa, hỗn độn linh dịch này đối với tiên quân, dưới tiên quân đều có đại hữu dụng, nhưng mà đối với mấy người Long Kình Thiên mà nói tác dụng lại không phải là rất lớn. Dù sao, mấy người Hứa Vũ Quân thế nhưng mà đã từng phục dụng qua hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả rồi. Cuối cùng, Tạ Bằng dùng một thứ cực phẩm tiên đan mua đi hỗn độn linh dược. Bất quá, hỗn độn linh dịch vừa đưa tới chỗ Tạ Bằng, Tạ Bằng sắc mặt lại cực kỳ dữ tợn, toàn thân sát ý càng thêm đậm đặc, hắn nhìn chằm chằm vào quản sự mang hỗn độn linh dịch tới mà quát lên. Hỗn đản cút ngay cho ta. Những hỗn độn linh dịch này đối với hắn một chút tác dụng cũng không, nhưng mà hắn lại bỏ ra một thứ cực phẩm tiên đan mua tới. Lại phối hợp với thanh âm đùa cợt của Long Kinh Thiên, hắn quả thực giống như đang diễn một vở hài kịch để cho mọi người chê cười mà thôi. Phòng đấu giá bên dưới, đã có không ít thái thượng trưởng lao đế vương đại phái lắc đầu cười khổ. Mà hồ lực trong quý tân phòng lại khoan khoái cười to, cười đến có chút thất thố. Thoải mái, quả thực sung sướng a. Không nghĩ Tạ Bằng cũng có ngày rơi vào cảnh này. Ta càng ngày càng thưởng thức tiểu tử kia rồi, ta nhất định phải thu phục được tiểu tử này. Không, thu phục còn chưa đủ, phải để cho tiểu tử này bái ta làm sư phụ a, làm thân truyền đệ tử của ta. Danh tiên đế đứng sau lưng hồ lực kia cười nói. Nếu tiểu tử kia biết rõ hồ lực đại nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, chỉ sợ hắn hiện tại cao hứng muốn hư mất. Hồ lực ha hả cười. Hạo San trong quý tân phòng lại nói. Tiểu tử kia ngược lại là nhân tài, chỉ là đáng tiếc, ta cần phải có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, cho nên hắn chỉ có thể chết rồi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nhị tiểu thư, người này chỉ sợ không đơn giản. Lâm Kỳ nói. Không đơn giản. Không đơn giản thì như thế nào? Hạo San cười lạnh, nói. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của thánh nhân? Ngoại trừ đệ tử thánh nhân ra, chết là phải chết. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ đối phương là đệ tử thánh nhân ra, Hạo San thực sự không cần cố kỵ cái gì cả, đế vương đại phái dám cùng thiên đình đối đầu. Cho dù đến lúc đó môn phái sau lưng đối phương biết rõ Hạo San làm đấy thì cũng chỉ có thể nén giận. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Kế tiếp, lại đấu giá tới 10 kiện bảo bối, nhưng mà Long Kình Thiên không có mở miệng hô giá, mà Tạ Bằng trong quý tân phòng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Hắn một mực đợi Long Kình Thiên mở miệng, hắn giận khi nghe được thanh âm của Long Kình Thiên, nhưng lại càng tức giận khi không nghe thấy thanh âm của Long Kình Thiên. Tiểu tử kia đã chết rồi sao? Tại sao không tham gia đấu giá? Sau hơn 10 kiện bảo bối, thanh âm của Long Kình Thiên thủy chung không có vang lên, Tạ Bằng rốt cục nhịn không được mà quát lên. Trình nộ túi thấp đầu, không dám hó hé cái gì. Kế tiếp, chúng ta muốn đấu giá tới 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi. Đúng lúc này, đấu giá sư đang chủ trì đấu giá hội bên dưới lại mở miệng nói ra. Cái gì? Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Mọi người trong phòng khẽ giật mình, tiếp đó là bạo động lên. Hiện tại, Ô Lan băng tuyết giáp, Phật Long Kim Đỉnh còn chưa đấu giá vậy mà hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đã được đem ra. Vốn, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả phải bảo vật áp trục cuối cùng mới đúng. Tạ Bằng nguyên bản đang gào rú thì đột nhiên dừng phát lại. Hai mắt phát ra lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi trên đài đấu giá. Vốn, đấu giá hội chúng ta muốn đem hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả để dành tới cuối cùng, nhưng mà đây là yêu cầu của người bán, cho nên đấu giá hội chúng ta cũng chỉ có thể đem hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đấu giá sớm một chút. Đấu giá sư chủ trì nói ra, 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, căn cứ vào yêu cầu của người bán, giá khởi điểm là 1.000 vạn thiên nguyên đan. 1.000 vạn thiên nguyên đan. Hít hà. Hiện trường một mảnh hít khí lãnh khí. Chương 513, người bán là ai? 1.000 vạn hỗn độn thiên nguyên đan. Lúc trước, tất cả mọi người đối với hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này tràn ngập trông mong, nhưng mà nghe được con số này tất cả đều bị dọa cho co rụt lại. Thiên nguyên đan chính là một loại hỗn độn tiên đan phổ biến nhất tiên giới, nhưng mà thiên nguyên đan so với những loại hỗn độn tiên đan khác lại khó luyện chế hơn nhiều. Ngay cả hai người Tạ Bằng, hồ lực trong quý tân phòng cũng hoảng sợ. Mẹ kiếp, hỗn độn tiên đan bọn hắn chuẩn còn không đủ để đấu giá 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này. Giá khởi điểm 1.000 vạn hỗn độn thiên nguyên đan, tuy rằng có cao một chút nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng hiệu quả nghịch thiên của chúng như thế nào. Mỗi một trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi đã đủ cải thiện thể chất, thiên phú của một người. Hơn nữa đây lại không phải là một quả, là 4 quả. Lúc này, đấu giá sư chủ trì nói ra, 4 trái, chia đều ra, mỗi trái giá khởi điểm chỉ có 250 vạn. Tạ Bằng, Hồ Lực hai người vừa nghĩ tới đây trong nội tâm hỏa hoãn xuống không ít. Thỉnh các vị hiện tại bắt đầu đấu giá. Sau đó, đấu giá sư chủ trì quét qua một lượt, nói ra. Nhất thời không có ai hô giá, 1.000 vạn thiên nguyên đan coi như là đế vương đại phái bình thường cũng lấy không ra nổi, ví dụ như ngũ đế tiên môn chẳng hạn. 1.010 vạn. Sau hoàn toàn yên tĩnh, một giọng nói từ trong một gian quý tân phòng truyền ra, thanh âm này cũng không phải là của Hồ Lực hay Tạ Bằng mà có chút khàn khàn, gian mua. Mọi người nhìn lại, là gian số 17. 1.050 vạn. Một giọng nói từ trong gian quý tân phòng số 9 truyền ra. 1.100 vạn. Gian quý tân phòng số 17. 1.150 vạn. Gian quý tân phòng số 9. Hồ Lực cùng Tạ Bằng hai người không có mở miệng. Gian thứ 17 cùng gian thứ 9 bắt đầu kịch liệt đấu giá. Bất quá biên độ hô giá cũng không lớn. Dù sao đây cũng là thiên nguyên đan A. Ngay lúc quý tân phòng số 17 đem giá đẩy lên 1.300 vạn thì gian quý tân phòng số 9 liền yên lặng xuống. Bộ dáng xem ra đã buông tha rồi. 1.400 vạn. Thanh âm hùng hậu của Hồ Lực vang lên, giọng của Hồ Lực rất lớn, hơn nữa còn cố ý rót thêm tiên đế chi lực vào trong cho nên chấn cho mọi người trong đầu phải ong ong lên. Mọi người có chút căm tức nhưng mà chỉ biết ngậm bù hòn làm ngọt. 1.500 vạn. Tạ Bằng hứ lạnh, mở miệng nói ra. 1.600 vạn. Hồ Lực lại giống lên. 1.700 vạn. Thanh âm của Hồ Lực vừa dứt là giọng của Tạ Bằng liền vang lên, Hồ Lực là đồ tôn cộng công, mà Tạ Bằng là đồ tôn Minh Hà, hai người tranh chấp đã được mấy trăm vạn năm, thù hận không nhỏ. Theo hai người Tạ Bằng đấu giá, gian quý tân phòng hô giá đầu tiên liền hoàn toàn im lặng xuống, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại thanh âm của Tạ Bằng và Hồ Lực hai người. Mọi người nghe con số hai người báo ra, tất cả trong lòng đều có cảm giác hãi hùng khiếp vía. 1.700 thiên nguyên đan. Coi như là một vài đế vương đại phái gom góp hết toàn bộ tài sản của đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí là ngay cả trưởng môn lại bán đi cũng không kiếm đủ 1.700 vạn thiên nguyên đan. Thiên tôn đồ tôn quả nhiên là thiên tôn đồ tôn, gia sản phong phú không phải là đế vương đại phái bình thường có thể so sánh. 2.000 vạn. Trong quý tân phòng, Tạ Bằng sắc mặt có chút dữ tợn hô lên, 2.000 vạn thiên nguyên đan coi như là hắn cũng có chút khó có thể chấp nhận nổi. Hồ Lực đồng dạng hai mắt phát hồng, toàn thân phun ra nuốt vào băng lam hào quang bất định, sắc mặt có chút dò người. Đồ chó hoang Tạ Bằng, lần này hắn vậy mà cũng dám mang theo nhiều thiên nguyên đan như vậy trên người. 2.000 vạn thiên nguyên đan, hắn mặc dù vẫn lấy ra được nhưng mà còn ô lan băng tuyết giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh thì sao? Nếu như đấu giá mua được 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này xong, hắn liền không còn cách nào tham gia đấu giá ô lan băng tuyết giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh rồi. 2.500 vạn. Hồ Lực đống nhiên đứng lên, hai mắt lộ ra hung mang mà quát tầm lên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn quyết định mua lấy 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này. Dù sao, lần này bỏ qua ô lan băng tuyết giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh thì về sau vẫn có thể mua được thứ khác tương tự, nhưng mà hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả nếu như bỏ qua, về sau sẽ khó mà có cơ hội gặp lại lần nữa. Tạ Bằng không nghĩ tới Hồ Lực vậy mà thoáng cái đẩy giá lên 2.500 vạn. Hai mắt hắn bắn ra hàn mang mãnh liệt đủ khiến người khác phải sợ hãi, sắc mặt âm trầm bất định mà nói ra. Tên Hồ Lực này điên rồi. Đồ chó điên. Trong quý tân phòng, đám người Long Kinh Thiên, bàn tiểu nhị ngồi xem hai người Hồ Lực, Tạ Bằng chó, cắn tới lợi hại, giá cả đẩy lên càng lúc càng cao, dĩ nhiên là càng tiện nghi cho Long Kinh Thiên rồi. Bàn tiểu nhị cười nói. Không nghĩ tới hai tên tiểu tử Tạ Bằng cùng Hồ Lực này trên người lại có nhiều thiên nguyên đan như vậy. Nói đến đây, hắn lại chép chép miệng một cái, phảng phất như đã tìm được con mồi vậy. Mọi người cười cười. 2.600 vạn. Lúc này, thanh âm trầm thấp tới đáng sợ của Tạ Bằng vang lên quanh quần khắp phòng đấu giá, một cỗ khắc nghiệt chi khí vòng qua vòng lại trong thai mọi người mấy vòng. Hồ Lực như một con dã thú điên cuồng, hoàn toàn đem khí tức phóng thích ra. Hung mang phun ra nuốt vào thế nhưng mà cuối cùng thần sắc của hắn vẫn là xa suốt mà ngồi xuống, hắn lựa chọn buông tha. Bởi vì, cả người hắn cũng chỉ có 2.500 vạn thiên nguyên đan mà thôi. Cuối cùng, Tạ Bằng dùng 2.600 vạn thiên nguyên đan thành công đem 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi thu vào túi. Lúc đầu giá hội quản sự tới giao 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi, nhận đan dược, Tạ Bằng nhìn bốn trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi kia mà ha hả cười lên, cười tới vô cùng thoải mái, không cách nào nói thành lời được. Thoải mái, quá sung sướng. Hồ Lực, bằng vào thứ thô thiển nhà ngươi mà cũng dám cùng ta tranh giành. Tạ Bằng cười to, nói. Bất quá, thật đáng tiếc, tiểu tử kia không có mở miệng đấu giá. Hắn tự nhiên ám chỉ Long Kình Thiên rồi. Trình Nộ cười nói. Một tiểu tử không biết sống chết mà thôi. Hắn cho rằng có thể lấy ra 2 ước cực phẩm tiên đan đấu giá một chút hỗn độn linh dược là rất giỏi rồi sao? Đó là tam thiếu chủ ngươi không muốn cùng tiểu nhân vật tranh giành, miễn cho mất thân phận. Tam thiếu chủ hiện tại lấy ra 2.600 vạn thiên nguyên đan đấu giá mua 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này, đoán chừng tiểu tử kia bị dọa gần chết rồi. Đem 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi mang tới, ra mặt Lâm Kỷ có chút có quắp, bị dọa cho gần chết. Người ta không đấu giá. Đó là bởi vì 4 trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi này căn bản là chính là của người ta đó. Người ta còn phải đấu giá mua lại sao? Chấm đã. Ngay tại lúc Lâm Kỷ sắp lui ra khỏi phòng, Tạ Bằng lại mở miệng nói. Lâm Kỷ, người bán hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này là ai? Lâm Kỷ nghe vậy trong lòng thầm vui vẻ, quả nhiên như Hạo San nhị tiểu thư sở liệu. Lúc đem hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả mang tới Tạ Bằng nhất định sẽ hướng hắn nghe ngóng người bán là ai. Bất quá, hắn lại ra cái vẻ mặt khó xử, nói ra. Chuyện này, Tạ Bằng thiếu chủ, người cũng biết đấy, đấu giá hội chúng ta có quy định là không được tiết lộ thân phận người bán. Tạ Bằng không kiên nhẫn, phất phất tay nói. Được rồi, cái gì quy định đấu giá hội, quy định còn không phải là do các ngươi đặt ra hay sao? Các ngươi muốn sửa thế nào mà trả được? Nói đến đây, hắn vung tay lên. Đem một khỏa không gian tiên khí có chứa 1 ước cực phẩm tiên đan ném cho Lâm Kỷ. Lâm Kỷ tiếp nhận không gian tiên khí, cố ý chần chờ một chút rồi mới nói ra. Được rồi, kỳ thật người bán, mọi người cũng biết. Chúng ta cũng biết. Tạ Bằng cùng Trình Nộ 2 người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Chương 514, 2.000 vạn. Lâm Kỷ gật đầu. Không sai. Vẻ nghi hoặc trong mắt Tạ Bằng cùng Trình Nộ càng thêm đậm, người bán chẳng lẽ là Hồ Lực. Bất quá không thể nào đâu, Hồ Lực nếu như có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả căn bản không có khả năng vì thiên nguyên đan mà lấy ra đấu giá, trừ phi là đầu hắn bị lừa đá rồi. Hắn chính là kẻ lúc trước cùng Tạ Bằng thiếu chủ đấu giá, dùng 2 ước cực phẩm tiên đan đấu giá mua hỗn độn linh dược. Lâm Kỷ mở miệng nói. Cái gì? Là hắn. 2 người Tạ Bằng Trình Nộ chăm miệng một lời, kinh hô lên. Sau đó, Tạ Bằng sắc mặt lại trở nên khó coi. Hắn mới vừa rồi còn nói cái gì đáng tiếc đối phương không có mở miệng đấu giá, nguyên lai hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này là của đối phương. 2.600 vạn thiên nguyên đan A. Nghĩ tới chính mình vất vất vả và tích lũy 2.600 vạn thiên nguyên đan đều lọt vào trong túi Long Kình Thiên, hai mắt theo đó chợt lóe hàn mang kiếp người. Vui sướng khi vừa giành được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả theo đó mà giảm đi không ít. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Tựa như hấp phải rồi vậy. Lâm Kỷ nói xong liền thối lui ra khỏi phòng. Tạ Bằng 2 mắt ấm lãnh. Không nghĩ tới là tiểu tử kia. Được, được lắm. Trong 2 mắt hắn buốc lên sắc ý. Tam thiếu chủ, trên người tiểu tử kia không chừng còn có hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả. Trình Nộ nói ra. Tam thiếu chủ đến lúc đó lại đoạt được, ngũ hành viên mãn, phục dụng vào hiệu quả nhất định là gấp 10 lần. Chỉ là... Lâm Kỷ này có hay không cố ý lừa gạt chúng ta? Tạ Bằng khoát tay, nói ra. Lâm Kỷ này cho hắn 1 vạn cái gan hắn cũng không dám cố ý lừa gạt ta. Hắn đã nói người bán là tiểu tử kia, chuyện này không sai rồi. Mà đồng thời, Hồ Lực trong quý tân phòng vẻ mặt lại cuồng hỉ, ha hả cười. Được, không nghĩ tới người bán dĩ nhiên là tiểu tử kia. Tốt, thật tốt quá. Danh tiên đế đứng sau lưng Hồ Lực kia cũng cười nói. Vẫn thật không nghĩ ra tiểu tử kia lại là người bán hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, đến lúc đó Hồ Lực đại nhân thu hắn làm đồ đệ, Hồ Lực đại nhân mở miệng hắn còn không ngoan ngoan đem hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả hiến lên. Tiểu tử này trên người khẳng định không chỉ có 4 trái này. Hồ Lực cười to. Không sai. Mà lúc này, đấu giá đài bên dưới lại vang lên thanh âm. Kế tiếp đấu giá chính là Ô Lan băng tuyết giáp. Ô Lan băng tuyết giáp, trung phẩm hỗn độn tiên giáp. Lập tức, đám người phía dưới bạo động hẳn lên. Tiếng cười của Hồ Lực đình chỉ lại, 2 mắt nhìn chằm chằm vào Ô Lan băng tuyết giáp trên đài đấu giá, nói ra. Tạ Bằng a Tạ Bằng, ngươi đã xuất ra 2.600 vạn thiên nguyên đan, ta cũng không tin ngươi còn có 2.000 vạn thiên nguyên đan nữa. Ô Lan băng tuyết giáp, giá khởi điểm 100 vạn thiên nguyên đan. Đấu giá sư chủ trì nói ra, 100 vạn thiên nguyên đan. Cái giá này tuy cao, nhưng mà so sánh với giá khởi điểm 1.000 vạn thiên nguyên đan của hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả quả thật kém rất xa rồi. 200 vạn. Thanh âm của đấu giá sư chủ trì vừa dứt, hồ lực ra bộ tiền như nước hô lên. 210 vạn. Gian quý tân phòng số 9 thanh âm truyền ra. 300 vạn. Hồ lực ha hả cười, tâm tình rất không tồi. 310 vạn. Thanh âm từ gian quý tân phòng số 9 tiếp tục truyền ra. 400 vạn. Hồ lực thuận miệng nói. Trong quý tân phòng, Tạ Bằng nghe thanh âm tràn ngập đắc ý của hồ lực mà tâm tình càng thêm khó chịu. Chỉ là lần này hắn chỉ mang theo hơn 3.100 vạn thiên nguyên đan. Căn bản không có khả năng cùng hồ lực cạnh tranh ô lan băng tuyết giáp này. Rất nhanh, giá cả liền đẩy lên 600 vạn. 700 vạn. Hồ lực hung dữ hô lên. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, nói như vậy. Một kiện trung phẩm hỗn độn tiên giáp giá trị cũng chỉ có 5-600 vạn, cái giá 700 vạn này quả thực đã cao hơn rất nhiều rồi. Cuối cùng, hồ lực dùng 700 vạn thiên nguyên đan đem ô lan băng tuyết giáp thu vào tay. Lần đấu giá hội này, Long Kình Thiên chủ yếu là vì mua tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo cùng Phật Long Kim Đỉnh. Ô lan băng tuyết giáp này mặc dù không tệ nhưng mà hắn cũng đã có kiện diệt tình tiên vương giáp kia. Về sau đấu giá mua Phật Long Kim Đỉnh lại luyện chế lại, khẳng định không yếu hơn ô lan băng tuyết giáp. Sau ô lan băng tuyết giáp cũng không phải là tới Phật Long Kim Đỉnh mà là một khỏa cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan, đây chính là tiên giới đệ nhất đan, do Hỗn Nguyên Thánh Nhân Thái Thượng Lão Quân đích thân luyện chế. Cửu chuyển kim đan giá khởi điểm cũng là một con số trên trời, cuối cùng được gian quý tân phòng số 17 dùng 300 vạn thiên nguyên đan mua được. Một quả tiên đan. 300 vạn thiên nguyên đan. Trong thiên địa vũ trụ này cũng chỉ có cửu chuyển kim đan mới có cái giá tiền này rồi. Kế tiếp chính là kiện trọng bảo cuối cùng. Tin tưởng mọi người đều biết đó là kiện trọng bảo gì. Không sai, chính là Phật Long Kim Đỉnh. Đấu giá sư chủ trì nói. Phật Long Kim Đỉnh, thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh. Trong đỉnh trấn áp một đầu hỗn độn Phật Long chi hồn thực lực tiên đế hậu kỳ làm khí linh. Lúc luyện chế hỗn độn tiên đan. Phật Long có thể phun ra Phật hỏa cùng Long hỏa, có thể gia tăng phẩm chất hỗn độn tiên đan lên thật lớn. Phật Long chi hồn, thực lực tiên đế hậu kỳ, ra đời từ thời hỗn độn sơ khai. Đây là chỗ quý giá của Phật Long Kim Đỉnh. Diệt tinh tiên vương giáp tuy rằng cũng có tiên đế chi hồn của viễn cổ tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà lại là tàn hồn, xa xa không cách nào cùng Phật Long chi hồn nguyên vẹn có thể so sánh được. Phật Long Kim Đỉnh này giá khởi điểm là 500 vạn thiên nguyên đan. Đấu giá sư chủ trì nói ra, 500 vạn thiên nguyên đan. Giá khởi điểm tuy không bằng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả lúc trước, thế nhưng mà hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả lại là bốn trái, chia đều ra, Phật Long Kim Đỉnh này giá khởi điểm so với Phật Long Kim Đỉnh còn cao hơn. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả mặc dù có hiệu quả nghịch thiên, nhưng mà một quả chỉ có thể cải thiện thiên phú của một người, thế nhưng mà Phật Long Kim Đỉnh lại bất đồng. Có thể vĩnh viễn sử dụng để luyện chế ra hỗn độn tiên đan. 600 vạn. Hồ Lực là người đầu tiên hô giá, hắn vừa mới mua ô lan băng tuyết giáp, cảm xúc tăng vọt. 650 vạn. Lúc trước, gian quý tân phòng số 3 một mực không có mở miệng đấu giá, lúc này lại đột nhiên vang lên thanh âm. 700 vạn. Sau khẽ giật mình, Hồ Lực lại không thèm để ý mà tiếp tục hô lên, hiện tại thiếu đi Tạ Bằng cùng hắn đấu giá. Ô lan băng tuyết giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh đã là tình thế 10 phần năm chắc. 710 vạn. Gian quý tân phòng số 6 hô. 715 vạn. Gian thứ 13 hô. Trong phòng đấu giá thanh âm đấu giá liên tiếp vang lên. Rất nhiều gian quý tân phòng trước giờ im lặng thì giờ phút này đều nhao nhao mở miệng đấu giá. Nhìn ra được rất nhiều người đều là vì Phật Long Kim Đỉnh mà đến. Long Kình Thiên nghe thanh âm đấu giá không ngừng vang lên cũng không có mở miệng. Hắn không gấp. Khấu trừ đi 1% thuế, trên người hắn hiện có hơn 2.500 vạn thiên nguyên đan. 1.000 vạn. Đột nhiên, hồ lực thoáng cái đẩy giá lên 1.000 vạn, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. 1.100 vạn. Gian thứ 17 hô. Hồ lực hai mắt hung mang lập lòe. 1.500 vạn. 1.500 vạn. Hiện trường triệt để yên lặng xuống, Phật Long Kim Đỉnh này dù tốt nhưng cũng không đáng với cái giá 1.500 vạn thiên nguyên đan A. 1.500 vạn thiên nguyên đan. Cho dù dùng Phật Long Kim Đỉnh luyện chế, vậy thì phải cần bao nhiêu lô mới có thể luyện chế ra được con số này? 2.000 vạn. Ngay tại lúc Hồ Lực cùng tất cả mọi người cho rằng không có ai hô giá nữa thì đột nhiên một giọng nói vang lên, mọi người nhìn lại, thanh âm đúng là từ gian phòng của Long Kình Thiên vang lên. Chương 515, các ngươi cười cái gì? 2.000 vạn. Nguyên bản, tiểu tử Hồ Lực hắn muốn thu làm đồ đệ vậy mà dám can đảm cùng hắn tranh đồ. Sau khi đấu giá mua xong ô la băng tuyết giáp, thiên nguyên đan trên người hắn cũng chỉ còn lại có 1.900 vạn, vừa vặn chưa đủ. Kỳ thật, Hồ Lực đại nhân không cần vì thế mà tức giận. Lúc này, danh tiên đế sau lưng lại lên tiếng nói ra. Tiểu tử kia đấu giá mua Phật Long Kim Đỉnh, đến lúc đó Hồ Lực đại nhân thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn còn không phải là ngoan ngoan hiến lên sao? Còn không phải là của Hồ Lực đại nhân sao? Hồ Lực nghe vậy, vẻ mặt có chút khó coi dần dần lộ ra vẻ tươi cười, tiếp đó là ha hả cười lên. Ngươi nói không sai, đến lúc đó, vẫn đều thuộc về ta. Vị tiên đế kia chần chờ một chút, nói ra. Chỉ là, nếu như đối phương không bái Hồ Lực đại nhân làm sư phụ, chuyện này. Không chịu. Sắc mặt Hồ Lực trở lên lạnh lẽo, hai mắt sát ý lập lòe. Ai dám can đảm trái ý tứ ta, đó chính là cách cái chết không xa. Cuối cùng, Phật Long Kim Đỉnh được Long Kình Thiên dùng 2.000 vạn mua đi. Sau đó, Long Kình Thiên giao Thiên Nguyên ra, đấu giá hội quản sự liền đem Phật Long Kim Đỉnh giao tới tận phòng cho hắn. Bất quá, ngay tại lúc hắn muốn rời khỏi phòng thì đột nhiên Long Kình Thiên mở miệng nói. Chấm đã. Lâm Kỷ kinh ngạc, quay đầu lại hỏi. Không biết các hạ có gì phân phó? Long Kình Thiên không có mở miệng, chỉ thâm ý nhìn chằm chằm hắn. Chẳng biết tại sao. Lâm Kỷ đường đường là tiên đế trung kỳ vậy mà đối với cái nhìn chăm chú của Long Kình Thiên lại cảm thấy áp lực. Hơn nữa chính hắn lúc trước còn đem tin tức của Long Kình Thiên bán cho Hồ Lực cùng Tạ Bằng, càng khiến cho hắn càng giật thót trong lòng. Cũng không có việc gì. Long Kình Thiên mở miệng nói ra. Đây là thưởng cho ngươi. Dứt lời, tay vung lên, một khỏa không gian giới chỉ rơi xuống tay Lâm Kỷ. Một cửu thiên huyền tiên ban thưởng cho tiên đế trung kỳ. Điều này quả thực khiến cho Lâm Kỷ cảm thấy quái dị, nhưng mà biểu hiện của Long Kình Thiên lại quá tự nhiên, phảng phất như là chuyện tất nhiên, mà Long Kình Thiên hắn là thượng vị giả, còn Lâm Kỷ hắn chỉ là hạ vị giả. Lâm Kỷ đem thần thức quét qua không gian giới chỉ một cái, trên mặt nở một nụ cười. Đa tạ. Dứt lời hắn liền chuyển thân ly khai. Lão này trong lòng có quỷ. Ban tiểu nhị nhìn bóng lưng Lâm Kỷ mà trầm giọng nói. Long Kình Thiên cười cười. Đi thôi, chúng ta bây giờ ly khai a. Lần đấu giá hội này, các loại hỗn độn linh dược tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo cùng Phật Long Kim Đỉnh đã tới tay, điều này khiến cho tâm tình của hắn quả thực rất tốt. Vì vậy, Long Kình Thiên liền mang theo mọi người rời khỏi Quý Tân Phòng, sau đó ly khai khỏi đấu giá hội. Tiểu tử kia đã ly khai đấu giá hội rồi. Trong Quý Tân Phòng, Hạo San hướng Lâm Kỷ hỏi. Lâm Kỷ cung kính đáp. Đúng vậy. Nhị tiểu thư, chỉ là, người này thân phận chỉ sợ không có đơn giản, nhị tiểu thư, chúng ta có phải nên? Hạo San nhướng mày. Được rồi, không cần nhiều lời, thân phận không đơn giản thì sao? Dưới gầm trời này, người thân phận không đơn giản rất nhiều. Ta nói rồi, chỉ cần hắn không phải là thánh nhân đệ tử, chết liền chết. Lâm Kỷ thấy thế cũng không mở miệng nữa. Mà tại một chỗ nào đó cao cao trong đấu giá hội, Tạ Bằng nhìn bóng lưng mấy người Long Kình Thiên rời khỏi đấu giá hội mà cười lạnh trong lòng mà nói với Trình Nộ ở phía sau lưng. Ngươi cho người chú ý một chút, bọn hắn vừa ly khai Kinh Châu Thành liền hướng ta lập tức bẩm báo. Vâng, Tam Thiếu Chủ. Đồng thời, Hồ Lực cũng đã nhận được tin tức mấy người Long Kình Thiên ly khai đấu giá hội. Hồ Lực đại nhân, chúng ta cho người theo dõi bọn hắn. Ngô Khánh, vị tiên đế đứng sau lưng Hồ Lực lên tiếng nói. Hồ Lực gật đầu. Xem bọn hắn ở đâu, sau đó cho tiểu tử kia mang Phật Long Kim Đỉnh tới tìm ta. Ngô Khánh cung kính nhận lệnh. Mấy người Long Kình Thiên sau khi ly khai khỏi đấu giá hội xong cũng không có lập tức ly khai khỏi Kinh Châu Thành mà trở lại tiểu quán phụ cận đấu giá hội lúc trước. Hiện tại, tài liệu luyện chế viêm nhật cửu trọng đan đã đủ, hơn nữa còn có Phật Long Kim Đỉnh. Long Kình Thiên hiện tại muốn luyện chế ngay viêm nhật cửu trọng đan, đem thực lực để thăng rồi nói sau. Tiểu quán lao bản thấy mấy người Long Kình Thiên trở về, hai mắt liền sáng ngời, cười nói. Mấy vị đại nhân, các người đã trở về rồi sao? Long Kình Thiên gật gật đầu, tiện tay ném ra một cái không gian tiên khí cho tiểu quán lão bản. Chúng ta muốn điện viện lúc trước, muốn ở lại mấy ngày. Tiểu quán lão bản đem thần thức quét qua không gian tiên khí một cái, nhìn thượng phẩm tiên đan chất đống như núi bên trong mà cười toét mắt, nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Mấy vị đại nhân, thỉnh, thỉnh. Tiểu quán lão bản mang mấy người Long Kình Thiên trở lại điện viện lúc trước. Bất quá, ngay tại lúc mấy người Long Kình Thiên muốn bế quan tu luyện thì đột nhiên bên ngoài điện viện có một vị khách không mời mà đến, đúng là vị tiên đế thủ hạ của Hồ Lực, Ngô Khánh kia. Ngô Khánh sau khi đi vào liền trực tiếp đĩnh đạc nói ra. Hồ Lực đại nhân, chúng ta muốn ngươi mang Phật Long Kim Đỉnh đi qua bái kiến hắn, hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ thân truyền. Long Kình Thiên khẽ giật mình, tiếp đó là cùng bản tiểu nhị không nhịn được mà phá lên cười. Trước kia, cộng công muốn gặp Long Kình Thiên cũng đều là tự mình tới gặp, đồ tôn của hắn bây giờ vậy mà lại muốn Long Kình Thiên đi qua bái kiến hắn. Lại còn mang theo Phật Long Kim Đỉnh. Còn nữa, hình như hắn nghe không có nhầm là đối phương muốn thu hắn là đệ tử thân truyền. Châm đã, nói như vậy, hắn há chẳng phải là cộng công tiểu tiểu đồ tôn sao? Bàn tiểu nhị càng nghĩ càng cười tới lan lộn. Nô Khánh thấy Long Kình Thiên cùng bàn tiểu nhị cười to, sắc mặt trầm xuống. Hồ Lực đại nhân muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đây là hảo sự bao nhiêu tiên giới thiên tài tha thiết mơ ước, các ngươi cười cái gì? Cười đã chưa? Hai mắt hắn lạnh lẽo. Hảo sự? Tha thiết mơ ước? Bàn tiểu nhị mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi trở về nói cho Hồ Lực kia biết, nếu như hắn muốn bái công tử nhà ta làm sư phụ, lại để cho hắn mang ô lan băng tuyết giáp tới quỷ 8 năm, 10 năm công tử nhà ta còn có thể châm chức đem loại phế vật như hắn thu làm ký danh đệ tử. Cái gì? Nô Khánh đại biến sắc mặt, tiếp đó là thầm giận dữ trong lòng, khí tức toàn thân theo đó mà bạo phát ra, bộ dáng như sẽ lập tức xuất thủ với Long Kình Thiên. Thế nhưng đúng lúc này đột nhiên trong lòng hắn lại phát lệnh một cách khó hiểu mà kinh nghi nhìn bản tiểu nhị. Được, tiểu tử, ta sẽ đem chi tiết lời của ngươi chuyển cho Hồ Lực đại nhân, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Nô Khánh sắc mặt biến ảo, sau đó hung ác nói ra. Đến lúc đó, coi như các ngươi quỳ xuống cầu xin Hồ Lực đại nhân cũng đã chậm. Dứt lời, hắn liền vung tay háo rời đi. Sư tôn, tiểu tử này mạo phạm người như vậy, hiện tại đệ tử đi giết hắn. Ban tiểu nhị nhìn bóng lưng Ngô Khánh rời đi mà nói. Không cần. Long Kình Thiên đạm mạc nói. Nơi này là Kinh Châu Thành, hơn nữa chúng ta còn nhiều cơ hội. Dứt lời, hắn liền đem Thái Hư Thần Phủ lấy ra, lách mình tiến nhập vào Thái Hư Thần Phủ mà đem Phật Long Kim Đỉnh, các loại hỗn độn linh dược tử hầu quả, không linh hoa, thiên diệp thảo lấy ra. Trong Phật Long Kim Đỉnh, đấu giá hội đã có chút động tay động chân lên trên, hạ xuống một loại cấm chế của ma giới. Người khác không nhìn ra được nhưng mà hắn lại nhìn ra được. Sau khi hắn đem cái cấm chế này thanh toán xong, hắn liền bắt đầu luyện hóa Phật Long Kim Đỉnh cùng luyện chế Viêm Nhật Cửu Trọng Đan. Nô Khánh sau khi rời khỏi điện viện của Long Kình Thiên xong liền đem lời bản tiểu nhị nói ra chi tiết chuyển cho Hồ Lực. Tiểu tử kia thật sự nói như vậy. Hồ Lực giận dữ, khàn giọng giống lên. Chương 516, nói ta là phế vật. Đúng vậy, Hồ Lực đại nhân. Nô Khánh vừa nghĩ tới bộ dáng hung hăng càn quấy của bản tiểu nhị kia liền bốc hỏa, nói. Tọa kỵ của hắn nói Hồ Lực đại nhân mang theo ô lan băng tuyết giáp tới bái hắn làm sư phụ, quy 8 năm 10 năm có lẽ có thể cân nhắc thu làm ký danh đệ tử. Sắc mặt Hồ Lực đỏ lên. Mang theo ô lan băng tuyết giáp, quy 8 năm 10 năm, lại còn cân nhắc thu làm ký danh đệ tử. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Hồ Lực cảm giác được ở ngực dường như có một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy. Coi như là Hắc Long Đại Đế cũng không dám nói vậy. Hơn nữa, tọa kỵ của hắn còn nói. Nô Khánh có chút chần chờ. Còn nói cái gì? Hồ Lực quát. Còn nói Hồ Lực đại nhân là phế vật. Nô Khánh cuối cùng vẫn nói ra. Cái gì? Nói ta là phế vật. Hồ Lực bạo nộ, quát lên. Ta hiện tại đi qua giết chết bọn chúng. Dứt lời, hắn liền muốn phá không bay đi. Hồ Lực đại nhân. Nô Khánh thấp giọng nói ra. Nơi này là Kinh Châu Thành, chúng ta nếu như ra tay, có hay không? Hồ Lực phát hỏa. Kinh Châu Thành thì sao? Cho dù nơi này là Thiên Không Thành ta cũng muốn giết hắn. Chỉ là mặc dù hắn ngoài miệng nói ra như vậy nhưng thân hình lại ngừng lại. Kinh Châu thành này thế nhưng mà lại là nhất phương Đại Châu chi thành, không thể dùng đế vương chi thành so sánh được, nếu là đế vương chi thành bình thường, hắn còn không có cố kỵ như vậy. Năm đó, Thiên Đình đã đặt ra quy định, phàm tại Đại Châu chi thành gây lộn, mặc kệ đối phương là ai, là tiên đế hay thiên tôn đệ tử, tất cả đều phải chịu Thiên Đình giam cầm, thậm chí là áp lên Thiên Đình trảm đài xử tử. Tiên giới thiên tôn cũng ngầm đồng ý cái quy định này. Còn có, tọa kỵ của hắn thực lực không kém, có lẽ có thể so được với tiên đế trung kỳ cường giả. Nô Khanh nói ra, Hồ Lực Đại Nhan, dù sao mấy người kia trốn cũng không thoát, chúng ta bây giờ triệu tập cường giả, mấy người này vừa ly khai Kinh Châu Thành, khi đó chúng ta muốn như thế nào liền làm cái đó. Hồ Lực sắc mặt biến ảo. Được, hiện lưu cho bọn hắn sống lâu thêm mấy ngày, ngươi truyền lệnh phù của ta, để cho chúng băng huyết cung tiên quân, tiên đế cường giả phụ cận toàn bộ chạy tới đây. Hồ Lực chính là đệ tử của cộng công tọa hạ ngũ đệ tử băng huyết đại đế băng huyết cung. Băng huyết cung này ở trong Kinh Châu, chỉ là khoảng cách với Kinh Châu thành có tương đối xa một chút. Vâng, Hồ Lực đại nhân. Nô Khánh cung kính đáp, dứt lời liền quay người rời đi truyền lệnh phù của Hồ Lực triệu tập tiên quân, tiên đế cường giả băng huyết cung phụ cận chạy tới Kinh Châu thành. Lúc này, trong Thái Hư thần phủ, Long Kình Thiên đã đem Phật Long Kim Đỉnh hoàn toàn luyện hóa, hai tay hắn liên tục vũ động, vô số hỗn độn linh dược bay lượn, từng đoàn rơi vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Những hỗn độn linh dược này vừa tiến vào Phật Long Kim Đỉnh xong, Phật Long Kim Đỉnh ong ong bay ra một đầu Phật Long. Phật Long, một trong những chi tộc cường đại nhất của Long tộc. Phật Long vừa hiện Phật Quang liền đại thịnh, Phật Quang này bên trong ẩn chứa Long chi khí cùng Phật chi khí tràn ngập không gian bên trong Phật Long Kim Đỉnh. Tất cả hỗn độn linh dược bị lây nhiễm Phật Long chi khí liền được một lần lại một lần gột rửa, loại trừ tạp chất. Lúc này, Long Kình Thiên hai tay vung lên, hỗn độn chi hỏa bay ra, rơi vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Lập tức, Phật Long chi hỏa phóng lên trời cùng hỗn độn chi hỏa giao hòa một chỗ, những hỗn độn linh dược kia bằng mắt thường có thể quan sát không ngừng bị luyện hóa. Một lúc lâu sau, Phật Long Kim ông minh một tiếng, miệng đỉnh hào quang đại thịnh, một đám đan dược ngoài thân thiêu đốt một đoàn viêm hỏa. Lại tản ra hào quang giống như sao trời từ trong miệng đỉnh bay ra. Đây chính là Viêm Nhật Cửu Trọng Đan, trung phẩm hỗn độn tiên đan. Long Kình Thiên sớm đã chuẩn bị tốt, xuất thủ như điện quang hỏa thạch lấy một cái bình ngọc ra, đem những trung phẩm hỗn độn tiên đan Viêm Nhật Cửu trong đan thu vào. Đếm lại một chút, trong bình tổng cộng có hơn 700 khỏa. Long Kình Thiên vui vẻ, không nghĩ tới một lô lại luyện ra hơn 700 khỏa. Nguyên bản hắn có thể luyện chế ra 600 khỏa là coi như không tệ rồi. Không tệ, không tệ. Không uổng phí ta hao hết 2.000 vạn thiên nguyên đan. Long Kình Thiên cười cười, một lô luyện chế ra hơn 700 khỏa đan dược, tác dụng của Phật Long Kim Đỉnh, một thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh là không thể bỏ qua được. Long Kình Thiên tiếp tục luyện chế thêm một lô nữa, cũng không có lập tức phục dụng những viêm nhật cửu trong đan này tu luyện mà tiếp tục luyện chế. Một lô lại một lô. Trước trước sau sau tổng cộng luyện hơn 110 lô thì mới tiêu hao hết số hỗn độn linh dược chuẩn bị từ trước. Hơn 110 lô, tổng cộng luyện chế ra hơn 8 vạn khỏa viêm nhật cửu trọng đan. Ngay cả Long Kình Thiên cũng không nghĩ tới số tài liệu chuẩn bị cho lần luyện đan này lại có thể luyện chế ra hơn 8 vạn khỏa viêm nhật cửu trọng đan được, so với chừng 6 vạn khỏa trong dự tính nhiều hơn hẳn 2 vạn. Long Kình Thiên đem những tài liệu chuẩn bị luyện chế, tiêu hao hoàn toàn thì mới đem viêm nhật cửu trọng đan lấy ra, bắt đầu phục dụng tu luyện. Viêm nhật cửu trọng đan này là trung phẩm hỗn độn tiên đan, mỗi một khỏa ẩn chứa năng lượng đều viễn siêu tổ long đan, vạn thủy hỗn nguyên đan cùng thạch hỏa nghịch dương đan hắn phục dụng trước kia. Cho nên, mỗi một lần luyện hóa hắn chỉ có thể luyện hóa đan dược trong từng bình một. Sau khi luyện hóa xong bình thứ 80, hắn rốt cuộc đạt tới cửu thiên huyền tiên trung kỳ đỉnh phong. Hắn tiếp tục luyện hóa. Ngay tại lúc Long Kình Thiên không ngừng phục dụng viêm nhật cửu trọng đan thì đột nhiên một cỗ khí tức cường hoành từ trong điện viện phong thắng lên trời, phong bạo khủng bố không ngừng xoay vần, quét ngang toàn bộ điện viện. Đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân bừng tỉnh. Là Thành Tiêu. Hoắc Cương giật mình, nói. Hắn đột phá. Đột phá. Mọi người khẽ giật mình, tiếp đó là vui vẻ lên. Thành Tiêu đã dừng lại tại cánh cửa tiên đế đã có vài vạn năm. Một là vì thiên phú không đủ, không cách nào cảm ngộ được bổn nguyên pháp tắc thiên đạo sâu thêm một tầng, cho nên một mực không cách nào đột phá đế cấp được. nhưng mà lúc này đã phục dụng qua hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, ngũ hành viên mãn, cải tạo lại thiên phú, gần đây lại một mực gắng tu luyện, hôm nay rốt cuộc đã đột phá tiên đế chi cảnh. Mọi người đi tới bên ngoài gian phòng Thành Tiêu bế quan, sau đó Thành Tiêu đi ra ngoài, mọi người nhao nhao tiến tới chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Thành Tiêu tươi cười, trong nội tâm lại vui mừng như thủy triều dâng trào, bao nhiêu vạn năm rồi, rốt cuộc đã đột phá đế cấp. Hôm nay, hắn cũng đã là tiên đế cường giả. Sư tôn hiện còn đang bế quan, nếu biết rõ ngươi đã đột phá, khẳng định sẽ thật cao hứng. Hoắc Cương cười nói. Thành Tiêu than thở. Nếu không có sư tôn, ta cả đời này vô vọng với đế cấp. Nội tâm của hắn đối với Long Kình Thiên không chỉ có kính sợ, sùng bái mà còn có vô tận cảm kích. Thành Tiêu đột phá đế cấp, bởi vì Long Kình Thiên lúc trước đã có bố trí qua cấm chế ngăn cách ngoại giới, cho nên không có khiến cho người trong Kinh Châu Thành chú ý. Lúc này, tiên quân, tiên đế băng huyết cung phụ cận đã nhận được lệnh phù của hồ lực mà chạy tới Kinh Châu Thành, đến là hai vị tiên đế, ba mươi mấy vị tiên quân. Hai tiên đế, hơn nữa còn có hồ lực, Nô Khánh nữa là bốn vị tiên đế rồi. Chương 517, Viễn Cổ Hoang Mạc. Nhìn hai đại tiên đế, ba mươi mấy vị tiên quân, lòng tin của hồ lực bành trướng cực độ. Tiểu tử kia vậy mà không có ly khai khỏi tiểu quán nửa bước. Hồ lực quay đầu hỏi Nô Khánh. Đúng vậy, hồ lực đại nhân. Nô Khánh đáp. Không biết là ai đắc tội hồ lực đại nhân. Phùng Quang, một trong hai vị tiên đế chạy tới cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Nô Khánh nói. Là một tiểu tử cựu thiên huyền tiên không biết sống chết mà thôi, hồ lực đại nhân vốn muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, không nghĩ tới hắn vậy mà còn nói hồ lực đại nhân hướng hắn quỳ 8 năm 10 năm còn có thể cân nhắc thu làm ký danh đệ tử, tọa kỵ hắn còn nói hồ lực đại nhân là phế vật. Cái gì? Chúng tiên quân, tiên đế cường giả chạy tới chấn động, vậy mà còn có người dám nói hồ lực như vậy. Nếu không có chính thai nghe được, bọn hắn thực sự là không thể tin nổi. Mọi người sau giật mình chính là không khỏi lắc lắc đầu. Không nghĩ tới thực sự có người không thiết sống chết như vậy, hồ lực đại nhân muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn không cảm thấy vinh hạnh mà ngược lại còn dám nói như thế. Phùng Quang tiên đế nói ra, hồ lực đại nhân yên tâm, đợi tiểu tử kia rời khỏi Kinh Châu Thành, bọn hắn trốn không thoát đâu. Chúng ta sẽ đem hắn bắt lại, giao cho hồ lực đại nhân xử trí. Tọa kỵ của tiểu tử này có thực lực tiên đế trung kỳ. Ngoại trừ tọa kỵ ra bên cạnh hắn còn có một tiên đế sơ kỳ, hẳn là vừa mới đột phá đế chi cảnh không bao lâu. Ngô Khánh nói, trách không được tiểu tử này lại cuồng như vậy. Vị tiên đế còn lại gọi là Tần Vạn nói ra, tiên đế trung kỳ. Tọa kỵ của hắn liền giao cho ta cùng Phùng Quang hai người thu thập đi, về phần tiên đế sơ kỳ kia phải giao cho Ngô Khánh huynh đệ ngươi rồi. Phùng Quang cùng Tần Vạn hai người tuy rằng không phải là tiên đế trung kỳ nhưng cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Hai người liên thủ đã từng đánh chết qua một tiên đế trung kỳ cường giả. Được. Hồ Lực nói ra. Chuyện này cứ như vậy đi. Hắn tự nhiên tin tưởng thực lực của hai người Phùng Quang và Tần Vạn rồi. Hồ Lực triệu tập cường giả băng huyết cung phụ cận chạy tới, mà Tạ Bằng cũng triệu tập cường giả hắc long phụ cận chạy tới. Bất quá. Chỉ có một tiên đế cường giả Hắc Long cung chạy tới mà thôi, nhưng mà tu vi lại là tiên đế trung kỳ, tiên quân thì lại có chút nhiều hơn 40 người. Phía bắc Kinh Châu Thành, một tòa cự đại cung điện sừng sững. Tòa cung điện này chính là một tòa hành cung mà thiên đình thiết lập tại Kinh Châu Thành. Nhị tiểu thư, chúng cường giả hồ lực cùng Tạ Bằng triệu tập đều đã đến, chỉ là tiểu tử kia một mực ở trong tử quán, không ra khỏi Kinh Châu Thành đã có mấy tháng rồi. Trong cung điện, Lâm Kỷ bẩm báo lại cho Hạo San. Hạo San nhướng mày, chuyện này thật đúng là một cái vấn đề. Nếu như Long Kình Thiên một mực trốn trong Kinh Châu Thành không ra, kế hoạch kia của nàng chẳng phải là thất bại sao? Hơn nữa, thời gian càng dài, như vậy biến cố sẽ càng nhiều. Hay là vẫn chờ thêm chút nữa? Hạo San trầm ngâm nói. Long Kình Thiên không ra khỏi Kinh Châu Thành thì nàng cũng không có biện pháp. Cho dù nàng là nữ nhi của Hạo Thiên thì cũng không thể trắng trợn trục xuất Long Kình Thiên ra khỏi Kinh Châu Thành A. Dù sao, Long Kình Thiên có tiên đế cường giả đi theo, thân phận, sức ảnh hưởng không nhỏ A. Trong Thái Hư Thần Phủ vài chục năm Long Kình Thiên rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hóa 8 vạn khỏa viêm nhật cửu trọng đan, thực lực cũng đạt tới cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên. Hai mắt lập lòe. cựu thiên huyền tiên hậu kỳ. Với thực lực bây giờ của hắn mà nói, đủ sức đánh chết La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đỉnh phong rồi. Cựu thiên huyền tiên hậu kỳ, cách La Thiên Thượng Tiên không xa, chỉ cần hắn khôi phục La Thiên Thượng Tiên thực lực, với tiên phủ nghịch thiên của hắn là có thể luyện hóa tiên quân tiên phủ, như vậy thực lực của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Long Kình Thiên từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra. Sư Tôn, Kình Thiên, đám người bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên đã xuất quan liền vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón hắn. Long Kình Thiên gật đầu, ánh mắt quét qua. Ân. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi xuống người Thành Tiêu, tiếp đó là cười cười nói. Đúng vậy, đột phá đế cấp rồi. Thành Tiêu tiến lên, quỳ xuống thi lễ, dập đầu nói. Đệ tử có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do sư tôn tài bồi. Long Kình Thiên lại để cho Thành Tiêu đứng dậy, tiếp đó là gẹo một câu. Vẫn là năm trái hỗn độn tiên thiên ngũ lôi kia hiệu quả. Bằng không thì cho dù ta muốn tài bồi ngươi cũng khó có thể đột phá đế cấp. Mọi người nghe vậy liền cười cười. Lần này, không chỉ mỗi Thành Tiêu đột phá mà còn có Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cùng Viêm Đế Chu Toàn, thực lực tất cả đều gia tăng lên một khoảng thật lớn. Hứa Vũ Quân đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, kém Cửu Thiên Huyền Tiên nửa bước, mà bốn người Mộ Dung Thiến cũng đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chúng ta đi thôi, hiện tại rời thành, có lẽ rất nhiều người không thể chờ chúng ta nổi rồi a. Long Kình Thiên nói ra. Vì vậy mọi người liền rời khỏi tử quán, sau đó hướng truyền tống trận trong thành đi tới. Hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc cam lòng lì khai rồi sao? Xa xa, Hồ Lực nhìn bóng lưng mấy người Long Kình Thiên hướng truyền tống trận đi tới mà cười lạnh, hai mắt lập lòe hung mang khát máu. Nói ta là phế vật. Hồ Lực chật lưỡi, nếu có ai thân thuộc hắn lúc này ở đây liền biết rõ trong nội tâm hắn rất hưng phấn, sắc ý đậm đặc tới cực điểm mới làm ra cái động tác này. Đi thôi. Thân ảnh Hồ Lực lóe lên, mang theo đám người Băng Huyết Cung theo sát sau lưng đám người Long Kình Thiên. Mấy người Long Kình Thiên sau khi tới truyền tống trận liền giao ra tiên đan mà truyền tống tới một đế vương chi thành gọi là Thiết Thạch Thành. Tiếp đó lại tiếp tục truyền tống, sau vài chục lần liền đi tới một cái đế vương chi thành xa xôi nhất trong Kinh Châu, Mạc Thành. Qua khỏi Mạc Thành chính là một mảnh viễn cổ hoang mạc. Mấy người Long Kình Thiên vừa ra khỏi truyền tống trận trong Mạc Thành liền hướng cửa bắc đi tới. Mẹ kiếp! Tiểu tử này thật đúng là biết cách hành người khác. Hồ Lực từ trong truyền tống trận Mạc Thành đi ra, nhìn bóng lưng Long Kình Thiên hướng cửa bắc đi tới thì căm tức nói. Hắn mang theo đám người Băng Huyết Cung theo Long Kình Thiên liên tiếp truyền tống vài chục lần, trong nội tâm tự nhiên phiền muộn không thôi rồi. Tiểu tử này muốn đi viễn cổ hoang mạc. Nô Khánh nhướng mày. Viễn cổ hoang mạc thế nhưng là một đại hiểm địa. Bên trong viễn cổ hoang mạc sinh tồn rất nhiều viễn cổ sa thú cường đại. Những sa thú này thực lực rất mạnh, coi như là một ít tiên đế cũng không dám đơn giản xuyên qua viễn cổ hoang mạc. Quản con mẹ nó hiểm địa gì, đi. Hỏa khí của Hồ Lực thực không nhỏ. Chỉ cần tiểu tử này tiến vào hoang mạc, chúng ta liền đem bọn hắn chặn lại là được rồi. Viễn cổ hoang mạc tuy là hiểm địa, nhưng mà ngoại vi lại không có nguy hiểm gì. Lúc này, mấy người Long Kình Thiên đã ra khỏi cửa Bắc Mạc Thành mà tiến nhập hoang mạc. Vừa tiến vào hoang mạc, một cỗ sóng nhiệt liền phả vào mặt, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Loại nhiệt độ này không phải là thứ nhiệt độ bình thường, bên trong sóng nhiệt còn ẩn chứa một cỗ khí kình kỳ quái. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu bị sóng nhiệt phả vào mặt liền cảm thấy một loại cảm giác đau nhức như cắt da cắt thịt vậy. Sau khi tiến vào hoang mạc, Long Kình Thiên đột nhiên dừng lại. Như thế nào? Các vị đi theo lâu như vậy còn không có ý định xuất hiện. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói ra. Hắc hắc. Long Kình Thiên vừa dứt lời, một đạo thanh âm cười lạnh vang lên, tiếp đó bóng người chớp động, hơn 10 người xuất hiện, rõ ràng là Hồ Lực cùng đám người Băng Huyết Cung. Chương 518, vì cái gì? Hồ Lực cùng đám người Băng Huyết Cung vừa xuất hiện liền tản ra, lấy thế bao vây đem đám người Long Kình Thiên toàn bộ vây lại. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Sau khi đám người Băng Huyết Cung đem đám người bao vây xong, Hồ Lực liền hắc hắc cười nói. Vẻ mặt đắc ý, hai mắt lộ hung quang. Biết. Lúc này, ban tiểu nhị vẻ mặt cợt nhả nói ra. Ngươi không phải là tên Hồ Lực kia sao? Ố Lan Băng Tuyết Giáp ngươi có mang theo chứ? Bất quá, ngươi muốn bái công tử ta làm sư phụ, tại đây quỷ 8 năm 10 năm công tử ta cũng sẽ không nhất định thu loại phế vật như ngươi làm đồ đệ đâu. Cái gì? Hồ Lực khẽ giật mình, tiếp đó là vẻ mặt biến thành màu tím. Đám người băng huyết cung bốn phía cũng đều ngẩn ra. Lại là phế vật. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên bàn tiểu nhị xuất thủ, hắn đột nhiên hướng tiên đế phùng quang đánh tới một trường. Ai nấy cũng đều không ngờ rằng bàn tiểu nhị đột nhiên ra tay như vậy, kể cả phùng quang. Hơn nữa bàn tiểu nhị ra tay cực nhanh, đợi đến khi phùng quang kịp phản ứng thì cự trưởng của bàn tiểu nhị đã tới sát ngực hắn. Vô địch hộ thể cương. Phùng quang kinh nhưng tỉnh, quát lớn một tiếng, khí thế toàn thân cuồng bạo tăng lên, vô số khí lưu bắn ra, từng đoàn khí lãng tại bốn phương tám hướng quanh thân thể hắn biến thành một cái hộ thể chi cương. Phía trên hộ thể chi cương này rậm rạp thượng cổ tiên văn. Mà lúc này cự trưởng của bàn tiểu nhị cũng vừa vặn chụp tới. Vâng. Phùng quang cảm thấy trời đất đảo lộn, đất biến thành trời, trời biến thành đất, trong óc lại ầm ầm nổ vang, hết thể cảm giác đều lui lại, hết thể đều phai nhạt đi. Vô địch hộ thể cương khí nát bấy, phùng quang bay lượn giữa không trung, mà bàn tiểu nhị cũng bay sát theo, cự trưởng giơ lên rồi ầm ầm giáng xuống, đem phùng quang đánh bay lượn trên trời đánh sâu vào trong lòng đất. Toàn bộ hoang mạc chấn động, cắt bay đá chạy, vô số sóng nhiệt như bị cự sơn đụng chúng mà bắn tung tóe ra. Phùng quang, chết! Thanh âm thảm thiết của phùng quang quanh quẩn bên thai đám người băng huyết cung, lúc này tất cả bọn hắn mới kịp phản ứng lại, bất quá công kích của bàn tiểu nhị lần nữa đã tới rồi. Thân thể bàn tiểu nhị thoáng chấn động một cái, biến thành một cự thú giống như thái cổ thần sơn thân cao vạn trượng, hai con mắt đỏ bừng, toàn thân tán phát ra vô tận hung uy. Thân hình bàn tiểu nhị lóe lên, hướng tiên đế tần vạn trực tiếp xông tới đánh. Thái cổ hung thú. Cảm ứng được khí tức hung thú khủng bố trên người bản tiểu nhị, tần vạn trong lòng khiếp sợ vạn phần, toàn thân không ngừng chấp động, đồng thời xuất hai quyền hướng bản tiểu nhị đánh tới. Vạn mã lưu phong quyền. Tần vạn quát. Lập tức, thiên địa chấn động, phảng phất như có vạn mã phi đằng, vô số khí kình tàn quét. Ầm ầm. Công kích của tần vạn đánh lên người bản tiểu nhị, tần vạn vui mừng, thế nhưng mà không đợi hắn kịp nở một nụ cười thì tiếp đó hai mắt liền chuyển sang hoảng sợ. Chỉ thấy, bàn tiểu nhị thân hình không ngừng, vẫn đang tiếp tục xuống tới, trực tiếp đâm sầm vào hắn. Tần vạn kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Bàn tiểu nhị thân hình bay lên, lần nữa va chạm, tiên thể tần vạn nổ tung, hóa thành một màn huyết vụ nở rộ trên không trung hoang mạc. Hai đại tiên đế phùng quang, tần vạn được hồ lực triệu tập tới, toàn bộ vẫn lạc. Bàn tiểu nhị nhìn ra được, phùng quang, tần vạn, hồ lực. Nô Khánh bốn người thì hai người Phùng Quang và Tần Vạn kia là thực lực mạnh nhất, chỉ cần giải quyết xong hai người này, như vậy chuyện kế tiếp chính là dễ làm rồi. Mà lúc này, Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cũng động thủ. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai đại tiên đế liên thủ liền dễ dàng đánh chết hơn 30 vị tiên quân băng huyết cung. Vốn, những tiên quân băng huyết cung này thực lực không kém, nếu là 30 mấy người liên thủ bố trận mà nói liền có thể chống lại hai người Hoắc Cương cùng Thành Tiêu. Nhưng mà dưới bàn tiểu nhị cấp tiên cơ xuất thủ đánh chết Phùng Quang cùng Tần Vạn lại khiến cho những tiên quân băng huyết cung này kinh hãi lạnh mình, căn bản không kịp bày trợ, cho nên rất nhanh liền bị Hoắc Cương, Thành Tiêu liên tục đánh chết 7 người. Bàn tiểu nhị đánh chết Phùng Quang, Tần Vạn xong liền trở lại bên người Long Kình Thiên mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồ Lực cùng Ngô Khánh. Lúc này, Hồ Lực cùng Ngô Khánh hai người vẫn còn đang không cách nào từ trong cảnh bàn tiểu nhị một hơi đánh chết hai người Phùng Quang. Tần Vạn lấy lại được tinh thần, bọn hắn còn chưa muốn tin Phùng Quang, Tần Vạn cứ như vậy bị đánh chết rồi. Ngươi vậy mà cũng dám giết Thái Thượng trưởng lão băng huyết cung ta. Hồ Lực sau khi hoàn hồn liền kinh sợ nhìn bàn tiểu nhị cùng Long Kình Thiên mà quát. Bàn tiểu nhị hai mắt lộ vẻ rêu cợt mà nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Chúng ta giết, thì thế nào? Nói đến đây, hắn liền hướng hai người Hồ Lực, Nô Khánh đi tới. Nhìn bàn tiểu nhị đang dần áp lại gần, Hồ Lực cùng Ngô Khánh đều hoảng sợ mà lui về phía sau. Ngươi, sư tôn ta là băng huyết đại đế, sư tổ ta là cộng công thiên tôn. Hồ Lực kinh sợ nói. Ngươi dám động thủ với ta. Bàn tiểu nhị phi một tiếng, cười nói. Băng huyết, cộng công. Yên tâm đi, không lâu, băng huyết, cộng công đều xuống dưới cùng ngươi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên. Lập tức đi tới trước mặt hai người Hồ Lực. Hồ Lực cùng Ngân Khánh hoảng sợ, đồng thời ra tay, bất quá công kích của hai người lập tức bị bàn tiểu nhị phá vỡ. Bàn tiểu nhị đem công kích của hai người phá vỡ xong liền há miệng ra, giống lên một tiếng. Hồ Lực, Ngô Khánh hai người bị thanh âm rít gào đánh bay, đâm sầm xuống mặt đất. Vô địch thần thông. Hồ Lực cùng Ngô Khánh phun máu, hai mắt khó giấu nổi sự kinh hãi trong lòng. Bất quá, hai người lại bị cự trưởng của Bàn Tiểu Nhị ầm ầm chụp trúng. Ầm ầm. Mặt cắt bốn phía chấn động, cắt đá trong phương viên trăm vạn dặm văng lên mấy ngàn trượng, hình thành một tràng bão cắt trong hoang mạc. Hồ Lực khó khăn tránh thoát, mà Ngô Khánh lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Vì cái gì? Hồ Lực lại phun ra một búng máu tươi, nhìn Long Kình Thiên mà khản giọng nói ra. Hắn không rõ Long Kình Thiên vì cái gì phải giết hắn. Cho dù hắn nhất thời nảy lòng tham, muốn từ trên người Long Kình Thiên cướp lấy Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi Quả cùng Phật Long Kim Đỉnh, nhưng mà lúc trước cũng không có thâm cửu đại hận gì, Long Kình Thiên không có khả năng giết hắn. Bởi vì, ai muốn giết hắn đều phải băn khoăn thân phận của hắn, dù sao hắn cũng là đồ tôn của Cộng Công Thiên Tôn A. Vì cái gì? Long Kình Thiên nhìn Hồ Lực một cách lạnh lùng, diện mạo biến ảo một hồi. Hồ Lực nhìn dung mạo biến ảo kia mà thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt lộ ra vẻ hết sức sợ hãi. Đại La, Thiên Tôn. Lúc này, Bàn Tiểu Nhị đã đi tới trước người hắn, một trưởng chụp xuống, Hồ Lực xong đời. Hồ Lực sau khi chết nằm tại đó hai mắt vẫn trợn ngược lên, vẫn lộ ra vẻ sợ hãi cùng không thể tin được. Có lẽ, trước lúc hắn bị Bàn Tiểu Nhị đánh chết trong óc vẫn hiện lên ý niệm là Đại La Thiên Tôn không phải chứng đạo thất bại, thân vẫn đạo tiêu sao. Như thế nào còn sống? Bàn Tiểu Nhị đánh chết Hồ Lực xong liền quay đầu lại, nhìn về phía những tiên quân còn lại của Băng Huyết Cung. Lúc này, tiên quân Băng Huyết Cung đã bị hai người Hoắc Cương giết đi hơn phân nửa rồi. Bàn Tiểu Nhị thấy thế cũng không xuất thủ nữa. Long Kình Thiên hai tay vung lên, đem không gian tiên khí cùng tiên phủ của đám người Phùng Quang, Tần Vạn, Hồ Lực, Nô Khánh toàn bộ thu vào trong Thái Hư Thần Phủ, diện mạo lại biến hóa một lần nữa, biến trở lại bộ dáng lúc trước ở Kinh Châu Thành. Rất nhanh, Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người liền đem những tiên quân còn sót lại giải quyết, đem tiên phủ cùng không gian tiên khí của bọn hắn toàn bộ cung kính dâng lên cho Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cùng Viêm Đế Chu toàn đứng đằng xa nhìn cảnh Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương cùng Thành Tiêu ba người đánh chết đám người Hồ Lực sớm đã ngây người tại đó, đã quên mất mình đang ở chỗ nào rồi. Lúc trước, Bàn Tiểu Nhị đánh chết đám người Ngũ Đế Tiên Môn Ngũ Đế Lao Tổ, Quy Hư Điện Trần Phi, Đỗ Thực mấy người Hứa Vũ Quân cũng không có mặt tại trận, đây vẫn là lần đầu các nàng chứng kiến hung uy cùng thực lực khủng bố của Bàn Tiểu Nhị A. Viêm Đế Chu toàn tay chân lại càng có chút lạnh như băng, bởi vì hắn rốt cuộc đoán ra được Bàn Tiểu Nhị, một tiểu thổ hùng vô hại kia rốt cuộc là ai. Người của Hắc Long Cung cùng Thiên Đình có lẽ cũng sắp đến rồi. Long Kình Thiên đem tiên phủ, không gian tiên khí của đám người Hồ Lực xử lý xong liền lẩm bẩm nói xong liền nhìn về phía sau lưng. Chương 519, cố ý làm chúng ta sợ. Lúc Long Kình Thiên nhìn về phía sau lưng, cửa Bắc Mạc Thành sau lưng đột nhiên xuất hiện lực lượng chấn động. Dưới cái nhìn của Long Kình Thiên, từng đạo nhân ảnh chớp động hiện ra, đúng là Tạ Bằng cùng đám người Hắc Long Cung đi theo. Mà đám người Thiên Đình Hạo San vừa vặn lại ở phía sau Tạ Bằng. Xem ra, Hạo San cùng Tạ Bằng đều có cùng ý định, Tạ Bằng vốn có ý để cho đám người Huyết Băng Cung cùng đám người Long Kình Thiên lưỡng bại câu thương, sau đó mới hiện thân chiếm tiện nghi. Chỉ là, nhân mã Hắc Long Cung cùng Thiên Đình căn bản không lường trước được đám người Huyết Băng Cung lại bị đám người Long Kình Thiên đơn phương giải quyết dễ dàng như vậy, cũng không có cái cảnh ngươi chết ta sống như trong tính toán. Sau đó, Tạ Bằng mang theo đám người Hắc Long Cung chạy tới hoang mạc, Tạ Bằng nhìn đám người Long Kình Thiên đang đứng trên không mà lộ ra vẻ nghi hoặc, người Băng Huyết Cung đâu? Chẳng lẽ còn chưa tới? Bởi vì lúc trước Long Kình Thiên có bố trí cấm chế, cho nên lúc đánh nhau chấn động không có truyền ra ngoài. Cho nên đám người Tạ Bằng không có cảm ứng được. Tạ Bằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, Trình Nộ bên cạnh, còn có đám người Hắc Long Cung đồng dạng cũng nghi hoặc. Tam thiếu chủ, sự tình có chút cổ quái. Trình Nộ trầm ngâm nói. Tạ Bằng ngâm nghĩ, nói. Đích thực là có chút cổ quái, đám người Băng Huyết Cung rõ ràng là đi trước chúng ta, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đám người Hồ Lực đoán chúng đang núp ở đằng sau, cho nên cô ý ẩn nặc. Chờ chúng ta cùng tiểu tử kia liều sống liều chết rồi trở ra chiếm tiện nghi. Thì ra, không thấy người Băng Huyết Cung, bọn hắn cho rằng đám người Hồ Lực đã trốn một bên rồi. Trình Nộ nhíu mày. Thế nhưng mà tiểu tử này vì sao lúc này lại dừng lại? Chẳng lẽ hắn chuyên môn đứng đây chờ chúng ta? Bất quá, Đúng lúc này, đột nhiên không gian bốn phía chợt biến đổi, nguyên bản hoang mạc sóng nhiệt cuồn cuộn lại biến mất, thay vào đó là một cái băng nguyên mênh mông. Phía trên băng nguyên băng tuyết răng răng khắp nơi, khí lưu trong không gian lưu động từng đoàn lam sắc có chút yêu dị. Khi lưu lam sắc có chút quỷ dị này lại cực kỳ âm hàn, ngoại trừ ba tiên đế ra thì chúng tiên quân Hắc Long Cung đều dùng mình không thôi, phảng phất như ngay cả huyết mạch, cốt tủy trong người, thậm chí là ngay cả tiên phủ cũng bị đông cứng lại vậy. Trận pháp cấm chế. Đám người Tạ Bằng, Trình Nộ biến sắc. Đây là, băng phách lam tuyết đại trận. Tiên đế Khổng Hữu Phương được Tạ Bằng triệu tập đến sắc mặt sau đại biến liền chuyển thành hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên. Băng phách lam tuyết đại trận. Đám người Tạ Bằng, Trình Nộ tập thể chấn động, đều nhao nhao hoảng sợ lên. Băng phách lam tuyết đại trận. Dĩ nhiên là băng phách lam tuyết đại trận. Băng phách lam tuyết đại trận chính là hỗn độn đại trận, một trong những trận pháp hung danh hiển hách tại tiên giới. Tại hơn 10 vạn năm trước, đã có từng một vị tiên đế bố trí ra băng phách lam tuyết đại trận này diệt sát hơn 10 vị tiên đế cùng mấy trăm tiên quân. Đúng như thế, băng phách lam tuyết đại trận này tại tiên giới cơ hồ có rất ít người thuộc đại phái là không biết đến cái đại trận này mà thôi. Băng phách lam tuyết đại trận này tục truyền chỗ kinh khủng nhất là sau khi khởi động, toàn bộ không gian trong đại trận đều hóa ra lam tuyết bay lượn khắp nơi. Tất cả sinh linh trong đại trận chỉ cần dính phải lam tuyết này toàn bộ hóa thành băng điêu, tượng, cả. Lam tuyết này chính là một trong những dị loại băng hệ, là một trong những loại băng khí âm hàn nhất trong thiên địa này, ngay cả tiên đế bình thường dính phải cũng khó có thể khu trừ ra ngoài được. Như thế nào lại, tại đây lại gặp phải băng phách lam tuyết đại trận. Tạ Bằng kinh sợ nói ra, tiếp đó trong óc chợt lóe lên một ý niệm. Là hắn, là tiểu tử kia. Không sai. Tạ Bằng vừa dứt lời thì một đạo thanh âm đạm mạc chợt vang lên, tiếp đó thân ảnh Long Kình Thiên xuất hiện trước mắt mọi người. Quả nhiên là ngươi. Tạ Bằng nhìn Long Kình Thiên mà nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ta là ai? Long Kình Thiên ngửa đầu ha hả cười, tiếp đó thân ảnh chợt mở nhạt đi rồi biến mất. Ngay lúc thân ảnh Long Kình Thiên biến mất, không gian trong đại trận đột nhiên hàn phong rít gào lên. Trong không trung, từng đoàn băng tuyết màu xanh ra trời rơi xuống, che trời phủ đất. Bảo hộ Tam thiếu chủ. Trình Nộ hoảng sợ kêu lên, dứt lời thân ảnh hắn lóe lên đi tới bên cạnh Tạ Bằng, cùng Tạ Bằng song song xuất thủ hướng lam tuyết đang phiêu phiêu rơi xuống oanh kích. Nhưng mà tiếp đó bọn hắn lại kinh hãi phát hiện ra, những lam tuyết này căn bản không chút ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu qua khí kình công kích của bọn hắn mà tiếp tục rơi xuống. Không bị công kích ảnh hưởng. Tất cả cường giả Hắc Long Cung thấy vậy liền nhớ tới sự khủng bố của băng phách lam tuyết đại trận trong truyền thuyết mà sợ hãi tới sắc mặt trắng bệnh. Đem hỗn độn linh bảo Long Diễm đổ xuất ra. Tạ Bằng hoảng sợ kêu lên. Vâng. Trình Nộ lập tức đáp ứng, tiếp đó hai tay vung lên, tế ra một tấm bảo đồ. Tấm bảo đồ này phía trên có thêu một vạn đầu hỏa long. Bảo đồ vừa ra lập tức biến lớn bao trùm thiên địa. Vạn đầu hỏa long phía trên bảo đồ bay ra hợp thành một chữ long cực lớn. Chữ long này ở phía trên bảo đồ không ngừng lập loè quang mang, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể chặn được lam tuyết trên không. Đám người Hắc Lung Cung thấy thế sắc mặt đều vui vẻ lên. Ha ha, đây là băng phách lam tuyết đại trận. Tạ Bằng cũng cuồng hỉ, nói. Cũng không chả có gì hay ho. Trình Nộ cười. Nói không chừng tiểu tử kia chỉ cố ý lấy ra một cái đại trận có chút tương tự băng phách lam tuyết đại trận hù dọa chúng ta a. Đám người Hắc Long Cung toàn bộ trầm xuống. Mọi người hiện tại toàn lực công kích đi, đem đại trận rác rưởi này phá cho ta. Tạ Bằng quát. Đem tiểu tử kia bắt lại cho ta muốn đem hắn xé xác. Long Kình Thiên bố xuống trận này khiến cho hắn sợ bóng sợ gió một hồi, với thân phận thiên tôn đồ tôn. Hắc Long Đại Đế tọa hạ tam đệ tử của hắn mà bị người khác hí lộng như vậy, quả thực là làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Vâng, Tam thiếu chủ. Đám người Hắc Long Cung cao giọng đáp, tiếp đó là nhao nhao xuất thủ. Bất quá, ngay tại lúc đám người Trình Nộ xuất thủ thì đột nhiên không gian chợt lóe lên một cái, Long Diễm đổ treo cao trên không trung bị lam tuyết không ngừng biến lớn, ngưng thực, so với lam tuyết mỏng manh yếu ớt lúc trước quả thật chênh lệch như trời với đất không ngừng nện xuống. Chữ long do vạn đầu hỏa long tổ thành kia vậy mà hào quang ảm đạm xuống. Chuyện này. Vẻ tươi cười trên mặt Tạ Bằng cứng đờ xuống. Cuối cùng, chữ long kia bị lam tuyết hoàn toàn bao trùm, biến thành một chữ long bằng băng tuyết. Long diễm đổ từ trên cao rơi xuống. Long diễm đổ vừa rơi rụng, vô số khối băng lam tuyết từ trên cao nện xuống. Đám người Tạ Bằng hoảng sợ, trơ mắt nhìn vô số khối băng lam tuyết kia giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một ít tiên quân Hắc Long cung không kịp tránh khỏi, lập tức bị những khối lam tuyết kia bao phủ. Dưới con mắt hoảng sợ muôn dạng của Tạ Bằng, Trình Nộ, Khổng Hữu Phương những tiên quân Hắc Long cung này tay chân chậm rãi biến thành băng, cuối cùng là ngực, lưng rồi chậm rãi khuyết tán ra toàn thân, đầu, hai mắt toàn bộ trở thành lam băng. Nhìn một tiên quân Hắc Long cung vừa rồi còn sống sờ sờ lại biến thành một tòa băng điêu, nỗi sợ hãi vô hình trong lòng mấy người Tạ Bằng khuyết trương ra vô hạn. Mà bên ngoài đại trận, Hạo San đi sau lưng đám người Tạ Bằng lại nhướng mày, nàng vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy đám người Tạ Bằng tiến vào hoa mạc, nhưng thế nào chỉ trong nháy mắt liền biến mất, vô ảnh vô tung rồi. Lâm Kỷ, ngươi đi lên xem một chút, đám người Tạ Bằng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạo San trầm ngâm nói ra. Chương 520, chống trận vang lên. Vâng, nhị tiểu thư. Lâm Kỷ cung kính đáp, dứt lời liền bay đi, tiến nhập hoa mạc. Bất quá, lúc Lâm Kỷ tiến vào hoang mạc thân hình cũng đột nhiên hư không tiêu thất. Hạo San đem thần thức triển khai ra, vậy mà không cách nào phát hiện ra khí tức của Lâm Kỷ. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Hạo San trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là trận pháp cấm chế? Thế nhưng mà, rốt cuộc là trận pháp cấm chế gì mà ngay cả nàng cũng không thể phát hiện ra mảy may? Trận pháp cấm chế này rốt cuộc là ai bố trí? Là hồ lực hay là tiểu tử có được hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả kia? Ngay tại lúc Hạo San cùng chúng cường giả một bên đoán giả đoán non cùng bất an thì một tiếng hét thảm từ phía trước truyền đến. Nhị tiểu thư, hình như là thanh âm của Tạ Bằng. Chân động đứng bên cạnh Hạo San lắp bắp kinh hãi nói ra. Những người khác thần sắc đồng dạng vẻ kinh nghi. Sau thanh âm của Tạ Bằng lại là một đạo thanh âm khác. Là giọng Trình Nộ. Tiết hầu chân động có chút khô rát. Tiết hầu chạy lên chạy xuống. Lúc này, lại là một tiếng thảm thiết nữa truyền đến. Là giọng của Hắc Long cung Khổng Hữu Phương. Nội tâm Trần Động chợt run lên. Khổng Hữu Phương thế nhưng là tiên đế trung kỳ cường giả. Theo tiếng kêu thảm thiết Tạ Bằng, Trình Nộ, Khổng Hữu Phương vang lên, một cỗ khủng hoảng, bất an vô hình không dấu hiệu bao trùm đám người Hạo San, đặc biệt là những tiên quân cường giả theo Hạo San tới đây tay chân lại càng lạnh ngắt như băng. Sóng nhiệt của hoang mạc vẫn thổi tới, nhưng mà bọn hắn một chút cảm giác nhiệt độ của hoang mạc cũng không có. Sau tiếng thảm thiết của Khổng Hữu Phương hết thảy mọi thứ tựa hồ yên lặng xuống, sau đó đột nhiên một tiếng gào kinh sợ ẩn ẩn truyền đến. Là Lâm Kỷ. Đầu lưỡi Trần Động đã cứng ngắc. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem một chút. Hạo San hai mắt lập lòe, trầm giọng nói. Trần Động vừa muốn mở miệng ngăn trở thì Hạo San đã phi thân rời đi rồi. Trần Động thấy thế chỉ đành phải cùng chúng cường giả thiên đình nhao nhao bay theo sau. Sau đó, đám người Hạo San tiến nhập hoang mạc. Đột nhiên, vừa tiến nhập vào hoang mạc thân thể đám người Hạo San chấn động một cái, toàn bộ cứng đờ lại mà khựng lại giữa không trung. Chỉ thấy phía trước không xa, một hung thú vô cùng hung uy thân cao vạn trượng, hai mắt huyết hồng đem Lâm Kỷ một trưởng đánh tan xác. Lâm Kỷ! Lâm Kỷ đại quản sự! Đám người Hạo San kinh sợ. Nhưng mà ngay lúc đám người thiên đình muốn xuất thủ trợ giúp thì quang cảnh trước mắt lại biến đổi, biến thành một mảnh băng nguyên mênh ngông. Đây là băng phách lam tuyết đại trận. Trần Động hoảng sợ kêu lên. Cái gì, băng phách lam tuyết đại trận? Kể cả Hạo San, tất cả đám người thiên đình đều kinh hô lên, sắc mặt đại biến, cùng đám người lúc trước giống như lúc, ngay lúc biết rõ băng phách lam tuyết đại trận toàn bộ sắc mặt như cho tàn. Lúc này, Long Kình Thiên hai tay vung lên. Đem tiên phủ của Lâm Kỷ bị bàn tiểu nhị đánh chết nhiếp vào trong tay. Vốn, với thực lực hiện tại của bàn tiểu nhị căn bản không có khả năng giết được Lâm Kỷ, nhưng mà Lâm Kỷ thân rơi vào băng phách lam tuyết đại trận, thực lực bị giảm xuống một cách trầm trọng cùng hạn chế, cho nên bàn tiểu nhị mới có thể thành công như vậy. Đám người thiên đình sau cả kinh chính là im lặng xuống. Hạo San thần sắc khó coi mà nhìn Long Kinh Thiên. Người rốt cuộc là ai? Tạ Bằng, hồ lực đâu rồi? Tuy rằng đã đoán được kết cục của hai người Tạ Bằng, hồ lực, nhưng mà nàng vẫn có chút không tin được. Đó là bởi vì Tạ Bằng, hồ lực chính là đồ tôn của Cộng Công cùng Minh Hà, Long Kình Thiên vậy mà cũng dám giết bọn hắn. Hơn nữa, Long Kình Thiên như thế nào lại biết băng phách lam tuyết đại trận? Theo nàng biết, băng phách lam tuyết đại trận này là bất truyền trận pháp của băng phách đại đế, người trẻ tuổi tóc đen trước mắt hiển nhiên không thể nào là băng phách đại đế được. Người nói xem. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc. Long Kình Thiên mặc dù không có trả lời nhưng mà thể nghi ngờ đã nói ra kết cục của đám người Tạ Bằng, Hồ Lực. Chết! Ngươi, cũng dám giết bọn hắn. Hạo San trong lòng căng ra, hô hấp có chút hỗn loạn. Ngươi chẳng lẽ ngươi không sợ Cộng Công, Minh Hà Thiên Tôn truy sát? Cộng Công, Minh Hà. Bàn Tiểu Nhị không khỏi phụt cười một tiếng, lúc này Bàn Tiểu Nhị lại đột nhiên xuất thủ, lập tức xuất hiện trước người Hạo San mà vỗ ra một trường. Hạo San hoảng sợ, sợ nhưng vẫn giơ trưởng lên nghênh đón. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn. Thân thể mềm mại của Hạo San chấn động, liên tiếp lui về sau, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra. Bàn Tiểu Nhị đẩy lui Hạo San xong liền quay đầu hướng Trần Động, còn có chúng tiên quân Thiên Đình đánh tới. Ngoại trừ Trần Động ra, những tiên quân Thiên Đình đều bị Bàn Tiểu Nhị một trường trục chết. Bàn Tiểu Nhị sau khi đánh ra một kích cũng không ra tay thêm nữa mà cùng Long Kình Thiên biến mất. Hai người sau khi biến mất, trên không trung lam băng màu xanh ra trời dần dần rơi xuống. Nửa canh giờ sau, ngoại trừ Hạo San ra, tất cả người của Thiên Đình đã đều biến thành một tòa băng điêu màu lam. Hạo San nửa quỳ nửa ngồi ở đó, tóc hai rối tung, không còn bảo trì được bộ dáng phong tư như trước nữa. Ta, vậy mà phải chết ở chỗ này. Nàng thì thào tự nói với mình, nàng thật không ngờ vậy mà cũng có ngày chết đi, hơn nữa còn bị người ta giết chết tại viễn cổ hoang mạc này. Viễn cổ hoang mạc này, nàng trước kia cũng đã từng đi qua, lúc trước đi tới là săn giết sa thú, mà bây giờ viễn cổ hoang mạc này lại là nơi nàng táng thân. Nói như vậy là vì tiên đế cường giả cơ hồ có được tính mạng vô tận, là không thể nào chết được. Hơn nữa, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Ngọc Đế, ai lại dám giết nàng. Thế nhưng mà, hiện tại, bước chân tử vong đã đi tới trước mặt nàng. Người rốt cuộc là ai? Hạo San nhìn về phía Long Kình Thiên, thở dốc nói ra. Ta muốn biết, ta chết ở trong tay ai? Nàng cảm giác, Long Kình Thiên hẳn là người nàng có quen biết. Lúc này, diện mạo, hình thể Long Kình Thiên chợt biến hóa. Đại La Thiên Tôn. Hạo San vừa nhìn thấy chân diện mục của Long Kình Thiên song thân thể liền chấn động, không thể tin nổi. Dĩ nhiên là Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn còn sống. Đột nhiên, nàng nết miệng nở một nụ cười, cười đến thê lương. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt ra hiệu cho Bàn Tiểu Nhị ở một bên. Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, phi thân bay tới. Sau đó, giống như đám người chấn động, nàng nằm lại tại đó. Long Kình Thiên đem tiên phủ, không gian tiên khí toàn bộ thu lại, tiếp đó tay phải vung lên, một đoàn hỗn độn chi hỏa bước lên đem bốn phía hủy diệt hết thảy. Chúng ta đi. Long Kình Thiên mang theo Bàn Tiểu Nhị rời khỏi băng phách Lam Tuyết đại trận, sau đó triệt hồi đại trận lại, cùng với mấy người Hứa Vũ Quân đứng tại nơi đó tiếp tục tiến sâu vào trong hoang mạc. Bởi vì Long Kình Thiên ở trong băng phách Lam Tuyết đại trận đánh chết đám người Hạo San, Hồ Lực, Tạ Bằng cho nên hết thảy mọi thanh âm đều bị ngăn cách, cho nên đám người Hứa Vũ Quân cũng không biết Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn. Sư Tôn, bây giờ chúng ta đi đâu? Bàn Tiểu Nhị hỏi. Đi tìm đại sư huynh của ngươi. Long Kình Thiên nói ra. Đi tìm đại sư huynh. Thân thể Bàn Tiểu Nhị chấn động, tiếp đó là cuồng hỉ. Vâng, Sư Tôn. Từ khi từ biệt tại Đại La Thiên Cung, hắn cùng với đại sư huynh đã rất nhiều năm không gặp rồi. Lúc này, hắn mới minh bạch tại sao Long Kình Thiên phải hướng viễn cổ hoang mạc mà tới, bởi vì xuyên qua hoang mạc này không xa là tới Long Giới rồi. Lúc mấy người Long Kình Thiên hướng Long Giới chạy tới thì đột nhiên tại một chỗ sâu trong thiên đỉnh tiếng trống trận chợt vang lên, truyền đi vô số thiên cung. Trống trận này cũng chỉ khi nào thiên đỉnh phát sinh đại sự gì mới có thể vang lên, đã có rất nhiều vạn năm chưa có vang lên rồi. Vô số thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, vô số tiên quân, tiên đế nghe tiếng trống trận vang lên mà đều ngạc nhiên. Chương 521, mở ra vạn lôi chỉ. Trống trận vậy mà vang lên. Chẳng lẽ ma tộc, yêu tộc, các loại dị tộc xâm lấn? Đi thôi, trống trận vang lên, chỉ sợ là lại có chuyện gì phát sinh rồi. Thiên đình thiên tướng, chúng tiên đế chấn động, nghị luận, đều phi thân bay đi, hướng thiên đình lăng tiêu điện mà đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn tiên đế tề tụ tại thiên đình lăng tiêu điện. Mấy vạn tiên đế. Đây chính là thực lực cao tầng của thiên đình, đương nhiên đây cũng không phải là toàn bộ tiên đế. Còn chưa tính tới một ít tiên đế cường giả chấn thủ ở 10 vạn đại châu rồi. Những tiên đế này một bộ phận đều là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, tiên đế sơ kỳ đỉnh phong lại rất ít, lại có không ít tiên đế hậu kỳ, còn có một vài tiên đế hậu kỳ đỉnh phong có thể so với tiên đế cường giả như Hắc Long Đại Đế nữa. Tham kiến Ngọc Đế. Tất cả tiên đế cường giả sau khi tiến vào Lăng Tiêu Điện xong đều lễ bái với Ngọc Đế Hạo Thiên. Trong thiên địa này, tiên đế cường giả chỉ khi ra mắt thiên tôn hoặc thánh nhân mới lễ bái, nhưng mà Ngọc Đế Hạo Thiên lại là ngoại lệ, mấy vạn tiên đế cường giả quỳ trước mặt hắn, chi chít một mảnh. Tất cả tiên đế quỳ nơi đó ngay cả thở gấp cũng không dám, tất cả mọi người đều cảm thấy hôm nay trong Lăng Tiêu Điện thật là có áp lực. Các ngươi tất cả đứng lên a. Hạo Thiên mở miệng nói, mặt không biểu lộ, thanh âm lạnh lẽo. Tạ Ngọc Đế. Chúng tiên đế nhận lệnh lúc này mới đứng lên. Hạo Thiên trên mặt có ba chòm râu, mặt ngoài thoạt nhìn giống như một trung niên nhân bình thường, nhưng mà uy áp trên người ép tới chúng tiên đế lại không cách nào ngẩng lên được. Hạo Thiên, tiên giới thiên đình trưởng khống giả, chưa từng có người nào nhìn thấy Hạo Thiên xuất thủ qua, nhưng mà ai cũng biết Hạo Thiên thực lực rất mạnh, thậm chí có người còn đánh giá Hạo Thiên hẳn là đệ nhất nhân dưới thiên tôn. Hạo Thiên chính là tọa hạ đồng tử của đạo tổ Hồng Quân, đã đi theo Hồng Quân không dưới vài vạn năm, coi như là một đầu heo đi bên người Hồng Quân vài vạn năm cũng sẽ biến thành một đầu heo lợi hại nhất trong thiên địa, thì huống chi bản thân Hạo Thiên cũng được sinh ra từ thời kỳ hỗn độn đây. Hạo Thiên nhìn chăm chú mọi người, chậm rãi nói ra. Nhị nữ nhi Hạo San ta chết rồi, ngay vừa rồi bị người giết. Một câu vô cùng đơn giản lại khiến cho chúng tiên đế tập thể chấn động, Hạo San vậy mà đã chết rồi. Bị người khác giết chết. Ngay vừa rồi. Ngọc Đế Hạo Thiên có tất cả 7 vị nữ nhi. Giữa thiên địa này ai cũng biết Ngọc Đế đối với 7 vị nữ nhi này cực kỳ sủng ái. Vậy mà bây giờ lại có người giết chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại là đại sự bực này. Thậm chí không ít tiên đế cảm thấy chuyện này so với ma giới, yêu giới, các loại dị giới trước kia xâm lấn tiên giới còn muốn nghiêm trọng hơn. Hạo San chính là nữ nhi của Ngọc Đế, bị người giết chết. Đây ám chỉ điều gì? Hạo San vài ngày trước đó đi Kinh Châu. Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. Hơn nữa, địa phương cuối cùng biến mất là tại Kinh Châu viễn cổ hoang mạc. Hung thủ có lẽ vẫn còn lẩn trốn trong viễn cổ hoang mạc, mở ra thiên đài kính tra xét viễn cổ hoang mạc cho ta. Vâng, bệ hạ. Một vị tiên đế vội vàng cung kính đáp lại, tiếp đó đi tới phía trước thiên đài kính cự đại, hai tay huy động, vô số thượng cổ phù văn phía trên cự kính lập loại lên. Tiếp đó phía trên cự kính hiện ra một mảnh sa mạc đỏ thẫm, đúng là Kinh Châu viễn cổ hoang mạc. Thiên đài kính này chính là một kiện trọng bảo của thiên đình, một kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo, phẩm giai đã tiếp cận với hỗn độn trí bảo. Tại phía dưới thiên đài kính chiếu rọi, toàn bộ viễn cổ hoang mạc liền hiện ra rõ ràng trên cự kính. Sau khi tất cả mọi nơi hẻo lánh trong viễn cổ hoang mạc được chiếu rọi, nhưng mà cũng không có bất kỳ điều gì khác thường. Thiên đài kính này chính là cực phẩm hỗn độn linh bảo, nếu như hung thủ vẫn còn lẩn trốn trong viễn cổ hoang mạc, khí linh thiên đài kính nhất định sẽ có cảm ứng mà đem đối phương bức ra, nhưng mà bây giờ lại không có cái gì khác thường. Một là đối phương đã rời khỏi viễn cổ hoang mạc, hai chính là đối phương có khả năng che đậy thiên cơ, tránh được thiên đài kính điều tra. Hạo Thiên ngồi trên kim loan bảo tọa sắc mặt âm trầm như nước. Mở vạn lôi chỉ hủy diệt toàn bộ viễn cổ hoang mạc cho ta. Hạo Thiên lạnh lùng nói, mọi người lần nữa chấn động, hủy diệt toàn bộ viễn cổ hoang mạc. Toàn bộ sa thú sinh tồn trong viễn cổ hoang mạc lên tới mấy vạn ước a, hơn nữa còn có không tí sa thú cấp bậc tiên đế, sa thú cũng là một tộc của yêu tộc. Hạo Thiên làm như vậy chỉ sợ lại khiến cho hàng tỷ yêu tộc yêu giới bất mãn. Hơn nữa, mỗi một lần mở ra vạn lôi chỉ thì cần phải tiêu hao 100 đầu cực phẩm hỗn độn linh mạch, một cái giá quá lớn. Bình thường, đế vương đại phái có được một đầu hỗn độn linh mạch liền có thể bồi dưỡng ra vô số cửu thiên huyền tiên, thậm chí là la thiên thượng tiên cường giả thì huống chi là cực phẩm hỗn độn linh mạch đây. Mỗi một đầu cực phẩm hỗn độn linh mạch xuất thế, đều khiến cho khắp tiên giới phải tranh đoạt. Bệ hạ, chúng ta có phải hay không? Một vị tiên đế mở miệng định khuyên giải, nhưng mà Hạo Thiên lại quét mắt qua, hai mắt như đao dọa cho vị tiên đế kia không dám tiếp tục mở miệng. Mà lúc này, Hắc Long Đại Lục, Hắc Long Cung trong Hắc Long Tiên Quốc, Hắc Long Đại Đế hai mắt bắn ra hùng quang mãnh liệt, sát ý toàn thân khiến cho bầu trời Hắc Long Cung xuất hiện từng đoàn mây đen. Vậy mà, có người dám can đảm giết thân truyền đệ tử của ta. Giết thân truyền đệ tử của ta. Hắc Long Đại Đế thấp giọng rít gào, tiếp đó là từ trên bảo tọa đứng lên. Theo Hắc Long Đại Đế đứng lên, Hắc Long Cung phải chấn động một cái. Bên dưới Hắc Long Cung Đại Điện, tất cả cường giả Hắc Long Cung đều câm như hến, ai cũng không nghĩ tới vài ngày trước Lâm Giang, thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên môn Hắc Long Đại Đế muốn thu đồ đệ bị người giết, mà bây giờ lại là chân chính đệ tử thân truyền, Tạ Bằng. Tạ Bằng này được Hắc Long Đại Đế ưu ái, thiên phú lại cao, có hy vọng tấn chức tiên đế hậu kỳ. Hồi bẩm Đại Đế, Tạ Bằng tam thiếu chủ trước đó vài ngày đi Kinh Châu tham gia đấu giá hội, muốn đấu giá mua ô lan băng tuyết giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh. Một vị tiên đế nói ra, về sau trong đấu giá hội lại xuất hiện hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Đấu giá hội chấm dứt, tam thiếu chủ từng triệu tập qua Khổng Hữu Phương chạy tới Kinh Châu Thành, nói là muốn bắt lấy người bán hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Hắc Long Đại Đế hai mắt phát lạnh. Tra được người bán kia là ai không? Tạm thời còn chưa có tra được. Nghe nói lúc ấy băng huyết đại đế tọa hạ đệ tử Hồ Lực đã đánh chủ ý lên người bán này, không chỉ như thế, ngay cả Hạo San nữ nhi Ngọc Đế đi ngang qua Kinh Châu cũng như thế. Vị tiên đế này tiếp tục nói ra, chúng ta đã tra xét kỹ càng, Hồ Lực cùng Hạo San toàn bộ cũng bị người ta giết chết. Cái gì? Nữ nhi Ngọc Đế cũng bị người giết. Kể cả Hắc Long Đại Đế, tất cả mọi người trong đại điện đều khiếp sợ. Có người dám giết Tạ Bằng, Hồ Lực thì thôi đi. Điều này cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ rồi, hiện tại thậm chí ngay cả nữ nhi Ngọc Đế cũng bị giết. Ngay tại lúc đám người Hắc Long Đại Đế khiếp sợ thì một cỗ hủy diệt lực lượng kinh khủng chợt bao phủ toàn bộ thiên giới. Tuy rằng cách xa có vài ước dặm nhưng mà cỗ lực lượng mang tính hủy diệt kinh khủng kia lại khiến cho toàn bộ chúng nhân trong Hắc Long Cung đều cảm thấy sợ hãi từ linh hồn. Là vạn lôi chỉ. Ngọc Đế tức giận, vậy mà mở ra vạn lôi chỉ. Chúng cường giả Hắc Long Cung kinh hô ầm lên. Hắc Long Đại Đế cũng đại biến sắc mặt, vạn lôi chỉ. Nếu nói tiên giới này, trừ bỏ Hỗn Nguyên Thánh Nhân cùng Thiên Tôn ra, còn có thứ gì đó khiến hắn phải kiêng kỵ thì đó chính là vạn lôi chỉ này rồi. Dưới vạn lôi chỉ này, ngay cả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Một kích của vạn lôi chỉ, có thể so với Thiên Tôn nhất kích. Tất cả tiên giới đế vương đại phái, vương giả đại phái, gia tộc lớn nhỏ đều cảm nhận được lực lượng mang tính hủy diệt này, toàn bộ đều hoảng sợ mà nhìn về phía sâu trong tiên giới, thiên đỉnh tại Thiên Châu. Chương 522, tiến về Long Giới. Ngay tại lúc tất cả tiên giới chúng nhân nhìn về phía sâu trong tiên giới, Thiên Châu thì trong thiên địa chợt vang lên thanh âm uy nghiêm của Ngọc Đế Hạo Thiên. Diệt viễn cổ hoang mạc cho ta. Diệt viễn cổ hoang mạc. Tiên giới chúng nhân thầm sợ run trong lòng. Sợ chính miệng Ngọc Đế nói ra địa phương môn phái mình tọa lạc. Viễn cổ hoang mạc. Thành chủ mạc thành hoang mạc tiên môn môn chủ nghe xong liền sợ tới gần chết, tiếp đó là sắc mặt như cho tàn. Ngọc Đế muốn diệt viễn cổ hoang mạc. Dưới lực lượng hủy diệt của vạn lôi trì, nếu lan tới gần mạc thành, hoang mạc tiên môn không phải cũng chôn cùng sao. Nhanh, rút lui. Ly khai mạc thành. Hoang mạc tiên môn môn chủ mở miệng thét lớn, thanh âm khàn khàn như gà trống. To rõ hữu lực chuyển khắp hoang mạc tiên môn. Lập tức, tất cả thái thượng trưởng lão, đệ tử, kể cả lao bà lớn nhỏ, dì ba tứ mãi, còn có con cháu toàn bộ từ trong tiên cung của hoang mạc tiên môn môn chủ bay ra, hướng lối ra tiên quốc mà chạy đi. Ngay tại lúc đám người trong hoang mạc tiên quốc nháo nhào chạy trốn, đột nhiên thiên địa chấn động một cái, trong phương viên mấy trăm vạn dặm hỗn độn chi lôi từ hư không giáng xuống, trực tiếp đánh xuống viễn cổ hoang mạc. Ầm ầm. Tất cả mọi người không cách nào hình dung được hủy diệt nhất kích của vạn lôi chỉ này. Toàn bộ tiên giới phảng phất cũng phải chấn động một cái. Vô số khí lãng cực lớn mang theo tất cả bụi bặm đất đá bắn lên cao tới vạn trượng, tiếp đó là hướng bốn phía viễn cổ hoang mạc đánh tới. Oeng! Tường thành mạc thành cao tới ngàn trượng, dày trăm trượng, dùng tiên thạch cứng rắn nhất tiên giới tạo thành trực tiếp bị đánh sụp. Dưới khí lãng khủng bố, tường thành mạc thành chả khác gì một miếng đất nhỏ trước cự đại phong báo cả. Tường thành sụp đổ, kéo theo đó là tất cả kiến trúc, cửa hàng bên trong thành toàn bộ bị khí lãng nuốt chửng, toàn bộ cấm chế đủ sức ngăn chặn đế cấp cường giả hoành kích toàn bộ bị phá hủy. Một vài La Thiên thượng tiên, tiên quân đang ở trên đường phố còn chưa kịp kêu lên cái gì toàn bộ chết tốt. Hủy diệt khí lãng cuốn tới hoang mạc tiên quốc, toàn bộ hoang mạc tiên quốc chấn động. Hoang mạc tiên môn môn chủ hoảng sợ chứng kiến không gian pháp tắc trong tiên quốc giống như cảnh khô không ngừng đứt đoạn. Hoang mạc tiên quốc như thế, tất cả tiên quốc của các môn phái gần viễn cổ hoang mạc cũng đồng dạng như thế. Một ít môn phái nhỏ yếu, thậm chí là còn trực tiếp biến mất. Toàn bộ tiên giới hoảng sợ, chấn động tới không dám hó hé gì. Bệ hạ, viễn cổ hoang mạc đã bị diệt. Lúc này, một vị tiên đế mở miệng bẩm báo với Hạo Thiên. Chỉ là, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không có phát hiện dị thường. Vậy một kích của vạn lôi trì này không phải là oan uổng sao? Cũng không có giết được hung thủ mà ngược lại còn đáng thương vô số sa thú sinh sống trong viễn cổ hoang mạc kia rồi. Hạo Thiên hai mắt tấm lãnh, nói ra. Cha! Đem người mang hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả kia ra đấu giá cha ra cho ta. Vâng, bệ hạ. Tại biên giới viễn cổ hoang mạc, mấy người Long Kình Thiên Tử trong Phật Long Kim Đỉnh đi ra, cửu vĩ thiên miêu nhìn viễn cổ hoang mạc bị vạn lôi trì hủy diệt sau lưng mà hít ngược một ngụm linh khí, nói. Mẹ nó! Hạo Thiên này quả nhiên độc ác, may mắn chúng ta nhanh chân một chút, bằng không thì cho dù không chết cũng phải bị lột mất mấy tầng da. Thế nhưng mà da của ta quý giá lắm à. Mọi người cười cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên không có dừng lại, mang theo mọi người hướng Long Giới bay đi. Mấy ngày sau, đám người Long Kình Thiên liền rời khỏi tiên giới, tiến nhập vũ trụ tinh không. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Vũ trụ tinh không cao cấp vị diện này hoàn toàn bất đồng cùng vũ trụ tinh không nơi nhân gian. Đầu tiên là áp lực thật lớn. Đại La Kim Tiên bình thường muốn phi hành trong vũ trụ tinh không là rất khó, hơn nữa trong vũ trụ tinh không thường có vũ trụ phong bạo, gặp phải phong bạo này, trừ phi là tiền quân ra bằng không thì chỉ có nước bị xé nát. Sau khi tiến vào vũ trụ tinh không, Long Kình Thiên liền mang Phật Long Kim Đỉnh tới ra, cùng mọi người tiến nhập vào bên trong mà thúc dục bay về phía Long Giới. Có kiện thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh Phật Long Kim Đỉnh này, cho dù gặp phải vũ trụ phong bạo mạnh mẽ thì cũng không cần phải sợ rồi. Ở bên trong Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên đem Ô Lan Băng Tuyết Giáp cùng Diệt Tinh Tiên Vương Giáp lấy ra, dùng hỗn độn chi hỏa một lần nữa đem hai kiện tiên giáp này luyện chế lại một phen. Một tháng sau, Ô Lan Băng Tuyết Giáp cùng Diệt Tinh Tiên Vương Giáp được Long Kình Thiên luyện chế lại thành công, về phương diện phòng ngự lẫn uy lực công kích đều tăng mạnh, hơn nữa khí tức, bộ dáng lại đại biến, hiện tại coi như hồ lực trọng sinh thì cũng không cách nào nhận ra được Ô Lan Băng Tuyết Giáp nữa rồi. Sau khi đến Long Giới, phải tìm tài liệu đem Phật Long Kim Đỉnh này luyện chế lại một phen mới được. Long Kình Thiên nghĩ thầm. Hiện tại, Hạo Thiên đang tra tìm hắn, manh mối duy nhất chính là Ô Lan Băng Tuyết Giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh. Đến lúc Ô Lan Băng Tuyết Giáp cùng Phật Long Kim Đỉnh đều biến thành một kiện hỗn độn tiên giáp cùng tiên đỉnh khác thì Hạo Thiên cũng không cách nào tra ra hắn được rồi. Đem Ô Lan Băng Tuyết Giáp cùng Diệt Tinh Tiên Vương Giáp luyện chế lại một phen xong, Long Kình Thiên liền đem chúng phân cho Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến. Còn bản thân hắn tự nhiên không cần. Hiện tại, bản thể của hắn đều được tiên thiên lôi khí của hỗn độn ngũ lôi thủ mỗi thời mỗi khắc rèn luyện, mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, bản thể này vốn là thiên tôn chi thể của kiếp trước, tuy rằng bị thiên phạt lực lượng hủy hoại nhưng mà so với cực phẩm tiên khí bình thường còn muốn mạnh hơn. Cứ tiếp tục như vậy, bản thể hắn đơn thuần phòng ngự có thể so sánh được với hỗn độn tiên giáp Ô Lan Băng Tuyết Giáp rồi. Sau khi ban hai kiện tiên giáp cho hai người Hứa Vũ Quân xong, Long Kình Thiên lúc này mới lấy ra không gian tiên khí của đám người Hạo San, Hồ Lực, Tạ Bằng. Lần này giết đi đám người Hạo San, Hồ Lực, Tạ Bằng, tổng cộng 10 vị tiên đế, mà tiên quân lại đạt tới một con số 120 người. Bên trong không gian tiên khí của 10 vị tiên đế, cực phẩm tiên đan hợp thành một phiến hải dương rộng tới ước vạn dặm, về thượng phẩm tiên đan thì không cần phải nói. Mà thiên nguyên đan cũng được chất thành một mảnh sơn mạch. Khiến cho Long Kình Thiên kinh hỉ chính là trong không gian tiên khí của ba người Hạo San, Hồ Lực, Tạ Bằng vậy mà còn có một ít trung phẩm hỗn độn tiên đan cùng thượng phẩm hỗn độn tiên đan. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Trong không gian tiên khí của Hạo San là Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, là thượng phẩm hỗn độn tiên đan, phẩm chất so với Viêm Nhật Cửu Trọng Đan hắn luyện chế ra còn muốn cao hơn nhiều. Mỗi một khỏa Phượng Hoàng Niết Bàn Đan đều tản ra từng đoàn hỏa diễm màu đỏ tía. Dù sao Hạo San chính là nữ nhi của Ngọc Đế, có thượng phẩm hỗn độn tiên đan thì cũng không có gì là kỳ quái, chỉ là có chút đáng tiếc, đám Phượng Hoàng Niết Bàn Đan này lại không có nhiều, chỉ có hơn 500 khỏa. Trong không gian tiên khí của Hồ Lực chính là trung phẩm hỗn độn Thái Thủy Đan, có hơn 1 vạn khỏa, mà trong không gian tiên khí của Tạ Bằng lại là trung phẩm hỗn độn Bất Hủ Chân Long Đan, có hơn 2 vạn khỏa. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, Thái Thủy Đan, Bất Hủ Chân Long Đan. Long Kình Thiên nhìn ba loại hỗn độn tiên đan trước mắt mà vui vẻ, có được đám hỗn độn tiên đan này cho dù không cách nào đột phá La Thiên Thượng Tiên thì cũng đủ cho hắn tăng lên tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Lập tức, Long Kình Thiên liền ngồi xuống vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa ba loại hỗn độn tiên đan này. Hắn luyện hóa trước chính là Thái Thủy Đan cùng Bất Hủ Chân Long Đan, cuối cùng thì mới luyện hóa tới Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Ngay lúc Long Kình Thiên luyện hóa ba loại hỗn độn tiên đan này, Phật Long Kim Đỉnh mang theo đám người không ngừng đến gần Long Giới. Chương 523, Tiềm Long Đại Lục. Ngay tại lúc Long Kình Thiên luyện hóa xong số Thái Thủy Đan cùng Bất Hủ Chân Long Đan, bắt đầu vào luyện hóa Phượng Hoàng Niết Bàn Đan thì đột nhiên toàn bộ Phật Long Kim Đỉnh chấn động, làm hắn không khỏi đỉnh chỉ luyện hóa lại, cùng mọi người bay ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh. Long Kình Thiên vừa ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh, đột nhiên một cỗ long khí tinh thuần cực kỳ, mênh mông như biển cả phả vào mặt. Núi cao, cự lĩnh, đại thụ, cự thạch. Mọi vật trước mắt đầu cự đại, so với tiên giới còn muốn lớn hơn nhiều, ngẫu nhiên còn có từng tiếng long ngâm truyền đến. Đây là Long Giới. Hứa Vũ Quân lắp bắp kinh hãi. Long Kình Thiên gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã tới Long Giới rồi. Trong thiên địa này có hàng ước thế giới, tiên giới xếp hàng đầu, thực lực mạnh nhất, hàng ước thế giới lấy tiên giới làm trung tâm của vũ trụ. Bên dưới tiên giới là thần giới, Phật giới, Long Giới, yêu giới, ma giới, minh giới các loại. Long Giới, thực lực chỉnh thể tuy không bằng tiên giới nhưng cũng là một trong những giới có thực lực mạnh nhất trong vũ trụ. Đến Long Giới, Long Kình Thiên tự nhiên không thể lại dùng Phật Long Kim Đỉnh phi hành, vì vậy liền đem Phật Long Kim Đỉnh thu lại, cùng mọi người cùng một chỗ phi hành. Sư Tôn, chúng ta bây giờ đi Kim Long Sơn Mạch. Bàn Tiểu Nhị hỏi. Kim Long Sơn Mạch chính là nơi sinh sôi nảy nở của Kim Long nhất tộc, đệ tử của hắn đúng là lao tổ của Kim Long nhất tộc. Chỉ là, Kim Long Sơn Mạch ở tại cực Tây Long Giới, mọi người muốn chạy tới Kim Long Sơn mà nói chỉ sợ cần phải mất một năm. Tiên giới có 10 vạn đại châu, mà Long Giới thì có hơn 10 vạn cái đại lục, nếu chỉ luận về diện tích thì Long Giới còn muốn lớn hơn tiên giới một chút. Chúng ta trước tìm chỗ đặt chân cái đã. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, đã đến Long Giới rồi, cũng không cần vội vã chạy tới Kim Long Sơn Mạch làm gì. Vâng, Sư Tôn. Đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương cung kính đáp. Vì vậy, mấy người Long Kình Thiên liền hướng một phiến sơn mạch phụ cận đi tới. Cứ phi hành cả buổi như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện hai long tộc bay tới. Long Kình Thiên nhìn ra được hai người này huyết mạch cũng không tinh khiết gì cho lắm, thực lực giống nhau, đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Long Kình Thiên dùng mắt ra hiệu cho Hoắc Cương, Hoắc Cương minh bạch liền hư không nhiếp một cái, liền đem hai người kia kéo tới trước mặt. Xin tha mạng. Các vị tiền bối tha mạng. Hai người này còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị Hoắc Cương kéo tới trước mặt, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu nói ra. Không cần sợ, chúng ta chỉ muốn hỏi các ngươi chút sự tình, hỏi xong liền cho các ngươi rời đi. Hoắc Cương nói ra. Hai người kia lúc này mới hơi thở phào một cái. Đây là địa phương nào? Hoắc Cương hỏi. Hai người nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận mà cung kính nói ra. Hồi bẩm tiền bối, nơi này là Tiềm Long Đại Lục, tiếp tục đi tới mấy trăm ức dặm nữa là tới Phi Long Sơn Mạch. Tiềm Long Đại Lục. Bàn Tiểu Nhị nhíu mày, nói. Nơi này là thổ địa Hắc Long nhất tộc quản hạt. Long Giới có ngàn vạn chi long tộc, trong cường đại nhất, tinh thuần nhất có Thanh Long, Kim Long, Hắc Long, Bạch Long, Đà Long, Phật Long, cùng Cự Long bảy đại tộc. Bảy đại tộc cơ hồ thống trị Long Giới chín thành đại lục. Long Giới có hơn 30 mấy vạn cái đại lục, bảy đại long tộc thống trị tiếp cận 30 vạn cái. Theo như Bàn Tiểu Nhị nhớ lại, Tiềm Long Đại Lục này tựa hồ là trong những đại lục thuộc phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc. Tiên giới Minh Hà Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Hắc Long Đại Đế chính là Long Giới Hắc Long nhất tộc. Đúng vậy, tiền bối. Tiềm Long Đại Lục này chính là thổ địa Hắc Long nhất tộc quản hạt. Người này cung kính nói. Tiếp đó, Long Kình Thiên lại hỏi hai người một vài vấn đề, cuối cùng lại cho hai người một thứ thượng phẩm tiên đan. Nhìn một thứ thượng phẩm tiên đan trong tay, hai người vui đến quên cả trời đất. Đối với mấy người Long Kình Thiên khấu tạ không thôi, lúc rời đi khỏe miệng còn cười như muốn rách ra. Chúng ta hãy đi Phi Long Sơn Mạch trước đã. Đợi hai người kia rời đi, Long Kình Thiên mới mở miệng nói. Phi Long Sơn Mạch này là sơn mạch lớn nhất gần đây, bên trong có ngàn cái bộ lạc long tộc nho nhỏ. Long Kình Thiên bản ý muốn ở lại Phi Long Sơn Mạch tu luyện mấy ngày cùng đem một ít tình huống Long Giới nghe ngóng một chút rồi mới rời đi. Long Kình Thiên mở miệng, mọi người tự nhiên sẽ không có phản đối, vì vậy Long Kình Thiên liền hướng Phi Long Sơn mạch cách đó mấy trăm tỷ dặm bay tới. Một canh giờ sau, mọi người liền đi tới trước Phi Long Sơn mạch. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Phía trước có lẽ chính là Phi Long Sơn mạch rồi. Long Kình Thiên một ngón chỉ phiến sơn mạch cự đại dài không biết bao nhiêu vạn dặm trước mặt nói ra. Bất quá, ngay lúc mấy người Long Kình Thiên muốn bay đi thì đột nhiên phía trước truyền đến thanh âm quát tháo, tiếp đó là lực lượng chấn động, mấy đạo nhân ảnh hướng bên này bay tới, một trước ba sau, hiển nhiên ba người phía sau chính là đang truy sát người phía trước. Ngao Thăng, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ba người đằng sau ha hả cười nói. Lúc này, bốn người một trước ba sau đã bay tới trước mặt đám người Long Kình Thiên. Người bay phía trước tên Ngao Thăng nhìn thấy mấy người Long Kình Thiên liền khẽ giật mình, sau khi chần chờ một chút liền tiếp tục bay tới chỗ đám người Long Kình Thiên. Tại hạ là Phi Long Sơn Mạch Thiết Sơn Bộ Lạc thiếu chủ Ngao Thăng bị người đuổi giết, kính xin mấy vị cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau tất có hậu báo. Ngao Thăng vẻ mặt cầu khẩn hướng mấy người Long Kình Thiên ôm quyền nói, hắn nhìn ra được mấy người Long Kình Thiên thực lực không kém. Mấy người Long Kình Thiên còn chưa mở miệng thì một trong ba kẻ phía sau đã hung hăng cản quấy kêu lên. Đây là chuyện của Bạo Lôi Bộ Lạc ta, ai dám quản? Ba người phi thân rơi xuống trước mặt mấy người Long Kình Thiên. Ba người này sau khi hạ xuống liền đỉnh đã quét mắt nhìn mấy người Long Kình Thiên. Tuy rằng ba người nhìn ra mấy người Long Kình Thiên thực lực không kém, nhưng mà cũng không có để mấy người Long Kình Thiên vào trong mắt. Mấy vị là từ địa phương khác đi qua đây sao? Ngao Nhật nhìn mấy người Long Kình Thiên, sau đó một tay chỉ Ngao Thăng bên cạnh vênh mặt hất hàm sai khiến, nói. Ngao Thăng này là người Bạo Lôi Bộ Lạc chúng ta muốn bắt, mấy vị hiện tại đem hắn bắt lại, sau đó giao cho chúng ta có thể cho các ngươi an toàn ly khai. Ngao Thăng ở một bên thấp thỏm lâu âu trong lòng, nếu như mấy người Long Kình Thiên thật sự làm vậy thì làm sao bây giờ? Thế nhưng mà, cho dù ba người Ngao Nhật truy kích thì hắn muốn chạy cũng không thoát ra. A, nói như vậy, nếu chúng ta không đáp ứng, chúng ta liền không cách nào ly khai an toàn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Ngao Nhật, vẻ mặt đùa cợt nói ra. Ba người này đều là Kim Tiên, thực lực Ngao Nhật có phần mạnh hơn một chút, là Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, hai người khác đều là Kim Tiên trung kỳ. Ngao Nhật sắc mặt trầm xuống, nhìn mấy người Long Kình Thiên mà cười lạnh nói. Mấy vị không sợ Bạo Lôi Bộ Lạc chúng ta. Bạo Lôi Bộ Lạc chúng ta chính là bộ lạc mạnh nhất Phi Long Sơn Mạch, còn nữa, Bạo Lôi Bộ Lạc chúng ta chính là người của Tiềm Long Lĩnh Chủ Phủ, hắc hắc. Tiềm Long Đại Lục, Tiềm Long Lĩnh Chủ Phủ. Từng cái đại lục đều có một cái Lĩnh Chủ Phủ, trên danh nghĩa là cả đại lục đó đều thuộc quyền quản lý của Lĩnh Chủ Phủ này, điều này cũng tương đương với vực phủ chủ Xích Thành Tinh vực nơi nhân gian A. Người Tiềm Long Lĩnh Chủ Phủ, đây chính là vinh quang bao nhiêu thế lực tại Tiềm Long Đại Lục cao ước A. Ngao Nhật nói xong, vẻ mặt không khỏi hiện vẻ đắc ý. Người Tiên Long Lĩnh Chủ Phủ. Thử Thiên Long Hoàng cười lạnh, nói. Vậy thì sao? Ngao Nhật sắc mặt khó coi, không ngờ tới mấy người Long Kình Thiên này ngay cả Tiềm Long Lĩnh Chủ Phủ cũng không để vào mắt. Chương 524, ngươi, giết bọn chúng. Ngao Nhật lạnh lùng nhìn mấy người Long Kình Thiên mà cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Tại Tiềm Long Đại Lục này, vậy mà còn có người dám không đem Tiềm Long Lĩnh Chủ Phủ để vào mắt. Lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, mọi người nhìn lại, ba người Ngao Nhật trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đợi người tới đã tới, ngoại trừ Ngao Nhật ra, hai người còn lại đều cung kính thi lễ. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão Bạo Lôi Bộ Lạc Ngao Phi vừa mới tới liền lên tiếng hỏi, nói tới đây hắn liền nhìn về phía mấy người Long Kình Thiên. Cuối cùng ánh mắt rơi lên người Ngao Thăng bên cạnh mấy người Long Kình Thiên. Nhị vị trưởng lão, các ngươi tới đúng lúc lắm. Ngao Nhật nói ra. Chúng ta đuổi bắt Ngao Thăng, không nghĩ tới mấy người kia không chỉ ngăn cản mà còn không để Bạo Lôi Bộ Lạc chúng ta vào trong mắt. Hơn nữa ngay cả Tiềm Long Lĩnh Chủ Phủ cũng không để vào trong mắt. A, hai người Ngao Phi nhìn Long Kình Thiên, Ngao Phi cười lạnh nói. Tộc trưởng còn lo lắng xảy ra vấn đề. Cho nên phái chúng ta sang đây xem một chút, không nghĩ tới thật sự còn có người dám quản sự tình Bạo Lôi Bộ Lạc chúng ta. Nói đến đây, hắn cười cợt nói. Thế giới này, người thích cho mom vào việc người khác không ít, nhưng mà cuối cùng kết cục đều rất thảm. Ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lăn đi, cút ra khỏi Phi Long Sơn Mạch. Tên còn lại gọi là Ngao Đông cười lạnh nói. Lúc này, Thành Tiêu xuất thủ, chỉ thấy hắn đưa một tay ra, nhẹ nhàng nhấn tới một cái. Chỉ thấy, Ngao Phi cùng Ngao Đông hai người toàn thân đột nhiên nổ tung ra, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có. Ba người bạo lôi bộ lạc thiếu chủ Ngao Nhật kinh ngạc, nụ cười đắc ý trên mặt biến mất, kinh ngạc mà nhìn một màn đầy ý vị hí kịch trước mắt. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, chết rồi hả? Sau một hồi, hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Các ngươi, ba người Ngao Nhật lúc minh bạch chuyện gì xảy ra thì sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, hai mắt khó giấu nổi sự hoảng sợ trong lòng. Chỉ nhẹ nhàng điểm ra, giết chết hai vị cửu thiên huyền tiên, đây là thực lực bực nào? Mấy vị, chúng ta. Ngao Nhật đang mở miệng muốn nói cái gì đó thì thanh âm lạnh lẽo của Long Kình Thiên truyền đến. Giết. Lập tức, ba đạo khí kình phá không mà qua, ba đoàn huyết vụ từ trên cao rơi lả tả xuống. Mà Ngao Thăng Đường một bên kinh ngạc nhìn mấy người Ngao Nhật bị giết trong nháy mắt, sau đó hắn liền vội vàng thi lễ với Long Kình Thiên, nói. Khấu tạ ân cứu mạng của các vị tiền bối, khẩn cầu các người cứu Thiết Sơn Bộ Lạc A. Van cầu các người. Nói đến đây, hắn liền dập đầu liên tục với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên tay phải vung lên, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vốn, những việc này chính là chuyện đâu đâu, hắn cũng không có ý quản tới, nhưng mà bạo lôi bộ lạc này lại khoa trương như thế, hơn nữa lại còn ở trước mặt hắn. Đương nhiên, hắn để cho Thành Tiêu ra tay chính là bởi vì nhìn ra trên người Ngao Thăng này có Kim Long nhất tộc huyết mạch. Tiên bối. Bạo lôi bộ lạc muốn diệt sát Thiết Mộc bộ lạc chúng ta, Thiết Sơn bộ lạc chỉ còn lại một mình ta trốn thoát, phụ thân ta bọn hắn còn bị vây khốn tại Thiết Mộc Sơn, cầu tiền bối cứu phụ thân, mẫu thân, cứu Thiết Mộc bộ lạc ta. Ngao Thăng nghe được Long Kình Thiên hỏi vậy, cũng không biết bắt đầu từ đâu mà nói gấp lên như thế. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, dứt lời liền để cho Ngao Thăng mang mấy người tiến về phía trước. Ngao Thăng thấy Long Kình Thiên đáp ứng liền vui tới muốn phát khóc, đối với Long Kình Thiên khấu tạ không thôi, sau đó vội vàng mang theo mấy người Long Kình Thiên hướng Thiết Mộc bộ lạc bay đi. Trên đường, hắn đem sự tình đơn giản kể lại từ đầu chí cuối. Nguyên lai, Thiết Mộc bộ lạc cùng Bạo Lôi bộ lạc là hai bộ lạc cường đại nhất Phi Long Sơn Mạch, hai bộ lạc tại Phi Long Sơn Mạch sinh sôi nảy nở mấy trăm vạn năm, một mực tranh chấp. Bất quá bởi vì hai bộ lạc thực lực tương đương cho nên ai cũng không làm gì được nhau. Chỉ là, trước đó vài ngày đột nhiên có tin tức truyền ra, nữ nhi của Bạo Lôi bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm được Tiềm Long lĩnh phủ chủ Lục thiếu chủ nhìn chúng, thu làm tiểu thiếp. Vốn, Thiết Mộc bộ lạc còn không tin, nhưng mà ngay tại ngày hôm qua nữ nhi Bạo Lôi bộ lạc tộc trưởng Ngao Như được Lục thiếu chủ Tiềm Long lĩnh phủ chủ nhìn chúng trở về, hơn nữa còn mang theo 10 vị hộ vệ Tiềm Long lĩnh phủ chủ. Hộ vệ Tiềm Long lĩnh phủ chủ toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cường giả, một người trong đó thậm chí còn là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ. Sự tình kế đó liền rất đơn giản, Bạo Lôi bộ lạc nổi lên ý định muốn diệt Thiết Mộc bộ lạc. Vốn, Thiết Mộc bộ lạc cùng Bạo Lôi bộ lạc thực lực không sai biệt, nhưng mà Bạo Lôi bộ lạc thoáng cái thêm 10 hộ vệ Tiềm Long lĩnh phủ chủ cửu thiên huyền tiên hậu kỳ dây ta, Thiết Mộc bộ lạc liền lâm vào tuyệt cảnh. Theo như lời Ngao Thăng, lúc hắn trốn đi mấy ngàn vạn đệ tử Thiết Mộc bộ lạc đã tử thương hơn phân nửa. Nửa giờ sau, phía trước truyền đến tiếng chém giết, tiếng thảm thiết, gào thét. Tiền bối, phía trước chính là Thiết Mộc bộ lạc. Ngao Thăng chỉ tay về ngọn núi trước mắt, nói ra. Long Kình Thiên gật đầu, cùng mấy người cửu vĩ thiên miêu bày qua. Là Thiết Mộc bộ lạc thiếu môn chủ Ngao Thăng. Nhanh, mau bắt lấy Ngao Thăng. Đệ tử Bạo Lôi bộ lạc đang vây công Thiết Mộc bộ lạc vừa nhìn thấy Ngao Thăng liền kinh hỉ kêu lên, tiếp đó cả đám liền nhao nhao hướng Ngao Thăng lao qua. Bất quá, những đệ tử Bạo Lôi bộ lạc này còn chưa tới thì đã bị Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu một trưởng một quyền đánh văng đi. Những đệ tử Bạo Lôi bộ lạc thực lực không phải rất cường đại, phần lớn Kim Tiên, chỉ có một số ít là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ. Trước mặt Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu căn bản là không chịu nổi một kích. Mấy người Long Kình Thiên một đường đi tới không trở ngại. Bất quá, rất nhanh, cường giả Bạo Lôi bộ lạc liền chú ý tới tình huống bên này. Ngao Nhập, các ngươi đi qua bên đó xem có chuyện gì xảy ra. Bên kia, Bạo Lôi bộ lạc tộc trưởng Ngao Liệt mở miệng nói với đại trưởng lão Ngao Nhập. Vâng, tộc trưởng. Ngao Nhập cung kính đáp, lập tức liền mang theo vài tên trưởng lao hướng đám người Long Kình Thiên bên này bay tới. Sau đó, Ngao Nhập liền nhìn thấy mấy người Long Kình Thiên. Là Thiết Mục bộ lạc thiếu chủ Ngao Thắng vừa mới chạy thoát. Một gã trưởng lao phía sau lưng Ngao Nhập kinh ngạc nói ra. Thiếu chủ cung nhị, tam trưởng lao không phải truy sát Ngao Thăng này rồi sao? Thiếu chủ cung nhị, tam trưởng lao đâu rồi? Ngao Nhập ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía mấy người Long Kình Thiên. Rất nhanh, mấy người liền đi tới trước mặt mấy người Long Kình Thiên. Tiên bối, hắn là Bạo Lôi bộ lạc đại trưởng lão. Ngao Thăng nhìn thấy mấy người Ngao Nhập ngăn cản trước mắt liền mở miệng nói với Long Kình Thiên. Ngao Thăng, thiếu chủ cung nhị, tam trưởng lão chúng ta đâu rồi? Ngao Thăng vừa dứt lời thì một vị trưởng lão Bạo Lôi tộc không nhịn được mà mở miệng quát hỏi Ngao Thăng. Ngao Thăng không có mở miệng, chỉ cung kính đứng bên cạnh mấy người Long Kình Thiên. Mấy vị là ai? Đám người thiếu chủ Ngao Nhập chúng ta như thế nào rồi? Ngao Nhập chăm chú nhìn lên Long Kình Thiên, trầm giọng hỏi. Như thế nào rồi? Lúc này, cửu vĩ thiên miêu không khỏi mở miệng cười nói. Ngươi nói xem như thế nào rồi? Không sai. Cửu vĩ thiên miêu tiếp lời. Người là chúng ta giết. Cái gì? Thiếu chủ cùng nhị trưởng lão bọn hắn chết rồi. Lập tức, chúng trưởng lão Bạo Lôi tộc còn có đệ tử bốn phía khiếp sợ. Tiếp đó là một hồi sát ý mãnh liệt như sóng triều. Chương 525, Đại Tàng bất động chân ngôn. Bọn hắn giết chết thiếu chủ cùng nhị tam trưởng lão. Giết chết bọn chúng đi. Đệ tử Bạo Lôi bộ lạc bốn phía chỉ vào mấy người Long Kình Thiên mà quát tháo. Bất quá quát tháo chỉ là quát tháo, không có một ai dám lên trước. Dù sao, ngay cả nhị trưởng lão, tam trưởng lão người ta cũng giết được. Dùng ngông để nghị cũng biết mấy người Long Kình Thiên thực lực ra sao. Bọn hắn, những kim tiên, đại la kim tiên xông lên cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Ngươi, vậy mà lại giết thiếu chủ cùng trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc ta. Ngao Nhập hai mắt băng hàn nói ra. Các ngươi hiện tại rời khỏi Bạo Lôi bộ lạc, ta có thể không giết các ngươi. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, mở miệng nói. Nơi này là Tiềm Long Đại Lục, là địa phận Hắc Long nhất tộc quản hạt. Long Kình Thiên mới tới Long Giới nếu như không cần thiết thì cũng không muốn cùng Hắc Long nhất tộc kết thủ. Hiện tại rời khỏi Bạo Lôi bộ lạc, không giết chúng ta. Ngao Nhập nghe vậy, giận quá hóa cười. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết đệ tử Bạo Lôi bộ lạc chúng ta. Lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Tam tiểu thư. Ngao Nhập thấy rõ người mới đến thần sắc liền vui vẻ, cùng chúng nhân Bạo Lôi bộ lạc cung kính nói. Người mới tới chính là Ngao Như, nữ nhi của Bạo Lôi tộc tộc trưởng, được gả cho Lục thiếu chủ Tiềm Long lĩnh phủ chủ làm tiểu thiếp. Ngao Như này mặc một thân áo tím, dung mạo xinh đẹp như hoa, đi đi lại lại đều tản ra một loại mị lực mê người. Sau lưng Ngao Như là hơn 10 hộ vệ mặc hắc y rìa viền vàng, ống tay áo mỗi người đều thêu một đầu hắc long, xem ra chính là 10 vị hộ vệ Tiềm Long lĩnh phủ chủ cùng Ngao Như trở về thăm nhà rồi. Tam tiểu thư, người này vừa nói, bọn hắn đã giết thiếu chủ cùng mấy người nhị trưởng lão. Một gã trưởng lão bình thường của Bạo Lôi bộ lạc tiến lên tiếng nói ra. Ngao Như nghe vậy trong đôi mỹ mục lóe lên hàn quang kinh người, nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên mà nói ra. Người giết đại ca ta. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc. Ngao Như quay đầu lại, nhìn tên hộ vệ đội trưởng là Thiên Thượng Tiên sau lưng kia nói ra. Các ngươi lên đi, đem mấy người kia bắt lại, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng giết chết. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tên hộ vệ đội trưởng là Thiên Thượng Tiên kia cung kính đáp, dứt lời liền cùng chúng hộ vệ bay tới, đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Tên hộ vệ đội trưởng kia lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, cũng không có mở miệng mà thân ảnh lóe lên, đột nhiên hướng Long Kình Thiên đánh tới một quyền. Những hộ vệ khác cũng nhao nhao hướng mấy người Hoắc Cương, Thành Tiêu xuất thủ. Đúng lúc này, đột nhiên, thân thể mấy tên hộ vệ Tiềm Long lĩnh phủ chủ đột nhiên chấn động, tiếp đó là khựng lại. Sau đó là toàn bộ nổ tung lên. Một mảnh yên tĩnh. Tất cả chúng nhân Bạo Lôi bộ lạc, kể cả Ngao Như, còn có đám người Ngao Nhập đều ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Ngay tại lúc đám người Bạo Lôi bộ lạc ngây ngốc, một cỗ khí tức mênh mông từ trên người Thành Tiêu tán phát ra, thân ảnh Thành Tiêu lóe lên, đột nhiên một trưởng hướng xuống dưới đánh xuống, trưởng kình lóe lên liền hạ xuống. Đại Tàng bất động chân ngôn. Chỉ thấy, dưới một trưởng này vô số khí kình tản ra. Hóa thành vô số văn tự giống như thượng cổ phù văn lướt qua thân thể đám người đệ tử Bạo Lôi bộ lạc, thân thể bọn hắn theo đó giống như một đám bụi theo gió phiêu tán giữa thiên địa. kể cả Ngao Như cùng đám trưởng lão Ngao Nhập. Khí tức cường đại của Thành Tiêu khiến cho Bạo Lôi bộ lạc tộc trưởng Ngao Liệt, còn có đám người Thiết Mộc bộ lạc đang bị vây khốn khiếp sợ, ai cũng hoảng sợ mà nhìn về phía bên kia. Đây là, thật mạnh. Khí tức này, tuyệt đối là tiên quân. Tiên quân cường giả. Đám người Ngao Liệt thần sắc đại biến. Các ngươi tiếp tục công kích, đem tuyến phòng ngự cuối cùng của Thiết Mộc bộ lạc công phá, ta qua bên kia nhìn xem. Ngao Liệt kinh nghi nói, dứt lời liền hướng bên này đi tới. Bất quá, Ngao Liệt còn chưa đi được xa thì đám người Bạo Lôi bộ lạc liền nhìn thấy văn tự giống như thượng cổ phù văn bay qua, lập tức liền xuyên qua thân thể tộc trưởng của bọn hắn, tiếp đó chỉ thấy tộc trưởng khựng lại giữa không trung, sau đó giống như đám người kia, hóa thành quang điểm mà phiêu tán theo gió. Đám người Bạo Lôi bộ lạc đứng đó mà trợn mắt há mồm. Tộc trưởng, hắn. Một gã trưởng lão chỉ vào đám quang điểm kia mà lắp bắp nói ra. Dưới thanh âm lắp bắp của vị trưởng lão này, thân thể của Ngao Liệt cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Tộc trưởng. Tất cả Bạo Lôi bộ lạc trưởng lão nhao nhao phi thân tới, đi tới trước địa phương Ngao Liệt biến mất mà hô hoán, nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên một gã trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc trừng lớn, hai mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Các trưởng lão khác thấy kỳ quái liền nhìn sang. Tiếp đó là toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy, nguyên một đám văn tự giống như thượng cổ phù văn phá không mà đến, mà phương hướng chúng quét tới lại chính là chỗ đám người bọn hắn. Nhìn thấy những văn tự này, đám trưởng lão Bạo Lôi bộ lạc đều giống như nhìn thấy tử thần, dù sao một màn những văn tự này xuyên qua thân thể tộc trưởng, sau đó tộc trưởng liền hóa thành quang điểm phiêu tán trong không gian bọn hắn chính mắt nhìn thấy a. Sau hoảng sợ, một vài Bạo Lôi bộ lạc trưởng lão nhao nhao xuất thủ, thế nhưng mà những văn tự kia đồng dạng xuyên qua công kích của bọn hắn, tiếp đó là xuyên qua thân thể bọn hắn. Những trưởng lão bị văn tự xuyên qua thân thể liền ngược lại, không chút nhúc nhích nào, thân thể sau đó giống như tộc trưởng lúc trước, hóa thành quang điểm phiêu tán trong gió. A. Sau đó, các đệ tử Bạo Lôi bộ lạc hoảng sợ hét lên, nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy đi. Thành Tiêu từ giữa không trung hạ xuống, trở lại bên người Long Kình Thiên, không có tiếp tục xuất thủ nữa. Thành Tiêu xuất thủ đánh chết Bạo Lôi bộ lạc tộc trưởng, chúng trưởng lão, tự nhiên là theo ý tứ của Long Kình Thiên rồi. Bất quá, nhìn chúng đệ tử Bạo Lôi bộ lạc hoảng sợ chạy trốn bốn phía, Long Kình Thiên cũng không để cho đám người Thành Tiêu diệt sát toàn bộ. Không bao lâu sau, mấy trăm vạn đệ tử Bạo Lôi bộ lạc đã thoát đi sạch. Lúc này, xa xa bay tới một đám người, đúng là đám người Thiết Mộc bộ lạc được giải cứu. Phía trước nhất là một trung niên nhân bộ dáng có phần tục tàn. Phụ thân. Ngao Thăng thần sắc vui vẻ, thân ảnh lóe lên, kêu lên. Trung niên nhân này đúng là Thiết Mộc bộ lạc tộc trưởng, Ngao Khải. Ngao Khải nhìn nhi tử cũng kinh hỉ nói ra. Thăng nhi. Nói đến đây, hắn liền mang theo chúng trưởng lao Thiết Mộc bộ lạc đi tới trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống thi lễ nói. Thiết Mộc bộ lạc đa tạ các vị tiền bối cứu giúp. Tất cả đứng lên đi. Long Kình Thiên mở miệng nói. Vâng, tiền bối. Lúc này, đám người Ngao Khải mới cung kính đứng dậy, không dám thở gấp. Đợi Long Kình Thiên mở miệng nói muốn đi Thiết Mộc bộ lạc nhìn xem một chút, hắn liền đại hỉ, cùng chúng trưởng lão mang theo mấy người Long Kình Thiên hướng Thiết Mộc bộ lạc bay đi. Thiết Mộc bộ lạc các ngươi là Kim Long nhất tộc bảng chi? Trên đường, Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Ngao Khải vội vàng cung kính đáp. Tổ tiên Thiết Mộc bộ lạc chúng vạn bối chính là một vị trực hệ đệ tử Kim Long nhất tộc, chúng vạn bối tại Phi Long Sơn mạch này sinh sôi nảy nở hơn trăm vạn năm rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Không bao lâu sau, Ngao Khải cùng chúng trưởng lão liền dẫn đám người Long Kình Thiên tới đại điện Thiết Mộc bộ lạc nhất tộc.